Các bạn đang nghe bộ truyện Mạt Thế Vô Hạn Thôn Phệ trên kênh Tiên Thanh, hãy bấm đăng ký kênh để theo dõi mỗi khi có video mới. Và để lại comment bên dưới video nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 145, tin tức ngoài ý muốn. Ta quyết định chia bọn ngươi làm 3 tiểu đội chiến đấu. Lý Tân là đội trưởng đội 1, Trương Nghiệp là đội trưởng đội 2, Vương Hổ là đội trưởng đội 3. Các ngươi chia nhau 30 người, chém giết zombie ở xung quanh thôn. Lưu Hâm thì đảm nhiệm tiểu đội trưởng siêu tầm vật tư, phụ trách siêu tầm vật tư bình thường, đội viên dưới tay 20 người. Về phần thiếu người, các người có thể đi tới những người này trong Lý Gia thôn nhận người, tạo thành nhân viên vũ trang. Về phần phụ nữ thì là phân phối một số nhiệm vụ cho bọn họ, mà tiểu hài tử thì để bọn họ lấy học tập làm chủ. Lão nhân cũng cho bọn họ an bài một số nhiệm vụ đủ khả năng. Chỉ có công tác mới có thể được cấp thực vật. Đúng. Còn có Triệu Hân, người phụ trách hậu cần đi, vật tư nơi này của chúng ta giao cho ngươi quản lý. Về phần Di Đồng, thì đảm nhiệm tham mưu cho chúng ta, mà ta, đảm nhiệm tổng đội trưởng. Tất cả mọi người một mặt kinh ngạc nhìn Vương Song, không hiểu đây là ý gì. Mấy nữ sinh Lâm Tuyết Tình có chút mơ hồ, có điều mọi người bị điểm đến tên lại một mặt hưng phấn. Lý Tân còn trực tiếp đứng lên, một mặt hưng phấn, vâng, Tiểu Song. Ta nhất định không phụ sự mong đợi của mọi người. Trên mặt Triệu Hân cũng nở nụ cười rực rỡ. Cũng đứng dậy đáp ứng nói. Tuân mệnh, tổng đội trưởng. Những người khác nhìn thấy hai người đều mở miệng. Cũng đều nhao nhao tỏ thái độ. Vương Song, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ ngươi cũng muốn giống như Hùng Kim Lực à? Lúc này, âm thanh vô cùng phẫn nộ của Lâm Tuyết Tình vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sắc mặt Lâm Tuyết Tình đỏ bừng. Ngón tay chỉ Vương Song. Bộ ngực phập phồng lên xuống, Lý Tân nhướng mày, muốn nói điều gì, có điều Vương Song đã đoạt mở miệng trước. Lâm Tuyết Tình, ta đây là tập hợp lực lượng mọi người lại một chỗ. Không giống như lực lượng tán loạn như trước, mà chính là hình thành hợp lực lại thật lớn. Ta đây là vì toàn bộ mấy trăm người Lý Gia Thôn suy nghĩ. Chỉ có trở thành một tổ chức, mọi người mới có thể tề tâm hiệp lực, phát huy ra lực lượng khổng lồ, bảo vệ mình. Vương Song lý luận giảng đạo lý rõ ràng. Mấy nữ sinh Lâm Tuyết Tình nghe được sửng sốt một chút. Mạnh mẽ nghe vào, mơ hồ cảm giác có đạo lý. Có điều trong giây lát phục hồi tinh thần lại. Đây là cái đạo lý quỷ gì? Nói vậy chỉ có thể dùng để lừa gạt con nít. Ngươi nói bậy, ngươi chính là muốn ở chỗ này. Ô ô ô, Lâm Tuyết Tình còn muốn nói. Trương Giao sau lưng đã một tay bịt miệng nàng. Trực tiếp mang nàng lên lầu. Nhìn Lâm Tuyết Tình bị Trương Giao kéo đi. Mọi người đã không còn bất kỳ dị nghị gì. Đều lặng lặng chờ đợi Vương Song nói tiếp. Mặt khác, vật tư các đại tiểu đội trưởng gấp 3 đội viên bình thường. Vật tư đội viên bình thường gấp 3 những người dân này. Vật tư đám Lâm Tuyết Tình dựa theo người bình thường mà tính. Bọn họ không thể chiến đấu. Không có người nào có nghĩa vụ vì các nàng phụ trách. Nghe được lời Vương Song, tất cả mọi người ngầm hiểu lẫn nhau. Vương Song đặc biệt tức giận đối với lời Lâm Tuyết Tình vừa nói. Có điều không có người mở miệng vì bọn họ nói chuyện. Cho dù là Lâm Du Nhiên và tiểu nha đầu Tạ Linh Ngọc cũng yên lặng ngồi ở một bên. Xem như không trông thấy. Hoàng Bối Bối thì cắn môi. Muốn mở miệng trách cứ cách làm này của Vương Song cách. Có điều lại nghĩ đến tình cảnh của chính mình. Ánh mắt không khỏi tối sầm lại. Cũng không lên tiếng nữa. Đúng, chúng ta nơi này hình như còn thiếu một quản gia. Vương Song đột nhiên mở miệng. Mắt đám người sáng lên. Đều hiểu quản gia trong miệng Vương Song tuyệt đối là một công việc béo bở. Trừ bỏ mấy người ít ỏi đều muốn đạt được chức vị này. Từng người không khỏi chỉnh đốn dáng vẻ. Mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn Vương Song. Dù sao thành quả thắng lợi đều được phân một phần. Tuy nhiên chỗ này nhỏ, ít người, nhưng dụ hoặc của quyền lợi lại không có người nào ngăn được. Triệu Hân cũng một mặt ý cười nhìn nam nhân của mình giống như chúa tế nắm giữ vận mệnh của đám. Người, ở nơi đó oai phong một cõi. Thái Hiểu, ngươi muốn giúp ta xử lý một số việc vặt vãnh không? Đột nhiên, Vương Song nhìn về phía Thái Hiểu vẫn luôn cúi đầu ngồi ở trên ghế salon. Mọi người sững sờ trong nháy mắt, ánh mắt bá một chút nhìn về phía đối phương. Ta, Thái Hiểu bị âm thanh Vương Song làm kinh hãi một chút. Ngẩng đầu nhìn lại, một mặt ngốc manh nhìn Vương Song, kiểu biểu lộ ngu ngơ kia giống như một con gấu mèo nhỏ đáng yêu. Làm tâm lý Vương Song nổi lên một vòng gợn sóng, Thái Hiểu và Triệu Hân có một chỗ không giống nhau, chính là khí chất. Nếu như nói Triệu Hân là một đóa hoa hồng nở rộ, vậy Thái Hiểu chính là một đóa bách hợp, da nước bùn mà không nhiễm, tinh khiết mà lại tươi đẹp. ta giúp ngươi xử lý việc vặt vãnh. Thái Hiểu cũng nghe được lời Vương Song vừa rồi, tâm mơ hồ hiểu rõ quản gia này khẳng định là một chuyện cực tốt, thậm chí có thể khiến cho nàng không hề bị người khác lạnh nhạt, thu hoạch được tôn kính của những người khác. Không sai, ngươi nguyện ý làm chức quản gia này không? Chương 146, tin tức ngoài ý muốn 2. Vương Song cười nhạt nói, sắc mặt Triệu Hân hơi đổi một chút, có điều cũng không nói gì thêm, nàng đã hiểu rõ thế giới này là thế giới cường giả. Nếu như muốn ở thế giới này sinh tồn được, phải học được phục tùng cường giả. Ta nguyện ý, Thái Hiểu có chút kinh hỉ vội vàng đáp ứng, giống như bị một khối bánh đập trúng. Một màn này làm mọi người đều có chút đỏ mắt, một cái chuyện tốt như thế vậy mà để cho một nữ sinh bình thường đều không nói chuyện chiếm. Có điều, Vương Song tự mình mở miệng, không người nào dám phản đối. Vương Song mỉm cười, chuyện này cứ như vậy định ra. Nói xong, Vương Song nhìn về phía Lý Tam. Tên gia hỏa này có đầu óc, Vương Song hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói, Lý Tam, các ngươi lần này là đi làm cái gì? Sao vừa đi được mấy ngày? Hơn nữa rõ ràng là đi gần 60 người, kết quả lại đến không đến 50 người. Cái này không chỉ có Vương Song nghi hoặc, cũng là nghi hoặc của mọi người. Bọn họ ở mặt thế này còn dám ra ngoài chạy khắp nơi. Bên ngoài nhiều zombie như vậy, bọn họ không lo lắng hả? Nhìn ánh mắt mọi người, Lý Tam cười khổ mở miệng nói. Đừng đề cập, Vương ca, tên hùng kim lực kia không biết nơi nào có được tin tức. Nói cách nơi này 50 dặm có một cái kho quân dụng vứt bỏ. Kết quả hùng kim lực trực tiếp mang theo chúng ta đi tìm. Kho quân dụng, Vương Song và mọi người giật mình, lập tức một trận cuồng hỉ. Bọn họ vừa vặn khuyết thiếu súng ống. Kết quả vậy mà xuất hiện một cái kho quân dụng, chẳng lẽ là ông trời cũng đang giúp bọn hắn sao? Lý Tam nhìn thấy vẻ mặt mọi người, cười khổ, Vương ca. Các ngươi không nên cao hứng quá sớm, sau khi chúng ta đến mới phát hiện nơi đó thật đúng là có một cái kho quân dụng. Có điều cũng là một nơi nguy hiểm, gần 10 người của chúng ta đều bị ở lại nơi đó. Nguy hiểm, Vương Song giật mình, hơi nghi hoặc một chút. Không sai, chúng ta cũng không nghĩ tới nơi đó vậy mà lại có thú biến dị tồn tại. Mới vừa xuất hiện liền trực tiếp giết 3 người của chúng ta. Cho dù hùng kim lực cũng thất bại thảm hại mà chạy. Nếu không phải có đông đảo hỏa lực trợ giúp, chỉ sợ hùng kim lực cũng sẽ phải ở lại nơi đó. Thú biến dị, mọi người lúc này khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà thế về sau, bọn họ chỉ thấy qua các loại zombie, nhưng thú biến dị cũng không một lần nào thấy. Có điều nghe Lý Tam, bọn họ có thể tưởng tượng ra thú biến dị khủng bố. Dù sao ngay cả hùng kim lực cường đại như vậy cũng bị thú biến dị làm cho thiếu chút nữa cũng phải vĩnh viễn ngừng ở lại nơi đó. Thú biến dị loại kia giống như một cái bóng, tốc độ nhanh kinh người, phòng ngự cũng cường đại, viên đạn cũng không xuyên qua da nó được, móng vuốt sắc bén một vuốt có thể xé rách một người. Khải giáp của hùng kim lực bị thú biến dị này cào mấy cái liền vỡ ra. Lúc ấy may mắn có hỏa lực dày đặc cản một chút. Nếu không, lần thất bại này làm hùng kim lực đặc biệt không cam tâm. Lui ra phía sau vài dặm, muốn chờ tới khi thú biến dị này rời đi lại mở kho quân dụng ra. Có điều bởi vì thú biến dị kia tựa hồ là sinh hoạt ở chỗ này. Ngây người một ngày cũng không phát hiện thời cơ, chỉ có thể bất đắc dĩ trở về. Nghe Lý Tam nói, sắc mặt Vương Song ngưng tụ, hơi suy nghĩ một chút, mở miệng nói với Lý Tam. Lý Tam, qua mấy ngày, ngươi mang theo ta đi xem một chút. Ta muốn nhìn một chút thú biến dị kia đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Lý Tam có chút bất đắc dĩ, vẫn cung kính đáp ứng, tất cả đều thương lượng xong. Sắc trời cũng đã tối, tất cả mọi người chuẩn bị đồ ăn chuẩn bị ăn cơm. Vương Song thì lên phòng tắm lớn ở lầu 2 chuẩn bị tắm rửa. Nghỉ ngơi thật tốt một chút, cái phòng tắm nà hẳn là trước đó người ta lưu lại. Có thể chứa đựng 3 người, xem ra trước kia cũng là một người sẽ hưởng thụ. Nằm trong bồn tắm, Vương Song có chút dễ chịu dựa vào bên bồn tắm, nhắm mắt trầm tư, cửa phòng tắm lặng lẽ mở ra. Vương Song tưởng rằng Triệu Hân không để ý. Âm thanh cởi quần áo vang lên, rất nhanh, một thân thể mềm mại chậm rãi dính sát, giống như cây bông, làm Vương Song có cảm giác như trên đám mây, hai ngọn núi đầy đặn trực tiếp đặt trên lồng ngực Vương Song. Vương Song cảm giác bộ ngực Triệu Hân đầy đặn hơn, mở mắt nhìn lại, kinh ngạc phát hiện người trước mắt là Thái Hiểu, lúc này một mặt đỏ bừng nhìn mình, dùng hai vú no đủ to lớn của mình ma sát lồng ngực Vương Song. Ta là muốn cảm ơn ngươi trợ giúp ta. Nhìn ánh mắt Vương Song, sắc mặt Thái Hiểu càng đỏ hơn, nhát gan mở miệng nói, nàng cũng hiểu rõ ở mặt thế này muốn sinh tồn được. nhất định phải phụ thuộc cường giả, mà muốn phụ thuộc cường giả, chính mình cũng phải có thứ đáng giá để cường giả ra tay. Thái Hiểu hiểu rõ vốn liếng duy nhất của mình chỉ có thân thể của mình. Cho nên, vì được sinh tồn tốt hơn, nàng chỉ có thể làm ra chuyện mà lúc trước nàng không thể tin được này. Chương 147, biến hóa. Vương Song nhìn bộ dáng Thái Hiểu vô cùng thẹn thùng, cảm nhận được khoái cảm lồng ngực bị ma sát, bị loại không khí này kích thích, dục nổi tăng, trong mắt lóe lên một tia dục vọng chiếm hữu vô cùng mãnh liệt. Một tay kéo Thái Hiểu qua, trong nháy mắt nhào tới, ta muốn ngươi, theo một tiếng gầm nhẹ, Vương Song cảm nhận một phen hương vị của băng và lửa. Ngay lúc Vương Song hưởng thụ ôn nhu, bên ngoài cửa phòng tắm, Triệu Hân đứng ở cửa ra vào, vẻ mặt âm tình bất định, nghe bên trong truyền đến tiếng rên rỉ, lửa giận trong lòng tăng lên, nàng không phải tức giận Vương Song, mà là đối với Thái Hiểu thừa cơ mà vào, chính mình có một chút sơ sẩy đã bị người thừa cơ lẻn vào. Trong nội tâm nàng hiểu rõ, chỉ sợ chính mình lại sẽ thêm ra một người đến chia sẻ nam nhân cùng mình. Chờ đến lúc ăn cơm, mọi người kinh ngạc phát hiện Vương Song mang theo sắc mặt hồng hào cùng một chỗ với Thái Hiểu. Đều lộ ra biểu tình kinh ngạc, Triệu Hân phảng phất không nhìn thấy, một mặt mỉm cười gọi Vương Song ngồi xuống, đối với Thái Hiểu bên cạnh cũng là một mặt nhiệt tình. Mở miệng gọi một tiếng em gái ngoan, thân là một diễn viên, âm mưu quỷ kế gì chưa thấy qua. Mưa to gió lớn đều đi qua quá nhiều, đối với một nữ hài chỉ 17-18 tuổi, nàng không tin mình lại không đối phó được. Đợi buổi tối lúc đi ngủ, Vương Song ở cùng Triệu Hân, hắn cũng không muốn làm đại mỹ nữ có kỹ năng trị liệu này đau lòng. Ngày thứ hai, Vương Song bắt đầu chỉnh đốn đội ngũ của mình, mỗi tiểu đội trường cũng bắt đầu đến quảng trường trong thôn bắt đầu chiêu mộ đội viên. Chỉ cần thanh tráng niên trong thôn chỉ có mấy chục người, cộng lại cũng không quá đủ. May mắn có Hùng Kim Lực trước đó bắt đến không ít người đều là một số thanh tráng niên, cũng làm cho bọn người Lý Tân chiêu mộ không hề khó khăn như vậy. Nhận người, đội viên chính thức, mỗi người một ngày có thể có 6 cái bánh bao, một mảnh chân thịt nướng, một phần rau xanh, 3 bình nước. Đám người Lý Tân mang theo thủ hạ của mình đi vào quảng trường. Lý Tam lập tức có ánh mắt mở miệng lớn tiếng hét. Rất nhanh, những người sống sót đó nghe được thanh âm nhao nhao chạy tới. Lương thực của bọn họ đều bị Hùng Kim Lực cướp đoạt. Bản thân căn bản không có bao nhiêu lương thực, hơn nữa là mùa thu, lương thực đều sớm đã thu hoạch xong, làm phong phú cho túi tiền của Hùng Kim Lực, bây giờ thì là túi của Vương Song, thế nhưng những lương thực này Vương Song lại không thể nào không công cho bọn họ. Cần bọn họ nỗ lực lao động mới có thể đạt được. Bây giờ là mạt thế, lương thực chính là tất cả, lại nói Vương Song cũng không phải người lương thiện. Không có khả năng ở mặt thế phát thiện hành, đây không phải lòng dạ ác độc, mà chính là lý trí. Cái gì, nhận ngươi, đãi ngộ tốt như vậy, ta muốn ghi danh, ta cũng báo danh, mọi người nghe được thanh âm. Một đám kích động, bây giờ bọn họ đều nghèo đói, nghe được loại lời này, vẻ mặt kinh hỉ, nhao nhao tiến lên, giơ tay lên tranh nhau chen lấn hướng về phía trước. Muốn ta tài giỏi, dám cùng zombie đọ sức. Muốn ta có kỹ thuật. Có thể sửa xe, ta có sức lực, có thể trồng trọt, một đám người đều nhao nhao mở miệng không ngừng mà chào hàng chính mình. Sợ mình không được tuyển chọn, bọn người Lý Tân riêng phần mình chọn gần 20 người. Tăng thêm người ban đầu của mình, cũng vừa vặn đủ 30 người. Lưu Hâm cũng thừa cơ hội này chiêu mộ 20 người. Tạo thành tiểu đội siêu tầm vật tư của mình, bọn họ làm như thế. Chỉ còn lại một số người già trẻ em, người không được chọn còn lại vẻ mặt thất vọng. Có điều Vương Song nghĩ những người này có thể làm một số chuyện khác. Phụ nữ có thể đi làm cơm, cũng có thể ở xung quanh thôn làng xây dựng một cái hàng rào tường gỗ thô sơ. Hài tử thì học tập ở trường học trong thôn. Vương Song rất rõ ràng hài tử vừa là tương lai vừa là hy vọng của một thế lực mới. Bởi vậy, hắn vô cùng coi trọng giáo dục những hài tử này. Cố ý để đám người Lâm Du Nhiên, Trương Giao, Vương Đan làm giáo sư văn hóa ở ngôi trường vô cùng cũ nát này. Mà Hoàng Bối Bối thì đảm nhiệm lão sư giờ thể dục. Nói là thể dục, nhưng chủ yếu cũng là dạy bảo bọn họ một số tiểu kỹ xảo cận chiến. Đồng Châu thì đảm nhiệm chức hiệu trưởng. Đồng Mộng Kỳ thì vẻ mặt vui vẻ đi học chung với những đứa bé kia trong phòng học cũ nát. Lưu Hâm mang người ngày ngày ra ngoài siêu tầm vật tư. Mấy cái thôn lang chung quanh cơ hồ bị hắn cho tìm khắp. Chém giết rất nhiều zombie. Đám người Lý Tân thì mang người không ngừng ra ngoài chém giết zombie. Khắp nơi tìm kiếm người sống sót, mang về Lý Gia Thôn, Vương Song thì giao những chuyện rườm rà này cho Đồng Châu. chính mình một thân một mình tìm kiếm zombie khắp nơi, chỗ nào nhiều zombie hắn sẽ ở đó, mỗi lần đều sẽ sáng sớm ra ngoài, khuya mới trở về. Tất cả mọi người đối hành động tung tích của Vương Song không hiểu, cũng thông minh không đi hỏi. Chương 148, biến hóa 2. Một tháng trôi qua rất nhanh, Vương Song tựa hồ quên đưa đám người Lâm Tuyết Tình đến thành phố Hoa Tân, mặc cho mấy nữ sinh Lâm Tuyết Tình ở Lý Gia Thôn. Bọn hắn lúc đầu phẫn nộ, không hiểu, cho tới thời gian bây giờ dần qua tiếp nhận, tâm lý hoàn toàn chỉ còn lại một tia khát vọng đối với thành phố Hoa Tân. Đồng thời, dần dần cả Lý Gia Thôn có một biến hóa mới, nhân số trong một tháng này gia tăng gần 100 người, đạt tới gần 400 người, lực lượng vũ trang cũng đạt tới gần 100 người. Có điều đi cùng với điều này là tốc độ tiêu hao súng ống đạn trở nên vô cùng nhanh chóng. Súng đạn tồn trữ trước đó bây giờ đã trở nên nghèo nàn. Bây giờ mỗi tiểu đội của ba đại đội chiến đấu ở Lý Gia Thôn đều có biên chế 30 người. Cộng lại cũng là lực lượng vũ trang 90 người, lại thêm tiểu đội 20 người siêu tầm vật tư của Lưu Hâm. Khoảng chừng 110 người, hơn 100 người này mỗi ngày đều sẽ ra ngoài chiến đấu. Không để ý tới nguy hiểm chém giết zombie, có tổn thất, nhưng cũng sẽ chiêu mộ một lần nữa. Đồng Châu lập ra quy củ, mỗi một nhân viên chiến đấu muốn trở thành đội viên chính thức, nhất định phải chém giết đủ 5 con zombie mới có thể. Đồng thời không thể dùng súng ống, chỉ có thể dùng một số loại hình vũ khí như dao, gai nhọn độ sức với zombie. Đồng dạng, tiểu đội siêu tầm vật tư nhất định phải giết đủ 3 con zombie mới trở thành biên chế chính thức. Cứ như vậy, tất cả mọi người vì có thể ăn được màn thầu mỹ vị, thịt, rau xanh, đều liều mạng đọ sức với zombie. Tuy nhiên trong khoảng thời gian một tháng này người bị zombie làm bị thương cũng có khoảng 10 người. Đám người Lý Tân xin phép Vương Song một chút nên sắp xếp đối với những nhân viên sắp biến thành zombie này như thế nào. Vương Song đáp ứng giúp bọn họ chiếu cố người nhà bọn họ, sau đó hạ lệnh xử bắn bọn họ. Một tháng chiến đấu chém giết, những người này cũng dần dần hướng lấy lột xác thành tinh anh, không giống như một đoàn vụn cát trong quá khứ. Chỉ đứng ở nơi đó đã có một loại khí tức sắc bén truyền đến. Bọn họ bây giờ đều là tinh nhuệ trải qua chiến đấu sinh tử. Trong tay mỗi người đều có ít nhất 5 mạng zombie, người sống sót còn thừa cũng không ngừng lao động. Có người dựa vào may y phục, có nghề mộc, tiến hành gia công vật liệu gỗ thành từng cọc gỗ kiên cố, ngăn ở xung quanh thôn làng. Toàn bộ Lý Gia Thôn giống như một dây cung lên dây cót, mỗi một ngày đều sẽ có biến hóa mới. Triệu Hân quản lý toàn bộ hậu cần của thôn làng, kỳ thực trọng yếu nhất cũng là cung ứng vật tư. Nữ nhân này cũng thông minh, sau khi tiếp quản tài sản hùng kim lực lưu lại, thời khắc đều tính toán tỉ mỉ. Tuy nhiên nàng biết trên người Vương Song còn có một cái nhẫn chữ vật, bên trong có số lượng lớn lương thực, nhưng lại không có dự định tính vào. Vì tiết kiệm chi tiêu, không ngừng nghĩ ra đủ loại biện pháp tăng thu giảm chi. Đối đãi những tên không làm việc kia thì mỗi ngày một cái bánh bao, một bát cháo, xem như miễn cưỡng đủ cho bọn họ sinh tồn, không đến mức chết đói. Những nhân viên lao động đó thì có thể có 3 cái bánh bao, 2 bát cháo, đội viên chính thức thì là 6 cái bánh bao, 3 chén cháo, thỉnh thoảng lại còn có rau xanh và thịt, là sở hữu người bình thường đều hâm mộ. Về phần những đứa nhỏ đến trường, Triệu Hân cũng vô cùng hào phóng, thức ăn của chúng nó không thua kém những đội viên chính thức. Trong đó thê thảm nhất chính là đám người Lâm Tuyết Tinh. Triệu Hân biết rõ bọn họ đều muốn đến thành phố Hoa Tân, bởi vậy cũng không cho các nàng ưu đãi, mỗi ngày chỉ một cái bánh bao, một bát cháo, miễn cưỡng đủ cho bọn họ sinh tồn. Cuối cùng bọn họ thật sự không chịu được, chỉ có thể đi xin công việc với Vương Song. Vương Song liền an bài các nàng một số công việc giáo sư, với cả đi làm một số việc vặt vãnh, cuộc sống mới trở nên đỡ hơn. Những người như Lý Tân, Đồng Châu này, Triệu Hân phân phối cho bọn họ tài nguyên hậu đãi nhất. Mỗi ngày đều có thịt, rau xanh, còn có thể có các loại đồ ăn vặt. Còn Vương Song, Triệu Hân căn bản không có quy định. Nói cách khác, Vương Song muốn cái gì cũng đều cung ứng vô hạn lượng. Bởi vậy, Triệu Hân cũng bị mọi người gọi đùa là nữ quản gia. Triệu Hân cũng một mặt vui vẻ tiếp nhận cái danh xưng này. Thái Hiểu cũng không làm Vương Song thất vọng. Được Vương Song an bài cho đám người Lâm Tuyết Tình, Trương Giao giúp nàng quản lý, rất nhanh đã an bài một số việc vặt vãnh ngay ngắn rõ ràng, cũng làm cho Đồng Châu khen ngợi năng lực của Thái Hiểu với Vương Song. Một tháng phát triển, toàn bộ Lý Gia Thôn thay đổi lớn, nhưng theo đó vật tư cũng tiêu hao rất lớn, lương thực còn dễ nói, nhưng đạn là trực tiếp thấy đáy. Lý Tân cũng nói nhiều lần với Vương Song, nhưng Vương Song vẫn để bọn họ chờ. Vương Song bệ vệ ngồi trong đại sảnh, bên cạnh ngồi đầy cao tầng của Lý Gia Thôn. Bọn người Lý Tân, Đổng Châu, Trương Nghiệp, Thái Hiểu Thành Thành thật thật ngồi ở một bên, nhìn Vương Song dẫn đầu, cảm giác trên người Vương Song càng thêm sâu không lường được. Chương 149, xuất phát kho quân dụng. Lúc này Vương Song đã đổi thành một thân áo khoác trắng đen xen kẽ, ngồi ở chỗ đó giống như một ngọn núi nhỏ nguy nga. Có một loại khí thế không thể lay động, không ai biết, thời gian một tháng, hắn không ngừng đi tới nơi nguy hiểm tìm kiếm zombie, không ngừng chiến đấu, tuy hiện giờ thực lực của hắn chưa tiến hóa đến cấp 5, nhưng cũng chỉ có chênh lệch nhỏ, có lẽ lại giết thêm vài con zombie là sẽ tiến hóa. Một tháng tìm tòi, Vương Song phát hiện bản thân có nhiều kỹ năng như vậy cũng không phải là chuyện tốt. Tiến hóa giả khác muốn tiến hóa thì chỉ cần tiến hóa một cái kỹ năng là được. Nhưng mình kỹ năng càng nhiều, muốn tiến hóa, trừ phi mỗi một cái kỹ năng có thể tăng lên, nếu không con đường tiến hóa của Vương Song sẽ dừng. Bởi vậy bây giờ trên người Vương Song có 5 kỹ năng lớn. Kỹ năng thôn phệ, dò xét chi nhãn, hỏa cầu thuật, cốt thuẫn, hắc hùng khải giáp, tăng thêm tố chất tiến hóa của thân thể mình. Mỗi một cái đều cần năng lượng khổng lồ. Vừa mới bắt đầu lúc kỹ năng còn ít thực lực Vương Song cường đại, giết zombie cũng đủ nhiều. Bởi vậy tuy rằng tiến hóa chậm nhưng cũng nhanh hơn một ít so với đám người Trương Nghiệp, Lý Tân. Có điều hiện giờ đám người Lý Tân, Trương Nghiệp một tháng đều đã tiến hóa đến cấp 5, ngay cả Lưu Hâm cũng đã tiến hóa đến cấp 4. Vương Song vẫn còn quanh quẩn ở cấp 4. Muốn nói làm Vương Song kinh ngạc nhất chính là Triệu Hân. Trải qua trợ giúp của đám người Lý Tân, không ngừng giết chết một số zombie, cũng đã tiến hóa đến cấp 3, thuật trị liệu cường đại hơn, chẳng những một ngày có thể thi triển 3 lần, một số thương thế thấy cả xương, một cái thuật trị liệu có thể làm vết thương khôi phục hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể nói là hộ lý cả thôn, có điều Triệu Hân đối với người bị zombie làm bị thương cũng bất lực. Về phần Tô Vi thì càng thêm nghịch thiên, Vương Song rất rõ ràng năng lực này của Tô Vi tuyệt đối là một loại vô cùng cường đại. Có thể hiện tại vẫn không nhìn ra, nhưng đợi sau này thế lực dần dần lớn mạnh, loại năng lực này tuyệt đối là ác mộng của tất cả gián điệp. Bây giờ đẳng cấp của Tô Vi tuy chỉ là cấp 3, nhưng loại thăm dò nhân tâm kia càng ngày càng mạnh, mỗi ngày cũng có thể sử dụng 3 lần, có điều chỉ hữu dụng với tiến hóa giả dưới cấp 3. Vương Song rất chờ mong loại khống chế nhân tâm kia của Tô Vi sau khi tiến hóa có thể hiện ra. Bây giờ cả đám bọn họ đều ở trong đại sảnh, giống như đều thay đổi rất nhiều. Ngay cả hai tiểu nha đầu Tạ Linh Ngọc và Lâm Du Nhiên cũng dần rút đi non nớt trên mặt. Có một loại khí chất kiên nghị, giống như thay đổi khí chất trên người Hoàng Bối Bối. Bây giờ ở đây chúng ta còn 500 túi bột mì, 1.000 cân thóc gạo, 600 cân rau xanh, 1.000 cân thịt, còn có các loại thực phẩm phụ. Triệu Hân vẻ mặt khôn khéo báo cáo với Vương Song, bọn họ thừa dịp hôm nay Vương Song còn chưa đi ra ngoài ngăn hắn lại, muốn nói cho hắn tình huống của Lý Gia Thôn. Tiểu Song, đạn dược bây giờ của chúng ta đã sắp hết, nếu không nghĩ biện pháp, chỉ sợ về sau thật sự chỉ có thể đánh cận chiến với zombie. Triệu Hân nhíu mày đẹp, có chút bất đắc dĩ mở miệng, nàng thân là nhân viên quản lý hậu cần, phụ trách quản lý tất cả vật tư, vốn liếng còn bao nhiêu nàng rất rõ ràng. Lương thực còn dễ nói, nhưng đạn dược thiếu rất nhiều. Đúng, Tiểu Song, bây giờ mỗi đội viên chúng ta chia đều không đến 10 viên đạn. Xem như zombie đứng ở nơi đó cho chúng ta đánh, chúng ta cũng giết không xong. Ba đại đội chiến đầu gần như toàn bộ đều dùng dao thương linh tinh, nhân số bị zombie làm bị thương cũng tăng lên nhiều. Lý Tân phụ họa, chúng ta cũng thế, chia không đến 5 viên đạn, đều là cận chiến với zombie, căn bản không dám nổ súng. Bởi vậy nhân số bị zombie làm bị thương cũng nhanh chóng tăng lên. Cho dù là ta mặc dù bây giờ đã là tiến hóa giả cấp 4, nhưng không bột đố gột nên hồ, không có súng ống, kỹ năng khống chế súng ống này của ta cũng tương đương với không có đất dưỡng võ. Lưu Hâm ở một bên cầm súng ống trong tay, một thanh súng lục 54 nhỏ ở trong tay Lưu Hâm giống như đồ chơi không ngừng chuyển động, giống như Transformer. Giờ phút này vẻ mặt cũng bất đắc dĩ. Lưu đại đội trưởng, nghe nói bây giờ kỹ năng của ngươi đã tiến hóa đến cấp 4. Thậm chí năng lực có thể thay đổi một số súng ống, làm cho uy lực súng ống lớn hơn nữa. Nghe nói lúc trước ngươi một thương đánh chết một con zombie cấp 3. Không tệ, Vương Song nhìn Lưu Hâm, cười ha ha mở miệng nói. Trên mặt Lưu Hâm lộ ra một chút màu sắc, có điều lóe lên một cái rồi biến mất. Trong miệng lại khiêm tốn, nào có, sao ra vẫn kém ra tổng đội trưởng. Vương Song nhíu mày suy tính một chút, nhìn Lý Tam đứng sau lưng Lý Tân, lại nhìn Đồng Châu, mở miệng hỏi, "Dì Đồng, ngươi thấy thế nào?" Đồng Châu ngồi ở chỗ đó, vẻ mặt lạnh nhạt, giống như tất cả ở đây đều không có quan hệ gì với nàng. Nghe được Vương Song nói, mỉm cười mở miệng, "Tiểu Song, không phải ngươi sớm có quyết định rồi sao?" Chương 150, thú biến dị cường hãn. Vương Song nở nụ cười, "Đã như thế, vậy chúng ta chuẩn bị một chút, đi đến kho quân dụng kia." Cả đại sảnh trong nháy mắt nổ tung, đều có chút hưng phấn nhìn về phía Vương Song, đặc biệt là đám người Lý Tân, Trương Nghiệp, vẻ mặt nóng lòng muốn thử, giống như muốn biết thú biến dị kia cường đại mức nào. "Ta biết các ngươi vẫn luôn muốn đánh kho quân dụng kia. Có điều khi đó lực lượng nơi này của chúng ta còn chưa đủ mạnh mẽ. Tùy tiện hành động có chút nguy hiểm, cho nên ta mới có thể trì hoãn gần một tháng." Âm thanh lạnh nhạt của Vương Song vang lên, đè hưng phấn của mọi người xuống. "Có điều bây giờ đã đến lúc có thể động thủ, các người đều trở nên cường đại hơn so với trước đó. Muốn đến đối mặt với con thú biến dị kia cũng có đủ lực lượng cường đại." Nói xong nhìn về phía Lý Tam, "Lý Tam, ngươi dẫn đường, hôm nay chúng ta xuất phát." "Vâng." Lý Tam đứng sau lưng Lý Tân một mặt hưng phấn, rất nhanh, dưới sự phân phó của Vương Song, mọi người đều hưởng ứng. Hai chiếc xe jeep mở đường, ba chiếc xe tải Đông Phong theo sát phía sau, trùng trùng điệp điệp hướng về phía kho quân dụng bị vứt bỏ. Đợi cho dần dần tiếp cận mục đích, bọn họ đều xuống xe. Vương Song lần này trực tiếp mang đến hai tiểu đội, khoảng 60 người, nhìn trước mắt giống như một ngọn núi nhỏ. Từng cái cọc gỗ làm thành một vòng, bảo vệ cửa lớn bên trong, bên ngoài còn có mười mấy bộ thi thể, đều trở thành xương trắng, lẳng lặng nằm ở nơi đó, tăng thêm một ít không khí khác thường ở nơi này. "Lý Tam, ngươi nói thú biến dị ở đâu?" Vương Song nhìn khắp bốn phía, nhíu mày mà hỏi. Lý Tam lúc này chạy chậm đến trước mặt Vương Song, nhìn nơi im ắng, cũng hơi nghi hoặc một chút. "Trước đó ta đến thú biến dị kia liền ra đây trước, đồng thời còn một mực không hề rời đi chỗ khác. Sao hiện tại?" "Cẩn thận." Lý Tam còn chưa nói hết, Vương Song đột nhiên biến sắc, phát giác được một cỗ khí tức vô cùng khủng bố truyền đến. Cỗ khí tức này cường đại, gần như vượt qua zombie gặp được trước đó, thậm chí bao gồm zombie ma pháp lúc trước thiếu chút nữa một kích đánh chết mình. Cùng lúc đó, hai người Lý Tân, Trương Nghiệp cũng phát giác được cỗ khí tức này xuất hiện. Đều biến sắc, thân ảnh Lý Tân trong nháy mắt bắt đầu mơ hồ, phảng phất hóa thành mấy đạo thân ảnh, phân tán ra bốn phía. Đây là Lý Tân sau khi tiến hóa cấp 4, kỹ năng cực tốc tùy theo tiến hóa biến thành ảnh bước. Chẳng những có tốc độ cực kỳ nhanh chóng, còn có thể biến ảo ra mấy đạo thân ảnh đến mê hoặc địch nhân. Có thể gọi là kỹ năng bảo mệnh chạy trốn. A, Trương Nghiệp thì gầm lên một tiếng, y phục trên người rách ra, bắp thịt cả người trong nháy mắt giống như đá cẩm thạch. Cầu gân bạo khởi, thân thể đều tăng cao một đoạn. Trương Nghiệp sau khi tiến hóa cấp 4, kỹ năng cuồng bạo ban đầu cũng được tiến hóa, bây giờ đã trở thành kỹ năng cường hóa, có thể tăng lực lượng của mình trên diện rộng, còn có thể thu hoạch được phòng ngự cực đại, cùng loại với kỹ năng của Hùng Kim Lực lúc trước. Những người này cũng chỉ có rải rác mấy người có thể kịp phản ứng. Những đội viên bình thường đó chỉ nhìn thấy sắc mặt mấy người đó thay đổi, sau đó thi triển kỹ năng ra. Một thân ảnh màu đen giống như u linh từ trên trời giáng xuống, mang theo một trận gió tanh, rơi vào chỗ trước đó của Lý Tân, Trương Nghiệp, trực tiếp tạo ra một cái hố lớn. T, mọi người nhìn cái hố sâu một thước, to một trượng trên mặt đất, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Có điều nhìn thấy sinh vật bên trong, ánh mắt hiện lên một tia kinh hãi. Một con vật giống như lão hổ lớn chừng một trượng đứng trong hố, vẻ mặt hung tàn nhìn đám người Vương Song. Từng miếng vảy màu đen trải rộng trên từng thân, bốn móng vuốt lớn giống như quạt hương bồ, cái đuôi không ngừng đông đưa, giống như roi thép vung vẩy trong không khí, không ngừng vang lên tiếng nổ trong không khí. Một thân khí tức bạo ngược ép tất cả mọi người có chút không thở nổi. Cái này, đây chẳng lẽ chính là thú biến dị? Trương Nghiệp một bên đỡ công kích của thú biến dị, trong miệng tràn ra máu tươi, nhìn thú biến dị khủng bố dọa người như thế, có chút chấn kinh. Chính hắn bây giờ đẳng cấp đã đạt tới cấp 5, lực lượng khoảng chừng 15 người cự lực, thế nhưng đối mặt với con thú biến dị này lập tức bị đánh cho vết thương nhẹ. Tiểu Song, ngươi biết đây là thú biến dị gì không? Thân ảnh Lý Tân xuất hiện bên cạnh Vương Song, vẻ mặt khiếp sợ nhìn thú biến dị. Vừa rồi nếu không phải hắn chạy nhanh, có khi hắn đã bị thú biến dị này chụp chết. Vương Song hiểu rõ con thú biến dị này chỉ sợ là đã có trí tuệ đơn giản. Biết ai là những người khó đối phó nhất, những đội viên bình thường đó căn bản không có biện pháp tạo thành thương tổn cho nó. Cho nên, trực tiếp nhắm mục tiêu ngay Lý Tân và Trương Nghiệp, hai người này là tiến hóa giả có khả năng tạo thành thương tổn với nó. Cộp cộp cộp, chương 151, thú biến dị cường hãn 2. Những người khác lúc này kịp phản ứng, nhìn thấy một con hung thú như thế đứng trước mặt đám người mình. Trực tiếp dọa đến giơ súng ống trong tay lên đánh tới con thú biến dị kia. Có điều uy lực luôn luôn mạnh mẽ của viên đạn ở chỗ này lại mất đi hiệu quả. Đánh vào thân thể con thú biến dị kia lại chỉ lóe lên một chút tia lửa. Vương Song cũng nhân cơ hội sử dụng kỹ năng của mình nhìn kỹ. Thú biến dị, mèo rừng biến dị, mèo rừng biến dị thông thường có được như tốc độ tia chớp, lực lượng kinh khủng, còn có một thân da lông đau thương bất nhập. Đẳng cấp, cấp 6, kỹ năng, bạo liệt hổ trào, để cho móng vuốt của mình hình thành một tua bin xoay tròn. Thắt cổ tất cả địch nhân, thậm chí có thể xoắn nát sắt thép. Nhược điểm, vô pháp dò xét, đánh giá, mạt thế đến, tất cả gen sinh vật mở ra, động vật cũng không ngoại lệ. Có động vật thiên phú dị bẩm, biến hóa thành thú biến, có được thân thể cường hãn, tốc độ nhanh chóng, tăng thêm thiên phú đặc biệt, trở nên như hổ thêm cánh. Thú biến dị cường hãn thậm chí có thể so với zombie biến dị. Nhìn thấy số liệu của con thú biến dị này, Vương Song không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, khó trách lúc trước Hùng Kim Lực lại thất bại thảm hại ở chỗ này. Thậm chí kém chút mạng cũng lưu lại ở đây. Vương Song tin tưởng lúc ấy con thú biến dị này tuyệt đối không tới cấp 6. Cho ăn bể bụng cũng chỉ cấp 4, chỉ trong thời gian một tháng. Vậy mà tiến cấp mấy lần, Vương Song không nhịn được cảm thấy chấn kinh vì tốc độ tiến hóa của những thú biến dị này. Grrr, một tiếng tức giận giống vang lên, con thú biến dị này bị mọi người công kích đánh trúng. Mặc dù không có bất luận thương tổn gì, nhưng vẫn vô cùng tức giận những thức ăn này cũng dám thương tổn tới mình. Bá, thân thể to lớn lại vô cùng linh hoạt, giống như con báo, nhanh nhẹn nhảy vọt đến trong đám người. Không tốt, mau ngăn cản nó, sắc mặt Vương Song hoàn toàn thay đổi, biết mình mang đến người đều là một số người bình thường. Một khi bị con thú biến dị khủng bố biến dị thú này đến gần, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Hắn dẫn người là tới vận chuyển, lấy súng ống, không phải đi tìm cái chết. Bởi vậy nhìn thấy động tác của biến dị, sốt ruột thậm chí không kịp nói cái gì. Tâm niệm nhất động, mấy hỏa cầu màu vàng bay thẳng tới con thú biến dị kia. Đồng thời, tốc độ kinh khủng toàn thân bạo phát, mặc dù không có tấn cấp, nhưng kỹ năng thôn phệ có thể không ngừng thôn phệ một số năng lượng không biết. Cũng chậm rãi tăng tố chất thân thể hắn lên, bây giờ cũng tăng lên thật lớn. Không kém đám người Trương Nghiệp cấp 5 chút nào. Giác tỉnh giả, đẳng cấp, cấp 4, mệnh kỹ năng, 1, thôn phệ cấp 4, có thể đánh giết tiến hóa giả hoặc là người biến dị. Lấy được kỹ năng của bọn họ, hậu thiên kỹ năng, 1, hỏa vũ lưu tinh cấp 4, có thể phát ra 100 cái tiểu hỏa cầu hình thành tiểu hình lưu tinh hỏa vũ. Uy lực tăng cường gấp đôi so với chỉ sử dụng tiểu hỏa cầu. Là kỹ năng mang tính sát thương hàng loạt. Mỗi 10 cái tiểu hỏa cầu dung hợp, có thể biến thành đại hỏa cầu uy lực mạnh mẽ. 2. Dò xét chi nhãn cấp 4, có thể dò xét tin tức vật phẩm không cao hơn 2 cấp độ của bản thân. 3. Cốt thuẫn cấp 4, có thể tùy khống chế thể nội lục căn cốt cách, hình thành phòng ngự lực cốt thuẫn cực mạnh, có thể ngăn trở công kích toàn lực của cao thủ đồng cấp 10 lần. Công kích của đẳng cấp cao hơn mình 1 cấp 1 lần. 4. Hắc hùng khải giáp cấp 4. Hình thành một bộ khải giáp uy lực cực lớn, tăng cường lực lượng của mình trên diện rộng, cũng có thể phòng ngự công kích của súng ống bình thường. Lực lượng 17.2, tốc 12.4, tinh thần lực 18.7, giác tỉnh giả, tiến hóa tăng lên một bậc thang nhỏ, có lực lượng nhất định có thể tung hoành ngang dọc ở giai đoạn trước mặt thế. Bây giờ, lực lượng của Vương Song đột phá đến lực 17 người. Hắc hùng khải giáp cũng lần nữa tiến hóa, trở thành kỹ năng cấp 4, nếu như tính luôn tăng phúc của hắc hùng khải giáp, lực lượng của Vương Song có thể đủ đạt tới gần 20 người. Loại lực lượng này xem như một khối đá lớn, cũng đủ một quyền dập nát. Bởi vậy, thân ảnh Vương Song phát động, cấp tốc chạy đi, gần 13 lần tốc độ bạo phát, giống như một tia chớp thật sự. Lý Tân và Trương Nghiệp liếc mắt nhìn nhau, cũng hiểu nhóm thủ hạ này đều là quật khởi vật tư, cũng không dám hao tổn ở chỗ này. thi triển thủ đoạn chạy về phía trước, ý đồ ngăn cản thú biến dị giết hại. Vèo vèo, ba thân ảnh nhanh chóng chạy về phía trước, đáng tiếc lại đã có chút không kịp. Đông đảo đội viên nhìn thấy thú biến dị nhào tới, tan tác như chim muông, có điều vẫn có hai ba người chưa kịp chạy, bị móng vuốt khủng bố lập tức bị xé thành nhiều mảnh. A, cứu mạng, từng âm thanh bi thảm vang lên, khóe mắt đám người Vương Song nhìn thủ hạ của mình bị phân thây vô tình. Lửa giận không nhịn được trào ra, từng đạo bi thảm âm thanh vang lên, Vương Song bọn người khóe mắt nhìn bộ hạ mình bị vô tình phân thây. Không khỏi lửa giận đại thịnh, bịch, chương 152, chém giết thú biến dị. Hỏa cầu của Vương Song rơi trên thân thể thú biến dị chỉ xuất hiện mấy vết cháy lờ mờ. Có điều lại càng thêm chọc giận con thú biến dị này. Grr, mèo rừng biến dị gầm lên giận dữ, trừng đôi mắt to hung tàn nhìn đám người Vương Song, ngay cả phần đông người phía bên cạnh cũng không để ý. Móng vuốt con thú biến dị này trực tiếp chụp về phía Vương Song dẫn đầu. Cho dù nó phát giác được trên người Vương Song có một loại khí tức nguy hiểm mơ hồ, nhưng dưới sự phẫn nộ, nó cũng không thèm quan tâm. Vương Song không dùng bất luận kỹ năng gì, hoàn toàn chỉ dựa vào lực lượng thân thể của mình cứng đối cứng với con mèo rừng biến dị này. Nhìn thấy móng vuốt che kín lân phiến của con thú biến dị này, một quyền đánh tới phía trước, rầm, vừa mới tiếp xúc, Vương Song liền cảm giác được một cỗ lực lượng vô cùng cường đại xuyên thấu qua cánh tay truyền lại. Đến trên người mình, bịch, bịch, cả thân thể ngăn không được lui lại, lui ra phía sau mười mấy mét, lực lượng mạnh thật, vẻ mặt Vương Song kinh ngạc nhìn đối phương không chút sứt mẻ nào. Phương đón đỡ một quyền của mình lại không bị thương chút nào. Lý Tân và Trương Nghiệp đồng thời tiến lên, Lý Tân cầm một thanh đường đao mới tinh, đây là lúc Lưu Hâm đang tìm kiếm vật tư phát hiện. Giao cho Vương Song, Vương Song giao cho Lý Tân, đường đao màu đen mở rộng. Đao quang dày đặc chém tới con thú biến dị, Trương Nghiệp thì cầm một cây gậy sắt lớn khủng bố đập tới con thú biến dị này. Con thú biến dị này còn đặc biệt khinh thường, móng vuốt sắc bén đánh về phía Trương Nghiệp, không chút bận tâm với đao quang của Lý Tân. Keng keng keng, đường đao chém vào thân thể con thú biến dị này lại chỉ vang lên một trận tiếng kim thiết chạm nhau. Không có một chút vết thương, lực lượng kinh khủng va chạm với thanh sắt của Trương Nghiệp. Gan bàn tay Trương Nghiệp nứt toạc. Cả thân thể trực tiếp bay ra ngoài, con thú biến dị này vậy mà cường hãn như thế. Lý Tân nhìn thấy đao quang của mình rơi trên người con thú biến dị này vậy mà một chút dấu vết cũng chưa từng xuất hiện, không khỏi trừng to mắt, kinh hãi mở miệng, có điều nhìn thấy ánh mắt con thú biến dị này nhìn về phía mình. Không khỏi biến sắc, vội vàng thi triển kỹ năng, vội vàng lui ra sau mấy mét, Vương Song nhìn thấy hai người bị đánh lui, quyết định không để lại, triệu hoán Hắc Hùng khải giáp ra. Một thân giống như Hắc Hùng, lực lượng kinh khủng không ngừng dâng trào trong thân thể, giết, tâm niệm Vương Song khẽ động, từng cái hỏa cầu đại dung hợp xuất hiện, bay thẳng tới trước mắt thú biến dị, vèo, con thú biến dị này nhìn thấy hỏa cầu lớn nhỏ, hơi nheo mắt lại, cả người cấp tốc tránh ra nơi khác, vô cùng linh hoạt mà lại nhanh chóng, giống như U Linh, hỏa cầu trực tiếp rơi trên mặt đất tạo thành từng cái hố sâu, thân ảnh thú biến dị biến hóa. Cấp tốc đánh tới Vương Song, thân thể Vương Song cũng mang khải giáp, Bạch Ngân Chi nhận tầng thứ tư bây giờ đã trở thành vũ khí cấp 4. Được Vương Song nắm trong tay, đao quang trống rỗng xuất hiện lóe sáng, trực tiếp chém về phía đối phương. Grr, thú biến dị tựa hồ phát giác được đao kia khủng bố. Không do dự, trực tiếp thi triển ra thiên phú kỹ năng của mình, móng vuốt dài trực tiếp chuẩn bị đứng lên, giống như một cái tua bin xoay tròn. Lực xoắn khủng bố từ móng vuốt truyền ra, đụng vào đường đao của Vương Song, suy suy, cảm giác giống như con dao cạo rỉ sắt, vô cùng chói tai. Vương Song cảm giác đường đao của mình giống như rơi vào một mảnh đầm lầy. Mỗi nước đi đều vô cùng khó khăn, con thú biến dị cũng cảm giác móng vuốt của mình đau giống như bị ngọn lửa thiêu đốt. Lưỡi dao chậm rãi chặt đứt vảy của mình, không ngừng chui vào trong, con thú biến dị này không nhịn được phẫn nộ, cái đuôi sau lưng lập tức đong đưa. Phát ra tiếng rít trong không khí, chạy về phía Vương Song, trực tiếp bước lui thân ảnh của Vương Song, đường đao cũng rút ra theo đó. Sau đó, một người một thú giống như hai u linh, điên cuồng chém giết, Vương Song dựa vào khải giáp và cực tốc của mình. Thú biến dị cũng nương tựa theo lân phía và tốc độ có thể xưng là quỷ ảnh của mình chiến đấu với Vương Song, chỉ có thể nghe được từng đợt âm thanh đinh đinh đang đang, giống như đánh như sắt thép. Tất cả mọi người một mặt trợn mắt hốc mồm nhìn thân ảnh bọn họ chiến đấu. Lý Tân và Trương Nghiệp cũng như thế, bọn họ cũng đều biết thời gian một tháng qua, thực lực của Vương Song khẳng định sẽ càng thêm cường đại. Nhưng không nghĩ tới sẽ trở nên mạnh mẽ như vậy, ngươi nói hai người bọn họ người nào lợi hại hơn? Trương Nghiệp ở một bên nhìn Lý Tân, vẻ mặt hỏi thăm, đối với Vương Song, hắn không hiểu rõ như Lý Tân. Lý Tân cười nhạt một tiếng, nếu như không hoàn toàn chắc chắn, Vương Song làm sao lại tới nơi này chuẩn bị lấy cái kho quân dụng kia? Hắn biết thực lực Vương Song tuyệt đối không chỉ như trước mắt này. Chỉ sợ còn có một bộ phận thực lực không bạo lộ ra. Vương Song lại một lần nữa lui lại ra, nhìn trên thân thú biến dị chỉ có từng đạo bạch ngân mơ hồ. Mày nhăn lại, lân giáp cứng rắn như thế. Tiếp tục như vậy, xem như hắn mệt chết cũng đừng hòng giết chết được con thú biến dị này. Muốn giết con thú biến dị này, xem ra chỉ có công kích nhược điểm của nó. Chương 153, kho quân dụng bỏ hoang. Vừa nghĩ đến đây, ánh mắt Vương Song trở nên lạnh lùng hơn, thân ảnh lần nữa phát động, hóa thành một vệt tàn ảnh, hướng về mèo rừng biến dị, ánh đao bạch ngân lóe lên, trở nên càng thêm lóa mắt, càng thêm sáng chói, như là một chùm ánh trăng sáng ngời. Grr, con thú biến dị này chiến đấu với Vương Song rất lâu, cũng hiểu rõ bản thân không làm gì được người trước mắt. Tuy phẫn nộ nhưng cũng có chút không thể làm gì, bắt đầu sinh thoái ý, muốn rời khỏi nơi này. Có điều nhìn thấy Vương Song vẫn không buông bỏ chiến đấu đến cùng với mình, không khỏi có chút phẫn nộ, nâng móng vuốt của mình lần nữa sử dụng bạo liệt hổ chảo của mình đánh tới đao quang trước mắt. Đường đao không có gì bất ngờ xảy ra mà lần nữa móng đụng vào móng vuốt của nó. Tuy nhiên chặt càng thêm sâu, nhưng vẫn không xuyên thấu qua lân phiến, trong mắt con mèo rừng biến dị lộ ra một tia đắc ý. Người lợi hại hơn nữa thì sao, còn không phải không phá nổi phòng ngự của nó sao? Có điều còn đưa lộ ra hoàn toàn đã triệt để ngưng kết. Phốp, một đạo cốt thứ trắng như tuyết từ bên trong khải giáp của Vương Song bắn ra ngoài. Giống như một cái mộc chùy, trực tiếp đâm vào mắt thú biến dị, từ biến dị thú mở mắt trong trực tiếp đâm vào qua. Giây tiếp theo, đầu thú biến dị nháy mắt nát bét, đây cũng là kỹ năng cốt thứ của Vương Song. Mặc dù đã tiến hóa thành cốt thuẫn, nhưng năng lực trước kia vẫn còn, lần này xuất kỳ bất ý. Trực tiếp xuyên qua đầu thú biến dị này, không chết có thể chết lại. Thân thể vô cùng to lớn của thú biến dị bỗng nhiên ngã trên mặt đất. Tiếng ngã xuống đất này làm mặt đất chấn động, tất cả mọi người chậm rãi đi lên phía trước, nhìn lấy ra hỏa ngã trên mặt đất, đều chấn động không gì sánh nổi nhìn con thú biến dị trước người Vương Song. Đây, chính là thủ lĩnh của chúng ta. Có thủ lĩnh như thế này thì sợ gì zombie? Trời đất bao la, còn không phải tùy ý chúng ta tung hoành. Trong lòng mọi người đều hiện lên dạng suy nghĩ này, kính sợ đối với Vương Song cao hơn một tầng nữa. Tiểu Song, người vậy mà lợi hại như thế, thú biến dị lợi hại như vậy cũng bị người giết chết dễ như trở bàn tay. Lý Tân chậc chậc mở miệng, trong ánh mắt lại vô cùng bình tĩnh, không có chút kinh ngạc nào, giống như đã ngờ tới loại kết cục này. Trương Nghiệp cũng tiến lên chúc mừng, có điều nhìn thấy Vương Song hơi híp mắt đứng ở một bên thì có chút hiểu rõ. Chờ Vương Song hấp thu năng lượng đạt được từ giết chết con zombie biến dị này. Vương Song không để ý đến bọn họ, cảm nhận được lực lượng vô cùng to lớn kia tràn vào trong cơ thể mình. Hắn đây là lần đầu tiên chém giết sinh vật cấp 6. Cũng là lần đầu tiên chém giết thú biến dị, năng lượng tràn vào trong thân thể còn cường đại hơn so với zombie biến dị Vương Song giết trước đó. Giống như một cái đập nước lớn sắp sụp đổ, năng lượng trước mắt giống như hồng thủy, trực tiếp sụp đổ. Vương Song cảm nhận được năng lượng trong cơ thể mình dâng trào bốn phía. Có một loại khoái cảm muốn ngửa mặt lên trời cười dài. Như một phạm nhân bị nhốt đã lâu đột nhiên được phóng thích. Có một loại cảm giác thoải mái không nói được. Vương Song mở choàng mắt. Một vòng tinh quang hiển hiện trong mắt. Như có tia sét. Trong tích tắc lúc mở mắt. Ánh mắt kia dọa cho lòng người đều run lên. Một cỗ khí thế vô cùng cường hãn xuất hiện trên người Vương Song. So với trước đó lớn mạnh gấp đôi. Vương Song tâm niệm nhất động, lần nữa nhìn mình, giác tinh giả, đẳng cấp, cấp 5, mệnh kỹ năng, 1, thôn vệ cấp 5, có thể đánh chết tiến hóa giả hoặc người biến dị, lấy được kỹ năng của bọn họ. Hậu thiên kỹ năng, 1, hỏa vũ lưu tinh cấp 5, có thể phát ra 200 cái tiểu hỏa cầu hình thành tiểu hình lưu tinh hỏa vũ. Uy lực tăng cường gấp đôi so với chỉ sử dụng tiểu hỏa cầu, là kỹ năng mang tính sát thương hàng loạt. Mỗi 10 cái tiểu hỏa cầu dung hợp, có thể biến thành đại hỏa cầu uy lực mạnh mẽ. 2. Dò xét chi nhãn cấp 5, có có thể dò xét tin tức vật phẩm không cao hơn 2 cấp độ của bản thân. 3. Cốt thuẫn cấp 5, có thể tùy khống chế thể nội lục căn cốt cách. Hình thành phòng ngự lực cốt thuẫn cực mạnh, có thể ngăn trở công kích toàn lực của cao thủ đồng cấp 10 lần. Công kích của đẳng cấp cao hơn mình 1 cấp 1 lần. 4. Hắc hùng khải giáp cấp 5, hình thành một bộ khải giáp uy lực cực lớn, tăng cường lực lượng của mình trên diện rộng, cũng có thể phòng ngự công kích của súng ống bình thường. Lực lượng 19.3, tốc 14.7, tinh thần lực 20.8, giác tỉnh giả, tiến hóa tăng lên một bậc thang nhỏ, có lực lượng nhất định có thể tung hoành ngang dọc ở giai đoạn trước mặt thế. Lực lượng bây giờ của Vương Song đã đạt tới lực lượng của gần 20 người. Thậm chí chỉ bằng vào lực lượng giờ phút này, còn kinh khủng hơn so với thú biến dị cấp 6 sinh long hoạt hổ lúc nãy. Có điều kinh khủng nhất vẫn là tinh thần lực khủng bố kia của Vương Song. Cho dù lực lượng nào tăng, tinh thần lực vẫn đè ép hơn một đầu. Tuy nhiên Vương Song không biết tinh thần lực này đến cùng vận dụng như thế nào. Nhưng mơ hồ cảm giác được cái tinh thần lực này về sau tuyệt đối là có tác dụng lớn. Sẽ sinh ra ảnh hưởng quan trọng với mình. Chương 154, kho quân dụng bỏ hoang 2. Cái giác tỉnh giả này đến cùng là vật gì? Vì sao không giống bình thường như thế? Để ta lúc là tiến hóa giả cấp 4 mà có thể giết chết một con thú biến dị cấp 6. Vương Song ở trong lòng tự lẩm bẩm, hiểu rõ có lẽ khả năng này phải chờ về sau đạt tới trình độ nhất định mới có thể biết được tất cả. Hiện tại vẫn là để ta xem một chút kho quân dụng nơi này đến cùng còn đồ vật gì đi. Vương Song nghĩ tới đây, có chút chờ mong mở mắt ra. Tiểu Song, ngươi, tiến hóa đến cấp 5. Lý Tân có chút hưng phấn mà mở miệng, cấp bậc của Vương Song bọn họ cũng không có dò xét chi nhãn. Bởi vậy cũng không có cách nào biết được Vương Song là cấp bao nhiêu. Chỉ có thể dựa vào lúc đội phá suy đoán biến, hiện tại khí thế trên người Vương Song đột nhiên tăng vọt một khoảng lớn. Bởi vậy bọn họ mới có thể suy đoán, một tháng mới miễn cưỡng tiến hóa đến cấp 5. Quá chậm, Vương Song giờ khóc giờ cười, có chút buồn bực mở miệng, móa. Ngươi còn chưa tới cấp 5 đã có thể giải quyết một con thú biến dị cấp 6. Dạng này còn không vừa lòng. Lý Tân thở một ngụm, biểu thị khinh bỉ Vương Song. Cũng chỉ có hắn dám đối đãi Vương Song như thế. Có điều chúng ta lần này vậy mà lại có thương vong. Như thế có chút vượt qua tính toán của ta. Vương Song nhìn bốn người bị thú biến dị giết chết, nhướng mày, trong ánh mắt ngăn không được phẫn nộ. Trong mặt thế, mỗi người đều là bảo vật tài phú. Nhân khẩu đại biểu mạnh yếu của một thế lực, nhân khẩu càng nhiều, càng có thể chứng minh thế lực này cường đại, trái lại cũng là như thế. Không có cách nào, con thú biến dị kia người nào cũng không nghĩ tới vậy mà lại hung mãnh như vậy. Trương Nghiệp có chút bất đắc dĩ mở miệng, Lý Tam bên cạnh cũng là một mặt lòng còn sợ hãi. May mắn bản thân vừa rồi không ở chỗ cũ, nếu không chỉ sợ người chết sẽ là mình. Đúng, lân giáp con thú biến dị này vậy mà cứng rắn như thế. Ngay cả vũ khí của ta cũng không phá nổi, nếu không lấy lân giáp của nó chế thành hộ giáp. Cứ như vậy, người của chúng ta trong quá trình chiến đấu với zombie không sợ bị làm bị thương. Hai mắt Vương Song sáng lên, nhìn hình thể to lớn của con hung thú, đưa ra đề nghị khiến mọi người đều hưng phấn. Ý kiến hay, cứ như vậy chúng ta cũng có thể yên tâm lớn mật chiến đấu với zombie. Lý Tân là người đầu tiên phụ họa, có điều lập tức nhướng mày. Nhưng lân giáp con thú biến dị này cứng rắn như thế. Chúng ta làm sao chia cát? Trước cứ vận chuyển đi đã. Thực sự không được, ta tự mình động thủ. Vương Song nói, lập tức nhìn một đám người đều đang nhìn mình chằm chằm. Phân phó mười mấy người ở bên ngoài trông chừng. Những người khác theo Vương Song tiến vào cánh cổng bị cửa sắt lớn đóng lại. Két, một đao của Vương Song mở cửa sắt ra. Sau đó cảnh tượng bên trong xuất hiện trước mặt mọi người. Súng máy hạng nhẹ M95, thước dùng bắn tỉa 88, súng tự động M95, những súng ống này đều chỉnh chỉnh tề tề bày ở trong khố phòng. Vương Song nhìn sơ một chút, chí ít đều có gần 100 thanh, một bên khác chất đầy từng dương đạn vàng óng, Vương Song cũng không biết cụ thể có bao nhiêu, duy nhất không tốt là những vũ khí này đều có chút tổn hại. Quá mức cổ xưa, hiện tại trên cơ bản không thế nào sử dụng, cho nên bị để ở chỗ này. Là dự định triệt để vứt bỏ chúng nó. Khá lắm, nhiều vũ khí như vậy, đầy đủ chúng ta đánh một trận đại chiến. Lý Tân vừa nhìn, vẻ mặt giật mình mở miệng, lần này vấn đề đạn dược của chúng ta tạm thời được giải quyết. Vương Song cũng mở miệng cười, rất hài lòng với số lượng vũ khí nơi này, lập tức để cho thủ hạ bắt đầu thanh lý vũ khí ở đây. Trải qua chỉnh lý, Vương Song bọn họ có một con số cụ thể, 10 khẩu súng máy hạng nhẹ M95, 10 khẩu thước súng bắn tỉa 88, 203 khẩu súng tự động M95, 3 vạn viên đạn. Cái này, nơi này lại còn có một cái súng lựu đạn. Sau đó, Vương Song được thủ hạ thông báo còn có một thanh súng lựu đạn 150 ly cũ kỹ. Càng vui mừng, đạn pháo bây giờ trong chiến trường mới thật sự là hoàng giả. Xem như là bản thân Vương Song, bây giờ tuy trải qua hơn lần tiến hóa, đã không hề e ngại đạn bình thường, nhưng đối mặt với loại trọng pháo có thể một kích phá hủy một ngọn núi ở mấy chục mét kia, cũng tuyệt đối là có thể chạy được bao xa thì chạy. Gần 100 người đưa toàn bộ vũ khí nơi này vào xe tải. Một viên đạn cũng không để lại, lập tức trùng trùng điệp điệp lên đường về, mỗi người đều là một mặt vui mừng, bọn họ đều nhìn thấy số lượng đông đảo súng ống này. Biết đạn dược của mình chỉ sợ cũng có thể ủng hộ bọn họ làm một cuộc đại chiến. Vừa nghĩ tới bọn họ có thể tùy ý dùng súng bắn nổ đầu zombie cũng có chút hưng phấn. Những người này qua một tháng chiến đấu với zombie, bây giờ thực chất bên trong cũng đều có một loại khát máu. Đối với việc sẽ chết cũng dần dần bắt đầu chết lặng. Chương 155, tiệc ăn mừng. Đội xe đến Lý Gia Thôn. Tất cả mọi người nhìn thấy số lượng vũ khí đông đảo này đều vô cùng hưng phấn. Trải qua áp bách trước đó của Hùng Kim Lực, bây giờ Vương Song định ra quy tắc sinh hoạt tốt hơn so với trước đó. Mỗi ngày chỉ cần lao động là có thể no bụng, thậm chí làm tốt, sẽ còn được khen thưởng các loại ăn thịt, rau xanh, chỉ cần không làm ra chuyện giết người, cưỡng gian, cơ bản không có tử vong nguy hiểm. Nhìn thấy bọn người Vương Song mang theo nhiều vũ khí như vậy trở về, biết lực lượng thôn này trong nháy mắt mạnh lên rất nhiều. An toàn của bọn họ cũng được cam đoan nhiều hơn. Đám người Triệu Hân nghe được động tĩnh cũng đi ra, nhìn thấy trước mặt rất nhiều vũ khí, một mặt mừng rỡ, bọn họ trước đó gần như hao hết đạn dược, hiện tại lại có số lượng lớn súng ống đạn dược như thế. Chỉ sợ sẽ lại nghênh đón phát triển một lần nữa. Lý Tam, cho ngươi một nhiệm vụ, lần nữa chiêu mộ 100 người. Vương Song mở miệng nói với Lý Tam bên cạnh Lý Tân. Bây giờ đạn dược trở nên sung túc, bọn họ có thể tiếp tục mở rộng đội ngũ, tăng cường lực lượng của mình. Vâng, Vương đội, Lý Tam nghe được thanh âm của Vương Song, một mặt hưng phấn rời đi. Đây là lần thứ hai Vương Song giao nhiệm vụ cho mình. Lý Tam biết mình nhất định phải làm chuyện này thật tốt mới có thể được Vương Song coi trọng. Bởi vậy không nói hai lời, mang theo 3 người trực tiếp rời đi, đến quảng trường trong thôn bắt đầu chiêu mộ nhân thủ. Tiểu Song, lần này vất vả, không xảy ra vấn đề gì chứ? Đồng Châu cười mở miệng hỏi. Vương Song nói đơn giản một chút tình huống giết chết thú biến dị và chuyến đi ra ngoài này của mình. Sau đó dẫn mọi người đi đến bên cạnh một chiếc xe tải. Chỉ thi thể thú biến dị to lớn trên đó. Trời ạ, dã thú thật lớn, đây chẳng lẽ là Đông Bắc Hổ sao? Không phải, cho dù là lão hổ cũng không lớn như vậy. Lại nói, lão hổ nhà ngươi có lân giáp sao? Mọi người thấy lân giáp tinh mịn vây quanh toàn thân thú biến dị. Nhịn không được kinh ngạc và hiếu kỳ, đều sợ hãi. Tiểu Song, đây chính là thú biến dị kia sao? Kỳ quái như thế, rõ ràng là mèo, thế mà lại có một thân lân giáp. Triệu Hân đi đến bên người Vương Song, có chút hờn dỗi lôi kéo cánh tay Vương Song mở miệng nói. Trong nháy mắt không còn là nữ quản gia nghiêm túc trước đó. Vũ Mị nói không nên lời, Vương Song cười nhạt giải thích một chút đẳng cấp và năng lực của con thú biến dị này cho mọi người. Đầu, ánh mắt mọi người nghe xong không ngừng lộ ra một tia sáng kỳ dị. Vương đội lợi hại, thậm chí ngay cả thú biến dị lợi hại như vậy cũng chết trong tay đội trưởng. Không sai, có Vương đội ở đây, Lý Gia Thôn chúng ta nhất định càng ngày càng cường đại. Mọi người nghị luận ầm ĩ, vì vũ lực cường đại của Vương Song mà cảm thấy hưng phấn và kiêu ngạo. Trong lúc chiến đấu cùng con thú biến dị này ta phát hiện lân giáp của nó vô cùng cứng rắn. Ngay cả đao của ta cũng rất khó chém được, cho nên ta nghĩ đến có thể rút lân giáp trên thân thể nó ra. Làm thành đồ phòng hộ, cứ như vậy, móng vuốt của zombie không thể đả thương được. Vương Song nói ý nghĩ của mình cho mọi người, ánh mắt tất cả mọi người sáng lên, đặc biệt là Triệu Hân, con mắt vô cùng sáng ngời. Nàng biết mình mặc dù là tiến hóa giả, nhưng lại là một tiến hóa giả loại hình phụ trợ. Không có một chút lực công kích, một con zombie cấp thấp nhất cũng có thể muốn mạng của mình. Bình thường cũng không dám ra ngoài thôn làng, xem như có ra ngoài cũng phải mang theo rất nhiều người. Cho nên Triệu Hân đặc biệt khát vọng đạt được hộ giáp đau thương bất nhập như vậy. Cứ như vậy, chính mình cũng có thể thường xuyên hầu ở bên người Vương Song. Ý kiến hay, ta một sẽ đi tìm người đến thử xem có thể chế lân giáp của nó thành hộp giáp hay không. Triệu Hân có chút hưng phấn mở miệng, trên mặt những người khác cũng hiện lên vẻ chờ mong. Đối với hộ giáp có thể bảo vệ mạng của mình, không có người nào không muốn. Vương Song phân phó những người khác chuẩn bị vận chuyển những súng ống này xuống, đưa đến khố phòng chuyên cất giữ súng ống. Từng khẩu súng máy hạng nhẹ, súng tự động, thậm chí còn có một khẩu súng lựu đạn từ trên xe tải lấy xuống. Sắc mặt đám người Vương Hổ vô cùng kinh hỉ, có những vũ khí này, thực lực bọn họ có thể cấp tốc tăng lên, rất nhanh. Vì chúc mừng lần thắng lợi này, Triệu Hân trực tiếp an bài một buổi tiệc tẩy trần, ăn mừng vì lần này thu hoạch được nhiều súng ống đạn dược như vậy. Trong đại sảnh, chỉ có mấy chục người, phân ra hai bên mà ngồi, trên mặt bàn bày đầy một số gà quay, rau xào, thịt nướng, móng heo, màn thầu, cơm, còn có một số bánh ngọt, hoa quả, coca, chỉ nhìn thôi cũng thấy vô cùng mê người. Những người này đã hình thành thói quen sinh hoạt trong mặt thế vô cùng nóng rực nhìn thức ăn phong phú trước mắt, những vật này, đặt trước kia, bọn họ rất nhiều người cũng sẽ không nhìn nhiều, nhưng bây giờ, lại là đồ vật vô cùng khó mà đạt được. Có thể nói, lần này, Triệu Hân chủ quản hậu cần này thật sự là máu, vì chúc mừng xuất ra nhiều đồ tốt đến phân cho mọi người. Chương 156, tiệc ăn mừng. 2. Đa số người đang ngồi đều là lão nhân trước kia của Vương Song. Có Đồng Châu, Lý Tân, Trương Nghiệp, Vương Hổ, Phương Phi, Hứa Kiệt, Tô Vi, Lâm Du Nhiên, Tạ Linh Ngọc, Hoàng Bối Bối, Triệu Hân, Thái Hiểu lần này cũng ở trong bọn họ. Đồng Mộng Kỳ thì cùng với Đồng Châu, ăn mặc một bộ váy màu hồng phấn, sắc mặt mũm mĩm hồng hồng, nhìn tựa hồ không có hề bị ảnh hưởng bởi mạt thế. Còn có một phần là một số khuôn mặt mới, tỉ như đám người Lý Tam, Lưu Vĩ, Trương Trấn. Bọn họ đều là tinh anh đám người Lý Tân Trương Nghiệp tuyển ra từ trong đội viên của mình. Đều là phó đội trưởng. Trong bọn họ Lý Tam và Lưu Vĩ cũng đều là thủ hạ trước kia của Hùng Kim Lực. Bởi vì một tháng qua biểu hiện đặc biệt nổi bật, tác chiến với zombie hung hãn không sợ chết. Bởi vì chuyện này được đám người Lý Tân Trương Nghiệp hỏi thăm Vương Song sau đó đề thăng làm phó đội trưởng. Trương Trấn thì là Đồng Châu lúc đang bị tìm người sống sót phát hiện. Tiểu tử thoạt nhìn điềm đạm nho nhã, nhưng mỗi khi chiến đấu lại vô cùng điên cuồng, một thanh tiêu phòng phủ cơ hồ vung thành gió xoáy. Sau đó một lần lúc chém giết zombie thu hoạch được một chùm sáng, đạt được một cái kỹ năng, thổ thứ, trở thành một tiến hóa giả, cho nên được Đồng Châu đề bạt làm phó đội trưởng tiểu đội 3. Lúc này ba người một mặt câu nệ nhìn Vương Song ngồi ở chủ vị, trên mặt đều kính sợ, bọn họ trừ Trương Trấn, đều được chứng kiến thực lực của Vương Song. Hiểu rõ thanh niên nhìn như trẻ tuổi này một khi thi triển thực lực của mình ra đến cùng có bao nhiêu đáng sợ. Trương Trấn mặc dù không được chứng kiến, nhưng nhìn thấy qua thực lực của hai đội trưởng Lý Tân và Trương Nghiệp. Có điều ngay cả hai đội trưởng đều chính miệng nói mình dưới tay Vương Song không nhịn được hai chiêu, bởi vậy có thể tưởng tượng tổng đội trưởng này cường hãn. Ở đại sảnh bên ngoài trong viện cũng có mấy cái bàn lớn, phần lớn là nhân viên chiến đấu và nhân viên ở trường học Vương Song cứu trước đó. Bọn người Lâm Tuyết Tình, Vương Đan, Trương Giao, còn có Trương Hân, Bạch Lan Tâm trong đó. Thức ăn cho bọn họ cũng đơn giản, cơ bản chỉ là một số rau xào, một chút thịt, còn có không ít màn thầu. Trừ cái đó ra, cái gì cũng không có. Mặc dù như thế, nhưng những hán tử thường xuyên liếm máu trên lưỡi dao lại vô cùng thỏa mãn. Không có chút nào hình tượng ăn uống thả cửa. Những nữ sinh này nhìn như thế đều không muốn ăn uống. Làm cái gì? Bọn họ ở bên trong ăn ngon như vậy, chúng ta lại ở bên ngoài ăn đơn giản như vậy. Vương Song coi chúng ta thành cái gì? Bạch Lan Tâm một mặt tức giận mở miệng. Nữ sinh được Vương Song cứu từ thư viện về vẫn luôn tỏ vẻ trầm mặc, giờ phút này lại bạo phát. Người sợ nhất nhất chính là so sánh. Hàng so hàng muốn ném, người so với người muốn chết. Một khi có so sánh, không ai sẽ hài lòng với tình cảnh của mình. Nàng vốn chính là một nữ sinh yêu thích hư vinh. Bây giờ lại thấy hai na đầu Lâm Du Nhiên, Tạ Linh Ngọc này vậy mà cũng có thể ngồi ở bên trong. Bọn họ lại chỉ ngồi ở trong sân ăn loại thức ăn còn đơn giản hơn so với cơm tập thể trước mặt thế. Này, tâm lý không cam lòng ghen ghét đồng thời xuất hiện ở trong lòng, cho nên mới sẽ nói lời đó. Ngược lại là Trương Hân ngồi một bên trầm mặc ngồi ở chỗ đó, lẳng lặng ăn đồ ăn trước đó mình khinh thường, cảm giác được hoàn toàn thỏa mãn. Bọn họ trước đó không tham gia lao động, làm lão sư trường học cũng không đến phiên bọn họ. Bởi vậy, mỗi ngày đều là một hai cái màn thầu. Sinh hoạt như thế trải qua một tháng, tuy nhiên không đói chết, nhưng lại làm cho thiên chi kiêu nữ các nàng cảm thấy vô cùng khó chịu. Hiện tại có thể ăn đồ ăn thịnh soạn như vậy, nàng đã cảm giác vô cùng thỏa mãn, nhìn Vương Song ngồi ở vị trí chủ vị trong đại sảnh. Trong mắt Trương Hân vô cùng hoảng hốt, lúc ấy nếu mình đáp ứng làm bạn gái hắn, có lẽ hiện tại ngồi ở bên trong chính là Trương Hân nàng. Đáng tiếc thiên hạ không có thuốc hối hận, bây giờ Trương Hân hối hận thế nào cũng vô dụng. Lâm Tuyết Tình, Trương Giao cũng một mặt bình tĩnh, bọn họ đều biết tâm tư của Vương Song, biết mình không phải người của Vương Song, sớm muộn gì cũng sẽ rời khỏi đi đến thành phố Hoa Tân. Bởi vậy, cũng không cảm thấy bất mãn, công việc lão sư miễn cưỡng có thể duy trì sinh kế cho mình. Hiện tại bọn họ cũng hiểu ý Vương Song, thành phố Hoa Tân Vương Song khẳng định sẽ đưa các nàng đi. Nhưng cái này ít nhất cũng phải đợi đến khi Vương Song sắp xếp tất cả chuyện của Lý Gia Thôn đi vào quỹ đạo, bởi vậy, hai người bọn họ đều đã làm tốt dự định lưu lại ở đây thời gian dài. Những nữ sinh khác cũng đều một mặt bất mãn nhìn đồ ăn trước mắt. Trong miệng không ngừng nói thầm lúc nào mới có thể đến thành phố Hoa Tân. Mau chóng rời khỏi cái nơi quỷ quái này. Thật không phải là người ngốc, có điều cũng chỉ nhỏ giọng thầm thì, không dám lớn tiếng mở miệng. Một tháng qua, Mạt Thế đến tột cùng có bao nhiêu tàn khốc, bọn họ cũng miễn cưỡng xem như biết không ít, bởi vậy đều biết tốt xấu. Chương 157, heo biến gì? Các người đừng có không vừa lòng, nhìn xem những người bình thường bên ngoài kia, đồ ăn cũng không có, có thể ăn màn thầu đã là không tệ rồi. Lâm Tuyết Tình nghe được âm thanh mọi người nói thầm, nhịn không được mở miệng nói, không sai, nhìn những người bên ngoài kia kia, chỉ là một số màn thầu, nhiều nhất tăng thêm một ít rau xào, có thể ăn những thứ này đã coi như rất không tệ. Trương Giao cũng phụ họa nói, mọi người nghe vậy đều vô ý thức nghĩ đãi ngộ của người bình thường. Mỗi ngày đều phải dựa vào lao động mới có thể đổi lấy đồ ăn. Lão nhân và tiểu hài tử thì có thể được cung cấp nuôi dưỡng. Không cần làm sinh hoạt cũng có thể thu hoạch được đồ ăn tương ứng. Trong đại sảnh, Vương Song nhìn thiếu một người, mở miệng hỏi thăm Đồng Châu, gì Đồng, Lưu Hâm đâu, sao ta không thấy hắn? Lưu Hâm cũng là một tiến hóa giả, còn là đại đội trưởng đội siêu tầm vật tư, sao còn chưa đến? Đồng Châu nhìn nữ nhi Đồng Mộng Kỳ của mình đang ăn bánh kem, thỉnh thoảng uống một chút nước chanh, không có một chút hình tượng thục nữ, mặt mũi tràn đầy mỉm cười, không có chút ý trách cứ, nghe Vương Song nói, ngẩng đầu lên đáp, hôm nay Lưu Hâm mang người ra ngoài siêu tầm vật tư. Chung quanh rất nhiều thôn làng đều có rất nhiều đồ vật có thể dùng. Những ngày này ngược lại cung cấp cho chúng ta không ít vật tư. Trước đó ta đã phái người thông báo cho hắn, chắc cũng sắp đến. Bây giờ Mạt Thế tiến đến, điện lực tê liệt, toàn bộ Internet biến mất, giống như lập tức trở lại thời đại phong kiến. Tất cả đều phải dựa vào nhân lực. Vương Song gật đầu, ăn gì trước mặt cũng được. Sau tận thế bản thân cũng chưa từng ăn đồ ăn phong phú như thế. Trước đó không ngừng ra ngoài chém giết, nói là chém giết nhưng là đang tìm kiếm tin tức của tỷ tỷ mình. Cũng trợ giúp Lý Gia Thôn mang đến không ít người sống sót. Bất quá thủy chung vẫn là không có tin tức của tỷ tỷ mình. Trong lòng Vương Song cũng vô cùng lo lắng, tỷ tỷ mình đến cùng ở đâu, hiện tại tình huống đến tột cùng như thế nào. Tất cả mọi người ăn uống buông thả, giống như nhà quê chưa từng va chạm xã hội, từng ngụm ăn đồ ăn trước mặt mình, thỉnh thoảng ngẩng đầu nói hai câu. Vương Song cũng không có bất mãn gì, cứ như vậy cùng mọi người bắt đầu ăn. Đúng, Hân Hân, bây giờ chúng ta còn bao nhiêu lương thực? Vương Song mở miệng hỏi. Bây giờ vấn đề lương thực trở thành một vấn đề khó khăn không nhỏ. Bên ngoài bây giờ cơ hồ đều là zombie, xem như trồng trọt cũng không làm được. Không người nào dám ở nơi có zombie làm ruộng, trừ phi có một khu vực lớn, có thành tường kiên cố có thể chống cự zombie. Có điều bằng chút nhân khẩu của Lý Gia Thôn này căn bản không có khả năng. Bây giờ cũng không nhiều. Hiện tại nhân khẩu càng ngày càng nhiều, vật tư mỗi một ngày tiêu hao đều là một khoản chi tiêu lớn. Chính ta đoán chừng trèo trống nhiều lắm là 2 tháng, hơn nữa còn ở trên cơ sở không ngừng gia tăng nhân khẩu. Triệu Hân nghe vậy, có chút bất đắc dĩ mở miệng nói, có điều hiện tại chúng ta có nhóm vũ khí này, ngược lại là có thể tìm kiếm càng nhiều vật tư. Tính toán như thế, thời gian có thể trèo trống hẳn là lâu hơn. Những người khác cũng đều vểnh tai nghe Triệu Hân, dù sao đều là lợi ích có quan hệ với bản thân bọn họ. Nghe được Triệu Hân nói như vậy, cũng đều nhướng mày. Trầm tư nghĩ cách gia tăng vật tư nơi này của bọn họ. Vương Song cũng cau mày, nghĩ không ra biện pháp tốt hơn, ngay tâm tư ăn cơm cũng không có, đang tự hỏi xử lý vấn đề thiếu vật tư sau này thế nào. Đột nhiên, thanh âm Lưu Hâm đột nhiên từ bên ngoài truyền đến. Vương đội, tin tức tốt, nương theo âm thanh vang lên. Lưu Hâm một đầu mồ hôi chạy vào, nhìn Vương Song, một mặt hưng phấn, mọi người thấy bộ dáng này của Lưu Hâm cũng sững sờ. Tò mò nhìn sang, tin tức tốt gì, làm ngươi kích động như thế? Vương Song mở miệng cười nói, Vương đội, ngươi đến cùng ta xem một chút là biết, còn có các ngươi, cũng tới nhìn một chút đi, tuyệt đối làm cho các ngươi kinh ngạc. Lưu Hâm không mà trong đại sảnh cả bàn mỹ thực, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mà mang mọi người ra ngoài. Tất cả mọi người hiếu kỳ đi theo Lưu Hâm ra ngoài. Muốn biết chuyện gì làm Lưu Hâm hưng phấn như thế? Cái này, đây là cái gì? Nhìn giống heo, nhưng lại có chút không giống. Nhìn hình thể lớn ngược lại giống như con thú biến dị kia. Chính là bọn người bắt sao? Mọi người nhìn sinh vật có hình thể to lớn trước mắt khiếp sợ không gì sánh nổi. Kinh ngạc mở miệng nói. Không trách bọn họ kinh ngạc. Ngay cả Vương Song nhìn thấy sinh vật trước mắt cũng một mặt chấn kinh. Hình thể lớn khoảng một trượng, toàn thân đều là màu đen, hắc quang bóng loáng, giống như là heo trước mặt thế, lại to hơn heo rất nhiều, thậm chí còn có một cặp răng nanh rất dài, có điều đôi mắt vô cùng ôn hòa, không tàn nhẫn giống như thú biến dị kia. Đồng thời loại sinh vật này không chỉ có một con mà là ba con. Con lớn còn lớn hơn con mèo rừng biến dị kia, con nhỏ thì lớn không đến nửa trượng. Chương 158, Bạch Ngân chi nhận cấp 5. Vương Song vội vàng vận dụng dò xét chi nhãn của mình nhìn thử. Tin tức loại sinh vật này lập tức xuất hiện tại trong đầu của mình. Thú biến dị, heo nhà biến dị, tính tình ôn hòa, không có lực công kích, chất thịt ngon, giàu năng lượng, cực kỳ thích hợp cho tiến hóa giả dùng ăn. Đẳng cấp, cấp 3, kỹ năng, không, đánh giá, những sinh vật này đều là đồ ăn thiên nhiên, trừ da dày thịt béo bên ngoài còn một cặp răng nanh thật dài. Lực công kích có thể bỏ qua không tính, Vương Song từng cái nhìn lại, ba con heo nhà biến dị cũng chỉ là cấp 3, có một con là cấp 1, hình như là heo con. Tâm lý Vương Song bỗng nhiên xuất hiện một tia vui sướng. Nơi này của mình vừa mới thiếu lương thực, lại đưa tới mấy đầu cung cấp thịt. Tiểu Song, đây là cái gì? Lý Tân mở miệng hỏi, bọn họ đều đã biết Vương Song có một cái kỹ năng có thể nhìn thấy rất nhiều tin tức. Cho dù là người hay là zombie hoặc là thú biến dị. Cho nên, đều vô ý thức hỏi Vương Song. Vương Song nói tin tức mấy con heo biến dị này cho bọn họ. Vẻ mặt bọn họ đều hưng phấn. Loại sinh vật này đơn giản cũng là gia súc trước mặt thế. Bọn họ nghĩ đến loại heo biến dị này một khi có thể sinh sôi. Rất có thể sẽ trở thành nguồn cung cấp thức ăn mới. Ba con heo này là được hay cái? Vẻ mặt Lý Tân hưng phấn mà mở miệng hỏi. Ha ha, một con đực và một con cái. Lưu Hâm một mặt hưng phấn mở miệng nói. Trên mặt không khỏi có chút đắc ý, hắn lần này cũng có chút hưng phấn, không nghĩ tới mình lúc mình đến một thôn khá xa tìm vật tư vậy mà phát hiện vài con heo biến dị. Này, trực tiếp mang những con heo này đến, chúng nó vậy mà cũng không phản kháng, ngoan ngoãn đi theo mình tới. Lưu Hâm, ngươi làm sao tìm được mấy con heo biến dị này? Vương Song hơi nghi hoặc một chút hỏi thăm. Cái này, Lưu Hâm lúc này có chút ấp úng, dẫn tới tất cả mọi người hơi nghi hoặc một chút. Làm sao, có lời cứ nói, đừng ấp à ấp úng, Vương Song nói. Sau khi Vương Song mở miệng, Lưu Hâm vẫn nói ra nguyên nhân, thì ra lúc hắn nhìn thấy mấy con thú biến dị này. Chúng nó đang gặm ăn thi thể mấy con zombie. Cái gì, ăn thi thể zombie, như thế thịt nó còn có thể ăn không? Mọi người giật mình, mở miệng nghi vấn, hẳn là có thể chứ. Ta nhìn một chút, chúng nó sau khi ăn xong thi thể zombie cũng không có một tia biến hóa. Vẫn là như thế này. Có lẽ zombie cũng là đồ ăn của chúng nó. Lưu Hâm có chút hậm hực mở miệng nói. Như vậy sao được? Chẳng lẽ muốn chúng ta tới thử nghiệm sau khi ăn một chút có thể biến thành zombie hay không à? Mặt Trương Nghiệp lạnh lùng. Có chút bất thiện nhìn Lưu Hâm. Lời nói mặc dù có chút cứng nhắc. Nhưng nói ra tiếng lòng mọi người. Đều một mặt bất thiện nhìn hắn. Nếu không phải biết Lưu Hâm sẽ không hại bọn họ. Chỉ sợ bọn họ đã sớm một người một quyền đánh hắn thành cặn bã. Ánh mắt Lưu Hâm nhìn về phía Vương Song xin giúp đỡ. Vẫn là Vương Song giải vây cho hắn. Được, mọi người đừng trách Lưu Hâm. Đồ ăn của thú biến dị có thể là nhân loại, cũng có thể là thi thể. Có điều huyết nhục của người sống càng có sức hấp dẫn với thú biến dị. Cho nên các ngươi rất ít khi nhìn thấy thú biến dị ăn zombie. Có điều loại heo nhà biến dị này lại đặc biệt. Chúng nó không có hứng thú với người sống, chỉ ăn thi thể zombie. đồng thời bản thân chúng nó cũng tự chuyển hóa thành năng lượng của mình. Đối với chúng ta mà nói, không có một tia nguy hại, chỉ có chỗ tốt. Nghe được lời Vương xong, mọi người mới thoải mái, đều mặt mày hớn hở đứng lên. Lưu Hâm cũng lau một chút mồ hôi lạnh trên trán mình. Ha ha, Lưu Hâm, lần này xem như ngươi lập công, ta nhớ kỹ cho ngươi, chờ đến về sau hộ giáp làm xong, ta sẽ ưu tiên phân cho ngươi một kiện. Vương Song cao hứng, trực tiếp đưa ra một cái hứa hẹn. Mọi người nghe nói, có chút ghen ghét nhìn Lưu Hâm, ánh mắt đỏ bừng dọa hắn nhảy dựng. Hộ giáp gì? Lưu Hâm mới vừa tới, còn chưa biết chuyện hộ giáp. Trương Trấn bên cạnh, phó đội trưởng của hắn vội vàng tiến tới bên tai giải thích cho hắn một chút. Nghe được giải thích, trong mắt Lưu Hâm ánh hiện lên vẻ mừng như điên, vội vàng mở miệng nói cảm ơn Vương Song. Cảm ơn Vương đội, cảm ơn Vương đội. Vương Song tiếp đó quay đầu nhìn về phía những người khác. Các ngươi cũng không nên nản chí, chỉ cần các ngươi làm ra cống hiến, ta cũng sẽ không keo kiệt đối với các ngươi. Mọi người lúc này mới nở nụ cười. Vương Song để Triệu Hân sắp xếp người chuyên môn đến làm một cái chuồng, để cho mấy con heo biến dị này ở. Chẳng những an bài người hầu hạ, mỗi ngày đều an bài mấy người cầm thương trông coi, trừ phi Vương Song đồng ý, không cho phép bất kỳ người nào tiếp cận. Bọn họ tiếp tục ăn mừng, lần này càng thêm hưng phấn. Lúc này Lưu Hâm cũng chú ý tới mỹ thực trên mặt bàn, nhìn thấy đều bị mọi người ăn hơn phân nửa, trong lòng không khỏi hối hận xanh ruột, bắt đầu gia nhập đội ngũ gạm lấy gạm để. Chương 159, Bạch Ngân chi nhận cấp 5. 2. Ngày hôm sau Vương Song tỉnh lại, Thái Hiểu khuôn mặt ngây thơ nằm bên cạnh, vẻ mặt hạnh phúc rúc vào trong ngực Vương Song, giống như một con mèo nhỏ nhu thuận, da thịt bóng loáng trắng như tuyết, tay Vương Song rơi ở trên, giống như mình đang sờ một khối ngọc. Lặng lẽ xuống giường, Vương Song ra ngoài gặp được Triệu Hân. Triệu Hân nhìn Vương Song, vẻ mặt u oán, nhìn Vương Song cũng có chút xấu hổ. Có điều sau đó Triệu Hân thu liễm u oán, hiểu rõ cách làm chính xác nhất cũng hợp lý nhất bây giờ là làm như không thấy gì cả. Vẻ mặt buồn thiêu mở miệng, Tiểu Song, thi thể con thú biến dị hôm qua ngươi mang về kia ta đã cho người cắt chém. Nhưng đó thật sự quá cứng, cho dù đau gì chặt cũng giống như là chém vào một khối thép. Ta đã để Lý Tương và Trương Nghiệp thử một chút, bọn hắn cũng không có cách nào chém được. Thậm chí ta còn lấy một cái khoan cũng chỉ làm lân giáp của nó lưu lại một chút trắng. Bây giờ cũng chỉ có để ngươi tự mình xuất thủ, cũng chỉ có ngươi có thể xử lý. Triệu Hân nói xong, nhìn Vương Song, rất bất đắc dĩ, muốn biểu hiện tốt một chút, để có thể thu hoạch được một kiện hộ giáp sau khi chế tạo thành công. Không nghĩ tới mình vậy mà lại gặp được loại chuyện này. Vẫn phải để Vương Song ra tay. Không sao, ta tự mình giải quyết ra lông nó. Đến lúc đó làm cho ngươi một kiện hộ giáp. Vương Song mỉm cười nói, không quên cho nữ nhân trước mắt một số đền bù tổn thất. Triệu Hân nở nụ cười xinh đẹp, chậm rãi tiến lên, mang theo Vương Song đi đến. Một đám người ở trong sân, thi thể con thú biến dị kia đặt ở trung tâm, bên cạnh còn trưng bày không ít công cụ. Mọi người thấy Vương Song đến nhau nhau tránh ra một con đường. Thời điểm Vương Song đi ra ngoài đã lấy đường đao của mình từ trong nhẫn chứa đồ ra cầm trong tay. Bây giờ Bạch Ngân chi nhận đã trở thành cấp 5, trở nên cứng rắn hơn hợp kim. Vương Song chỉ tùy ý cắt, một miếng sắt trực tiếp được cắt chỉnh tề thành hai nửa. Mọi người thấy cảnh này, càng có chút hưng phấn. Vương Song nhìn chăm chú mèo rừng biến dị trước mắt chết ở trong tay mình. Cảm giác được lân giáp của thú biến dị này sau khi nó chết hơi mềm một chút. Nhưng như thế bọn họ cũng không thể tùy tiện mở ra. Nếu như trước đó lúc mình cấp 4 cũng không dễ dàng mở ra như vậy. May mắn bây giờ mình đã tấn thăng lên cấp 5. Nếu không, Vương Song chỉ sợ thật đúng là ở trước mặt mọi người ném mấy mặt mũi. Xoẹt, từng đạo đao quang trắng như tuyết sáng lên. Lân giáp con thú biến dị này trong nháy mắt bị cắt vài miếng. Mỗi một phiến đều lớn khoảng chừng một người. Được rồi, mở ra, Vương Song quay đầu nói, mày nhăn lại, có điều tìm người may vá rồi sao? Tìm rồi, Triệu Hân một mặt hưng phấn mà mở miệng, lập tức kêu một nữ tử trung niên khoảng 40 tuổi ra. Đây là người may vá tốt nhất trong thôn ta tìm được. Gọi là Lý Phương, Lý Phương câu nệ nhìn Vương Song. Đối với Vương Song, những người phụ nữ bọn họ vô cùng cảm kích, nếu không, bọn họ vẫn luôn ở dưới sự thống trị của ác ma hùng kim lực kia. Cũng không sẽ không được ăn màn thầu, có thể sống sót, cái này cho ngươi, ngươi cầm đi, lân giáp con thú biến dị này ngươi dùng đao bình thường không cắt được. Chỉ có dùng vũ khí của ta mới có thể dễ dàng phá vỡ. Vương Song nhìn nữ tử trước mắt, trực tiếp ném vũ khí mình cho nàng. Cái này sao được? Nữ tử giật mình, vội vàng lui về phía sau mấy bước. Dù sao cũng là người sống mấy chục năm, cũng không phải làm càn làm bậy. Vương Song bây giờ ở Lý Gia Thôn cũng là vua không ngai. Vũ khí của Vương Song, nàng không dám tùy ý cầm. Đưa ngươi thì ngươi cứ cầm, nếu không muốn chế thành hộ giáp hoàn toàn là nằm mơ. Vương Song nhướng mày, trầm giọng hơn nói, Lý Phương lúc này mới vâng vâng dạ dạ nhận lấy. Đám người có chút hâm mộ nhìn Lý Phương cầm lấy vũ khí Vương Song đưa. Thanh vũ khí này của Vương Song rốt cuộc có bao nhiêu sắc bén. Bọn họ đều rõ ràng, chém giết zombie giống như chém dưa thái rau, ngay cả thú biến dị cũng đều không thể đỡ nổi. Bọn họ đều hâm mộ Vương Song có một thanh lợi khí như thế. Có thể nói, mất đi thanh vũ khí này, thực lực của Vương Song ít nhất cũng phải giảm xuống 3 phần. Vẻ mặt Triệu Hân ngưng trọng nhìn vũ khí trong tay Lý Phương. Biết rằng Vương Song thật ra rất coi trọng cái hộ giáp này. Nếu không sẽ không đưa vũ khí quan trọng với bản thân như thế cho một người xa lạ. Cho nên trong lòng nàng âm thầm hạ quyết tâm, lần này nhất định phải xử lý mọi chuyện thật cẩn thận. Đúng rồi Tiểu Song, thi thể của con dị thú này xử lý như thế nào? Da lông của nó đã bị lột xuống, chỉ còn lại một cái thi thể, chẳng lẽ cứ như vậy ném đi sao? Lý Tân bên cạnh dò hỏi, tất cả mọi người đều gật đầu đồng ý, đều tương đối tò mò xem xử lý thi thể thú biến dị như thế nào. Vương Song mỉm cười, trả lời, heo biến dị các ngươi còn biết xử lý như thế nào? Chẳng lẽ các ngươi không biết xử lý thi thể con mèo rừng biến dị này bằng cách nào sao? Chương 160, thịt thú biến dị, ánh mắt đám người sáng lên, Triệu Hân còn lên tiếng trước tiên, nói, ý của ngươi là thi thể con thú biến dị này cũng có thể ăn được. Vương Song mỉm cười rồi gật đầu, quá tốt rồi, ta muốn nếm thử mùi vị của thú biến dị. Đồng Mộng Kỳ tiểu nha đầu này ở một bên, vẻ mặt lúc này cũng hưng phấn lên tiếng, nàng trước kia cũng ăn quen sơn hào hải vị rồi, hầu như chưa có thứ gì nàng chưa từng ăn, nhưng mà thịt thú biến dị quả thực là chưa từng được ăn. Được, đến lúc đó cho nhóc tham ăn ngươi một miếng thịt ngon nhất. Vương Song trêu chọc, tiểu nha đầu lập tức trợn mắt một cái, hơi tức giận nhìn Vương Song, khiến cho tất cả mọi người đều cười ra tiếng. Sau đó Triệu Hân sai người khiêng thi thể con thú biến dị này đến nhà bếp để xử lý. Vương Song nhân cơ hội nháy mắt với Triệu Hân. Triệu Hân lập tức khẽ khàng gật đầu. Rất nhanh, đám người đều xôn xao giải tán. Vương Song thì nhân cơ hội cùng Triệu Hân đi vào nhà bếp. Nhìn thấy 3 người trong phòng bếp đang phân chia thi thể con thú biến dị này. Thủ pháp rất là thuần thục, lập tức trực tiếp kêu người đều ra ngoài. Chỉ còn hắn và Triệu Hân ở lại. Nhìn thi thể đã bị phân chia một nửa, Vương Song trực tiếp vung tay lên, một nửa thi thể của mèo rừng biến dị trực tiếp biến mất. Đặt vào bên trong giới chỉ của hắn, đồ vật lưu giữ trong chữ vật giới chỉ của hắn đều có thể tồn tại lâu dài. Không cần lo lắng bị biến chất, cho nên Vương Song rất yên tâm có thể tồn chữ. Triệu Hân thì vẻ mặt bình tĩnh, đã sớm biết được Vương Song có một cái chữ vật giới chỉ. Có thể lưu giữ đồ vật. Còn về Vương Song tại sao phải lấy đi một nửa thi thể thú biến dị? Vương Song cũng có cân nhắc của chính mình, dù sao chất thịt loại thú biến dị này hàm chứa năng lượng phong phú. Chính mình lấy một nửa, cho dù là bổ sung năng lượng cho chính mình hay là phân cho những người khác đều là một lựa. Chọn rất tốt, Vương Song từ trước tới giờ đều là người không có được chỗ tốt tuyệt không làm việc ổn thỏa. 2 người gọi 3 người đã đi ra quay về, bọn họ nhìn thấy thi thể thú biến dị trong phòng bếp biến mất một nửa. Đều có chút kinh ngạc, nhưng mà với mệnh lệnh của Vương Song và Triệu Hân, bọn họ đều lần lượt bày tỏ bản thân không nhìn thấy gì cả. Nói đùa, chuyện hoàng thân Lý Gia Thôn đích thân phân phó coi như bọn họ có thêm hơn 10 cái lá gan cũng. Không dám ăn nói lung tung, mà thế, người chính là thứ đáng giá nhất, đồng thời, cũng là thứ không đáng giá nhất. Muốn khiến một người biến mất thì có rất nhiều cách. Bản thân Vương Song quay về phòng, bây giờ vũ khí của hắn tạm thời giao cho Lý Phương làm hộ giáp. Cho nên hôm nay hắn cũng không có ý định ra khỏi thôn. Vương Song còn đặc biệt bảo Triệu Hân lặng lẽ giám sát người Lý Phương kia. Không được để vũ khí của hắn bị bán mất hoặc là dùng để làm bị thương người khác. Quay về phòng, nhìn thấy Thái Hiểu đã tỉnh, nằm ở đầu giường, lộ ra một bên tai, mái tóc dài tán loạn xõa xuống, mỉm cười nhìn Vương Song. Vương Song nhìn thấy cảnh tượng như thế, không nhịn được trong lòng nổi lên dục vọng, lần nữa hóa thành một con sói đói xông về phía Thái Hiểu. Chỉ chốc lát, đã truyền ra từng đợt tiếng cười yêu mị cùng rên rỉ. thời điểm Vương Song lại thức dậy đã bị một mùi thơm nồng đượm gọi dậy. Đi ra ngoài, ra tới đại sảnh, Vương Song nhìn thấy bàn ăn trong phòng khách đã đặt đầy từng đĩa thịt. Không có thêm vào bất cứ gia vị gì, chỉ đơn thuần là thêm chút muối, đều là người nông thôn, bình thường cũng không quá coi trọng gì cả. Triệu Hân thì ở một bên chỉ huy những người khác cất kỹ thịt. Nhìn thấy Vương Song đi ra, lập tức vội vàng bước tới. Tiểu Song, ngươi xem, đây chính là thịt thú biến dị, không có bất kỳ gia vị gì đã có thể thơm như vậy. Nếu như trải qua nấu nướng cẩn thận, khẳng định sẽ càng mỹ vị hơn. Triệu Hân mặc dù nghe Vương Song nói, biết thịt thú biến dị có thể ăn, nhưng vẫn không dám hoàn toàn tin tưởng, bởi vậy đã đặc biệt âm thầm sắp xếp mấy người nếm thử một phen. Được chứng thực không có vấn đề gì, nàng mới dám bày những món thịt này ở trên bàn ăn. Đương nhiên, chuyện này là nàng lặng lẽ tiến hành, sẽ không để Vương Song biết được. Vương Song nhìn thịt trên bàn ăn, sau đó cầm một đôi đũa trực tiếp gắp một miếng vào miệng. Lập tức, một cỗ mùi thơm nồng đượm truyền vào vị giác của chính hắn. Dai vừa, tươi ngon, đây là cảm giác đầu tiên của Vương Song đối với thịt thú biến dị. Một cảm giác tiếp theo chính là một cỗ năng lượng dồi dào tràn ra. Cỗ năng lượng này vọt thẳng vào bên trong thể nội của bản thân. Sau đó nhanh chóng bị hố đen trong thể nội thôn phệ. Tuôn ra một cỗ năng lượng càng tinh khiết hơn. Hai mắt Vương Song sáng lên, lập tức không để ý tới hình tượng của mình, trực tiếp bưng một đĩa lên không chút hình tượng gặm lấy gặm đề. Thái Hiểu trong phòng cũng vẻ mặt lười biếng đi ra ngoài. Giống như một chú mèo nhỏ ngửi thấy mùi tanh, khịt khịt cái mũi chính mình rồi đi đến đại sảnh, nhìn thấy thịt thú biến dị trên bàn. Vẻ mặt hoan hô chạy đến bên cạnh Vương Song, cũng bắt chước giống như Vương Song, không có chút hình tượng gặm lấy gặm đề. Chương 161, phân chia hộ giáp. Sắc mặt của Triệu Hân ở bên cạnh cũng không đổi, dường như không nhìn thấy, mỉm cười đi đến bên còn lại của Vương Song, yêu nhã bắt đầu ăn. Rất nhanh, tất cả mọi người đều ào ào đi vào đại sảnh, nhìn thấy thịt thú biến dị trên bàn ăn và cảnh tượng ba người Vương Song ăn. Cũng đều đặt công cụ trong tay xuống, cầm lấy đĩa bắt đầu ăn, cảm nhận được từng cỗ năng lượng tràn vào thể nội chính mình. Tất cả mọi người đều cảm thấy được thể chất của bản thân thế mà thay đổi mạnh mẽ với tốc độ có thể cảm nhận được, sắc mặt không khỏi đại biến, cảm thấy vô cùng kinh hỉ, càng bắt đầu không để ý hình tượng gặm lấy gặm đề. Chẳng mấy chốc, thịt thú biến dị trên bàn đã thấy được đáy, đĩa ăn đều bị bọn họ liếm sạch sẽ. Đồng Mông Kỳ vỗ bụng nhỏ của chính mình, vẻ mặt hưởng thụ nằm trên ghế, híp mắt lại, giống như một con tiểu hồ ly. Bọn họ phần lớn đều là người bình thường, cho nên năng lượng của thịt thú biến dị thay đổi bọn họ là lớn nhất. Người nào cũng giống như đang hưởng thụ tắm nắng, cả người trên dưới đều ấm áp. A, sức lực của ta dường như mạnh hơn không ít. Đột nhiên, Thái Hiểu kinh ngạc mở miệng, nàng là người thứ hai ăn thịt thú biến dị, lúc này nhẹ nhàng khua đôi tay trắng như phấn của chính mình. Cảm thấy sức lực so với trước đó vậy mà trọn vẹn gần 10 cân. Hình như tốc độ cũng nhanh hơn rất nhiều. Lâm Tiểu Nhiên cũng lên tiếng, tùy tiện đi một bước, nhanh hơn trước đó một chút, cảm thấy thân thể nhẹ nhàng. Ta cũng vậy, cảm thấy sức lực và tốc độ mạnh hơn rất nhiều. Những người khác cũng đều bắt đầu thử nghiệm, sôi nổi phát hiện sức lực chính mình lớn hơn rất nhiều. Tốc độ cũng càng trở nên nhanh hơn. Vương Song, Lý Tân những tiến hóa giả này ngược lại không có cảm nhận được lực lượng của chính mình có chỗ nào tăng lên, chỉ là cảm thấy chính mình toàn thân tràn đầy lực lượng. Cả người đều trở nên tràn đầy sức sống. Ha ha, xem ra thịt thú biến dị này thật sự là đồ tốt. Chẳng qua chỉ là ít quá, một bữa này hầu như đã ăn hết 1/3 thú biến dị. Sau này cơ hội muốn ăn lần nữa sẽ không nhiều. Vương Song mỉm cười, nhìn thấy vẻ mặt biểu lộ thỏa mãn của tất cả mọi người. Trêu ghẹo nói, ha ha, chỉ cần chúng ta có súng có người, thú biến dị cũng có thể tiếp tục săn bắt. Đồng Châu lúc này cũng lên tiếng, vừa rồi ăn một chút thịt thú biến dị, cảm thấy cả người như trẻ ra vài tuổi, không chút keo kiệt biểu thị khát vọng đối với thịt thú biến dị. Đúng vậy, lần sau chúng ta ra ngoài, tranh thủ bắt vài con thú biến dị. Hơn nữa, chỗ chúng ta còn có heo biến dị, chờ đến khi chúng nó tiếp tục sinh sản, sinh ra con mới, lập tức có thể ăn thịt heo biến dị rồi. Mấy người Lý Tân cũng lên tiếng nói, được mọi người nói như thế. Vương Song ngược lại đột nhiên nhớ tới một chuyện, nói, các ngươi không nói thì ta quên mất, heo biến dị ở chỗ chúng ta tạm thời không thể ăn. Đợi đến khi chúng nó có thể sinh sản, thịt của chúng nó sẽ được coi như đặc sản, trừ phi người làm ra cống hiến gì cho mọi người. Nếu không, thì không thể nhận được. Đội trưởng các đại đội, khẩu phần ăn hàng tháng đều là 10 cân thịt thú biến dị. Phó đội trưởng là 3 cân, khẩu phần ăn của Triệu Hân cũng là 10 cân, Di Đồng thì là 20 cân, Thái Hiểu cũng là 10 cân, tiến hóa giả, hàng tháng lại được thêm 10 cân. Nghe lời nói của Vương Song, tất cả mọi người đều là vẻ mặt gật đầu tán thành. Biết bây giờ loại đồ vật này đều là vật hiếm có khó tìm. Đều là có thể gặt nhưng không thể cầu. Muốn ăn thoải mái thì căn bản không thể nào. Hàng tháng đều có phân lượng nhất định, bọn họ đã cảm thấy vô cùng hài lòng rồi. Đồng Châu ở bên cạnh cũng gật đầu tán thành. Biết rằng như vậy mới có thể kích thích sự nhiệt tình của mọi người. Càng làm tốt hơn nỗ lực làm ra đóng góp của bản thân vào cái tập thể này. Mấy ngày sau đó, mọi người đều trở lên vô cùng nhiệt tình, cho dù là ra ngoài chiến đấu hay là thu thập vật tư đều trở lên vô cùng tích cực, đều khát vọng làm ra cống hiến, có thể hưởng thụ được càng nhiều đặc quyền. Vương Song mấy ngày nay ngược lại là nhàn rỗi, cũng không ra ngoài chiến đấu, cả ngày ở trong nhà, không phải là ở cùng Triệu Hân, thì chính là ở cùng Thái Hiểu, cơ hồ lâm vào ôn nhu hương, Triệu Hân thì dần dần có một chút tiếp xúc với Thái Hiểu, đều bắt đầu âm thầm phân cao thấp. Muốn nhận được sự yêu ái của Vương Song, trên giường không ngừng sử dụng các loại kỹ xảo để lấy lòng Vương Song. Hai ngày này Vương Song cũng lần nữa hỏi thăm sức khỏe của đám người Lâm Tuyết Tình. Trương Hân, Vương Đan, tăng lên đãi ngộ của bọn họ một chút. Trương Hân khi nhìn thấy Vương Song, con mắt vô cùng mông lung, chính là nam nhân trước mắt, suýt chút đã trở thành người bảo vệ cả đời chính mình. Nhưng chỉ là kém một chút đó, lại cũng không bao giờ còn có thể. Vương Song lại nhìn thấy người chính mình từng theo đuổi, cũng đã không còn cảm giác một tia rung động như trước. Có Thái Hiểu và Triệu Hân hai nhân vật có thể được xem là cấp bậc nữ thần. Nữ nhân bình thường Vương Song thật sự không đặt vào trong mắt. Chương 162, phân chia hộ giáp. 2. Lâm Tuyết Tình lần nữa dò hỏi Vương Song khi nào đi đến thành phố Hoa Tân. Vương Song chỉ cười ha ha một cái, nói, yên tâm, chờ mọi chuyện ở nơi này kết thúc, ta sẽ đích thân đưa các ngươi đến. Trong lòng Vương Song cũng có dự định của chính mình, ngộ nhỡ nếu như đến thành phố Hoa Tân, bị người của thành phố Hoa Tân biết được tình hình nơi này của chính mình. Có thể sẽ hợp nhất tất cả ở nơi này, sự nghiệp chính mình vất vả làm ra cứ như vậy tiêu tán toàn bộ. Đây là một ẩn số, cho nên Vương Song mới kéo dài không dẫn các nàng rời khỏi Lý Gia Thôn. Ngày thứ ba trôi qua, Vương Song đang đi dạo xung quanh thôn, người nào gặp hắn đều là vẻ mặt kính sợ nhìn Vương Song. Vương Song cũng tập mãi thành quen với loại ánh mắt này. Đội trưởng Vương, Triệu tiểu thư tìm ngài. Đột nhiên, Vương Song được người thông báo Triệu Hân tìm mình. Trong lòng lướt qua một cái suy nghĩ, sau đó quay về trong sân, nhìn thấy trong tay Triệu Hân đang cầm một bộ quần áo đứng ở nơi đó. Còn có Lý Phương đứng ở bên cạnh, có chút câu nệ không dám nhìn bốn phía. Có phải hộ giáp đã chế tạo xong? Vương Song vừa đến cửa đã lập tức dò hỏi. Triệu Hân nhìn thấy Vương Song đi vào, thần sắc trên mặt càng hưng phấn. Tiểu Song, ngươi đoán xem làm được mấy bộ? Vương Song nhìn vẻ mặt của Triệu Hân, có chút đoán ra nói. 3 bộ, theo suy đoán của Vương Song, lân giáp dài 1 trượng, nhiều lắm cũng chính là làm ra 3 bộ hộ giáp có thể bảo vệ toàn thân. Hì hì, không đúng, Triệu Hân nghịch ngợm cười, sau đó trực tiếp vươn ra 4 ngón tay, đong đưa về phía Vương Song. 4 bộ, Vương Song vui vẻ, nói, 4 bộ. Xem ra còn có thể nhiều hơn 1 bộ. Không tệ. Sau đó lập tức cầm lấy hộ giáp trong tay Triệu Hân. Những hộ giáp này toàn thân làm từ những vảy màu đen, sờ lên vô cùng lạnh, bao gồm phần thân trên và phần nửa người dưới hợp thành, có thể bảo vệ được người ngoại trừ những nơi khác như phần đầu, lòng bàn tay và lòng bàn chân. Nhìn vào có vẻ thô giáp, nhưng Vương Song lại hiểu rõ, bộ quần áo này cho dù là dùng viên đạn bắn lên cũng chưa chắc có thể xuyên qua. Bộ này sao lại nhỏ như thế? Vương Song nhìn bộ cuối cùng, hơi nghi hoặc một chút, bởi vì kích thước bộ quần áo này có chút nhỏ, không giống như cho người lớn mặc, giống như cho tiểu hài tử mặc. Bộ lân giáp cuối cùng này không có đủ, chỉ có thể làm thành nhỏ như vậy. Chẳng qua ta sai người ước lượng với tiểu nha đầu Đồng Mộng Kỳ kia, vừa vặn phù hợp, Triệu Hân giải thích. Ừ, vừa hay cho tiểu nha đầu Đồng Mộng Kỳ, nha đầu kia chính là quá hiếu động, nếu như không có gì Đồng ngăn lại, chỉ sợ sẽ trực tiếp ra khỏi thôn. Cho nàng bộ hộ giáp này, vừa hay có thể khiến dì Đồng an tâm một chút. Ngay khi Vương Song nói chuyện, mọi người nhận được tin tức đều ào ào chạy đến. Đồng Mộng Kỳ sau lưng Đồng Châu, vừa hao nghe thấy lời nói của Vương Song, một tiếng hoan hô, trực tiếp chạy thẳng tới. Cảm ơn Vương Song ca ca. Theo tiếng nói vang lên, hộ giáp trong tay Vương Song đã biến mất, bị tiểu nha đầu Mộng Kỳ này trực tiếp cầm lấy đi vào trong phòng muốn mặc thử. Đồng Châu cũng cùng đi vào, mọi người đều nhìn hộ giáp trong tay Vương Song với ánh mắt nóng bỏng. Một khi có được kiện bảo bối này, còn mạnh hơn gấp trăm lần áo chống đạn, tất cả mọi người đều muốn một bộ, nhưng mà có nhiều còn hơn thiếu, nhưng lại rất khó mỗi người một bộ. Vương Song nhìn ánh mắt nóng bỏng của mọi người, khẽ cười, nhìn Lưu Hâm, Lưu Hâm, lúc đó ta hứa hẹn với ngươi, đây là thứ ngươi nên có, cầm lấy, nói xong, đưa một bộ cho Lưu Hâm, vẻ mặt Lưu Hâm kích động đưa hai tay nhận lấy, ngược lại không giống như Mộng Kỳ trực tiếp tìm một gian phòng mặc thử, mà đứng bình tĩnh tại chỗ chờ đợi phân phối tiếp theo. Vương Song lập tức nhìn về phía Triệu Hân, nói, Triệu Hân thân là một vị tiến hóa giả chữa trị, không có năng lực chiến đấu, còn phải quản lý hậu cần của chúng ta, cho nên, ta dự định đưa cho nàng món hộ giáp này, ý kiến mọi người như thế nào? Tất cả mọi người đều gật đầu biểu thị đồng ý, bọn hắn cũng đều biết Triệu Hân là một vị tiến hóa giả chữa trị. Có thể nói nàng liên quan đến tính mạng của mọi người, sau này cũng không thể tránh khỏi bị thương cái gì yêu cầu đến Triệu Hân. Quan trọng là Triệu Hân là nữ nhân của Vương Song. Lân giáp của thú biến dị này cũng do Vương Song giết mới có thể có loại bảo bối bảo mệnh này. Muốn cho ai thì đều là chính Vương Song tính toán. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, cho nên không ai không thức thời đứng ra phản đối. Triệu Hân cũng mỉm cười nhận lấy, trong mắt lướt qua một tia đắc ý nhìn Thái Hiểu một cái. Vô cùng mơ hồ, chỉ có bản thân Thái Hiểu mới nhìn thấy, nhưng lại coi như không nhìn thấy gì. Bây giờ chỉ còn lại một bộ hộ giáp cuối cùng. Tất cả mọi người đều trơ mắt nhìn Vương Song giao bộ hộ giáp cuối cùng này cho Lý Tân. Mọi người trong lòng cũng đều hiểu rõ Lý Tân là huynh đệ Vương Song tín nhiệm nhất. Ngay từ lúc đầu đã đi theo Vương Song, cho nên Vương Song giao bộ hộ giáp cuối cùng này cho Lý Tân mọi người cũng không có cái gì kinh ngạc. Chương 163, tin tức kho lương. Đợi sau khi phân phát xong hộ giáp, nhà đầu Đồng Mộng Kỳ này cũng bước ra, cả người mặc một bộ lân giáp tinh mịn màu đen. Bên ngoài mặc một cái áo bò màu lam nhạt, nhìn qua vô cùng trẻ trung hoạt bát, nhìn vào không có một tia không hài hòa, ngược lại mang đến cho nàng một chút cảm giác thần bí. Ha ha, sau này tiểu nha đầu này ra ngoài sự an toàn xem như cũng có sự bảo hộ. Vương Song mỉm cười nhìn Mộng Kỳ, để mẹ ngươi không phải lúc nào cũng lo lắng cho ngươi. Vương Song ca ca, bây giờ ta đã có bộ hộ giáp này, vậy thì ta có thể ra khỏi thôn rồi chứ? Khuôn mặt Đồng Mộng Kỳ hưng phấn mở miệng nói, nghĩ hay lắm, người chỗ nào cũng không được đi, thành thành thật thật ở lại trong nhà đi. Đồng Châu ngay lập tức gõ một cái lên trán con gái, không cho nghi ngờ nói, ha ha, tất cả mọi người nhìn thấy cảnh này, đều cười rộ lên, đây hầu như đã trở thành một cảnh ngày nào mọi người cũng thấy. Đồng Mộng Kỳ mỗi ngày đều muốn ra ngoài, mà Đồng Châu thì ngày nào cũng nghĩ cách ngăn cản nàng ra ngoài. Hai người mỗi ngày không náo loạn một số chuyện hầu như không thể bình tĩnh trở lại. Mọi người đều nhìn mãi cũng thành thói quen. Đúng rồi, Mộng Kỳ, ngươi tuyệt đối không được nói ra chuyện về cái hộ giáp ngươi mặc trên người. Nếu không, dễ dàng thu hút sự ngấp nghé của những người khác, sẽ mang đến nguy hiểm cho chính ngươi. Vương Song giống như nhớ ra cái gì, dặn dò, Đồng Mộng Kỳ một mặt hiểu chuyện gật đầu. Bình thường nàng lời nói của ai đều không nghe, nhưng đối với Vương Song lại vô cùng phục tùng. Vương Song nhìn thấy Lý Tân dường như có điều gì muốn nói, không khỏi liếc Lý Phương cái người trong suốt bên cạnh một lúc. Vương Song thu lại vũ khí của bản thân nàng ấy đang cầm, ra hiểu nàng có thể rời đi, sau khi quay về đi nhận 10 cân gạo, 10 cân bột mì, một khối thịt, xem như là khen thưởng công việc lần này. Vương Song không chút keo kiệt, trực tiếp khen thưởng cho Lý Phương một khoản vật tư, vẻ mặt Lý Phương hưng phấn nói cảm ơn. Rồi nhanh chóng rời khỏi nơi khiến bản thân vô cùng câu nệ này. Còn về những chuyện vừa rồi nghe được, thì toàn bộ bỏ vào trong bụng, xem như chưa từng nghe thấy. Được rồi, Tiểu Tân, có chuyện gì thì cứ nói đi. Bây giờ nơi này đã không còn người ngoài, không cần cố kỵ. Vương Song ra hiệu cho Lý Tân có thể nói. Lý Tân nhìn mọi người đang ngồi một cái, nói ra một tin tức khiến mọi người chấn động. Hôm nay ta dẫn người ra ngoài, cứu được một người. Hắn nói cho ta biết bên cạnh huyện Thanh Hà có một cái kho lương. Cái gì? Kho lương? Kho lương ở đâu? Tốt quá rồi, kho lương này ở đâu? Chúng ta đi mang hết lương thực về. Tất cả mọi người bàn luận ầm ĩ, đều vô cùng kinh hỉ. Lương thực tồn trữ của bọn họ bây giờ đến tột cùng là như thế nào? Bọn họ đều mơ hồ hiểu được. Có thể nói, mọi người mỗi ngày đều chiến đấu. Hầu hết cũng bởi vì tìm kiếm càng nhiều vật tư, càng nhiều lương thực. Bây giờ, đột nhiên nghe được tin tức của kho lương, bọn họ đều cảm thấy giống như một cái đĩa bánh từ trên trời rơi xuống. Ánh mắt của Vương Song cũng đồng thời sáng lên, vẻ mặt kinh hỉ nhìn Lý Tân. Tin tức này người chắc chắn chứ? Chắc chắn, nhưng mà chỗ đó cách chỗ chúng ta gần 70 mét. Nếu chúng ta muốn đến đó, tốt nhất vẫn nên đi nhanh một chút, để tránh bị những người khác nhanh chân đến trước. Nghe nói một số người sống sót nói khu vực thành phố Hoa Tân bây giờ đang xây dựng tường thành, dùng để ngăn cản zombie, liên tục thông qua máy thu âm để tuyên bố tin tức người sống sót xung quanh đó tập trung đi tới nơi. Đó nương tựa, Lý Tân mở miệng nói tiếp, thành phố Hoa Tân, ánh mắt Vương Song ngưng tụ, thành phố Hoa Tân này ngược lại khí phách thật lớn, thế mà đã bắt đầu xây dựng tường thành, xem ra chính mình cũng phải tăng tốc bước chân, không thể bị bỏ lại quá xa, nếu đã như thế, hôm nay thu dọn đồ đạc, chuẩn bị sẵn sàng, sáng sớm ngày mai lên đường, Trương Nghiệp và Lưu Hâm đi cùng ta, ngươi trấn thủ trong nhà, nghe thấy Vương Song nói, tất cả mọi người đều không dị nghị, chỉ có Lý Tân mở miệng, nhướng mày, nói, ta ở nhà. Vương Song phất tay cắt ngang lời Lý Tân muốn nói, bây giờ trong mạt thế, chuyện gì cũng có thể xảy ra, nơi này ít nhất bắt buộc phải có một vị tiến hóa giả tọa trấn. Nếu không, rất có thể sẽ gặp phải một số nguy hiểm không thể xử lý. Hơn nữa, cái súng lựu đạn kia giao cho ngươi sử dụng, một khi gặp phải nguy hiểm không thể chống cự, cái gì cũng không cần quan tâm, trực tiếp lập tức dùng lựu đạn, dù sao lúc đó cũng mang về mười mấy mai đạn pháo. Coi như là dùng hết cũng không sao. Lý Tân nghe được những lời này cũng không còn kiên trì, yên lặng gật đầu đồng ý. Vương đội trưởng, lần này ta cũng muốn đi. Đột nhiên, Hoàng Bối Bối ở bên cạnh vẫn luôn không lên tiếng mở miệng nói. Chương 164, tin tức kho lương 2. Sau khi nàng được Vương Song cứu một đường đi theo Vương Song, dần dần từ lúc đầu phản kháng đến bây giờ không hề mâu thuẫn cách làm của Vương Song, bây giờ càng muốn làm chút chuyện cho tất cả đoàn đội này, cũng không muốn cả ngày chỉ dạy dỗ đám trẻ con kỹ xảo cận chiến, muốn có cuộc sống càng đặc sắc hơn. Nàng biết chém giết zombie có thể tạo ra một cái chùm sáng, bên trong ẩn chứa các loại đồ vật thần kỳ, nếu có cơ hội nàng cũng muốn trở thành một vị tiến hóa giả. Nhưng mà hôm nay mọi người lại phát hiện chém giết zombie càng ngày càng khó xuất hiện chùm sáng, loại xác suất này hoàn toàn còn thấp hơn trước đó, khiến cho người ta giận sôi máu. Đã một tháng rồi, toàn bộ Lý Gia Thôn chém giết vô số zombie, chùm sáng xuất hiện cũng vẻn vẹn chỉ có 3 cái, một con zombie trong số đó bị Trương Trấn chém giết đã thu hoạch được một cái kỹ năng. 2 cái còn lại đều giao lên trên, đổi lấy một ít đồ dùng, bị Vương Song thu lấy, các nàng cũng không biết rõ là cái gì. Trước đó Vương Song lập ra quy tắc, phàm là chém giết zombie rơi ra đồ vật có thể nộp lên trên, cũng có thể không cần nộp lên, nhưng nếu nộp lên sẽ cho độ cống hiến nhất định, nếu như là các loại kỹ năng, thì do người chém giết zombie nhận được, bất kỳ người nào đều không được cưỡng ép cướp lấy, nếu như không phải các loại kỹ năng, thì có thể nộp cho Vương Song, Vương Song có thể đưa cho những đồ dùng khác để đền bù tổn thất. Ví dụ như, đồ ăn, súng ống, thậm chí là thịt thú biến dị, các loại vật phẩm chân quý, do đó, hai thứ vật phẩm Vương Song lấy được là cái gì, chuyện này chỉ có chính mình Vương Song biết rõ. Các nàng cũng đều không có bất kỳ hy vọng xa vời gì. Được, ngươi đi cùng ta đi. Vương Song gật đầu, đồng ý. Hoàng Bối Bối ngược lại không giống với những người khác, xuất thân là cảnh sát, thân thủ một chút cũng không thua kém nam nhân, cho nên tương đối yên tâm. Vương Song ca ca, ta đi với ngươi có được không? Bây giờ ta có hộ giáp. Không, hai mắt tiểu nha đầu Đồng Mộng Kỳ phát sáng nhìn Vương Song, mở miệng năn nỉ, nhưng mà còn chưa nói xong, trực tiếp bị Đồng Châu nhéo tai dẫn vào trong phòng. Chuyện trong nhà khi ta không có mắt sẽ giao cho Lý Tân và Triệu Hân. Nếu như các ngươi có chuyện gì không thể quyết định, có thể qua hỏi ý kiến của dì Đồng một chút. Chủ ý của nàng còn nhiều hơn các ngươi, kinh nghiệm cũng phong phú hơn các ngươi. Vương Song tiếp tục lên tiếng, phân phó một số chuyện sau khi rời khỏi. Ngày thứ hai, cả Lý Gia Thôn giống như bỗng nhiên trở nên sống động. 60-70 người ngồi trên một chiếc xe tải, khoảng chừng mười mấy chiếc. Vương Song ngồi ở chỗ phía trước nhất xe Jeep, phía sau chính là Trương Nghiệp và Lưu Hâm, còn về lái xe, chính là người hé lộ tin tức chi Lý Tân, tên là Dương Phong, trước đó từng là một nhân viên công chức cấp huyện của nhà nước, bây giờ lại lưu lạc tới Lý Gia Thôn của Vương Song. Dương Phong trải qua một tháng tàn khốc của Mạt Thế, cũng đã triệt để quên đi thân phận trước đó của chính mình. Hiểu rõ chính mình bây giờ chẳng qua chỉ là một người gian nan tìm đường sống mà thôi. Cho nên sau khi gặp được Lý Tân trực tiếp bán ra tin tức về kho lương chỉnh là vì muốn thu hoạch được một cái đãi ngộ tốt hơn, mà kết quả cũng không khiến hắn thất vọng. Nhìn thấy vua không ngai của Lý Gia Thôn bên cạnh mình, Dương Phong cũng vô cùng kích động, biết bản thân nếu có thể nịnh nọt người trước mắt, cuộc sống của bản thân sau này tuyệt đối sẽ có một bước nhảy vọt về chất. Dương Phong, ngươi làm sao biết được nơi này có kho lương? Vương Song hơi tò mò hỏi, trên xe cũng nhàm chán. Vương Song rất tò mò về vị nhân viên công chức mà hắn vô cùng ngưỡng mộ trước khi Mạt Thế. Nghe thấy lời nói của Vương Song, Dương Song nội tâm cố nén kích động, một mặt cung kính giải thích nói, Vương đội trưởng, trước đó ta là nhân viên cục nông nghiệp, cái kho lương này cũng thuộc quyền quản lý của nhóm ta. Lúc đó ta còn cùng cục trưởng đích thân đi tham quan. Đó là một cái kho lương quy mô tồn trữ 200.000 cây di. Lương thực trong đó có thể đủ để cung cấp cho 5.000 người ăn trong một tháng. Những lương thực này hàng năm đều được thay đổi. Lương thực năm nay sau khi thu hoạch để thay cho năm trước. Nhưng mà năm nay còn chưa kịp thu, đã xảy ra loại chuyện này. Cho nên lương thực bên trong kho lương đều là của năm trước. Nhưng mà, sao thế? Cứ nói tiếp đi. Vương Song vốn dĩ đang cẩn thận lắng nghe Dương Phong nói. Ánh mắt trở nên càng ngày càng sáng. Đột nhiên, cảm giác được dáng vẻ muốn nói lại thôi của Dương Phong. Hơi nghi ngờ nói, Dương Phong nghe được Vương Song nói. Tựa hồ khẽ cắn răng, thấp giọng nói, chẳng qua lương thực ở trong đó có một phần năm đều là trống rỗng. Đều đã bị bán rồi. Vốn dĩ định dùng lương thực của năm nay để bổ sung. Nhưng mà, bây giờ xảy ra chuyện như vậy cũng không còn cơ hội bổ sung nữa. Cái gì, một phần năm lương thực đều bị các ngươi bán rồi. Chương 165, chuột biến gì? Sắc mặt Vương Song đột nhiên thay đổi, trở nên vô cùng phẫn nộ. Coi như Trương Nghiệp và Lưu Hân ở đằng sau sắc mặt cũng trở nên tái mét. Bây giờ trong Mạt Thế, lương thực là thứ quan trọng nhất. Mà một cái kho lương đối với bọn họ mà nói hoàn toàn giống như một cái bánh rơi từ trên trời xuống. Bọn họ vốn dĩ có thể ổn định ăn tới trong miệng. Ai từng nghĩ tới cuối cùng có người nói với bọn họ. Cái đĩa bánh này khuyết thiếu một bộ phận, không phải là một cái bánh hoàn chỉnh. Cho dù là ai đều cũng sẽ phẫn nộ. Các ngươi, sắc mặt Vương Song vẻn vẹn chỉ thay đổi một chút, cũng không lại tức giận. Biết rõ tức giận cũng vô dụng, bây giờ ít ra cũng có thể lấy được mấy trăm nghìn cân lương thực. Cũng coi như không tệ, Dương Song nhìn thấy Vương Song không chút giận lên đầu mình. Cũng âm thầm thở phào, sau đó giải thích, Vương đội trưởng, ngươi cũng chớ trách chúng ta. Chúng ta cũng dựa vào những thứ này kiếm miếng cơm, nhưng chúng ta đây coi như là nhát gan, không dám quá đáng, nghe nói bên trên của chúng ta còn vơ vét bác hơn. Mấy kho lương lớn đều là khoảng trống, đám người Vương Song chỉ có thể lắc đầu, cũng không muốn nghĩ tới những chuyện phiền lòng kia. Mà chính là híp mắt cân nhắc xem sau này sẽ chuyển lương thực đi bằng cách nào. Mọi người một đường đi thẳng, thỉnh thoảng dừng lại thanh lý xe cộ trên đường, thậm chí còn có một số zombie xông ra tấn công đoàn xe. Nhưng Vương Song chưa kịp xuất thủ, các nhân viên chiến đầu đã giết chết zombie, khoảng cách 70 dặm, trong lúc bình thường, lái xe chỉ mất nửa tiếng. Nhưng hôm nay, trọn vẹn mất thời gian một ngày mọi người mới nhìn thấy một nhà kho giống như sườn núi nhỏ. Xung quanh nhà kho là một vùng ngoại thành, đều là đất đai bằng phẳng, còn có một số cỏ khô và rãnh nước. Vương đội trưởng, đến rồi, đây là kho lương của huyện Thanh Hà. Dương Phong nhìn nhà kho phía trước, hơi hưng phấn mở miệng. Vương Song ở trên xe đã hứa hẹn với hắn, chỉ cần lần này có thể lấy được mấy trăm cân lương thực. Vậy thì, Dương Phong hắn lập tức có thể đảm nhiệm chức đội trưởng một đội tuần tra dưới quyền của Vương Song. Không cần ra ngoài chiến đấu. Mỗi ngày nhận được lương thực vật tư nhất định, đủ để bản thân sống những ngày tháng tương đối thoải mái. Vương Song và mọi người vội đi theo sát Dương Phong tiến về phía trước. Nhìn thấy nhà kho trước mặt, cảm thấy có chút không bình thường. Sao lại yên tĩnh như vậy? Vương Song dừng bước lại, khoảng cách đến kho lương còn có 100 mét, nghi ngờ mở miệng. Đúng vậy, quá mức yên tĩnh, thậm chí ngay cả một con zombie đều không có. Đây quá không phù hợp với lẽ thường. Lưu Hân và Trương Nghiệp cũng nhíu mày. Được Vương Song nhắc nhở, bọn họ mới phát hiện không bình thường. Mọi người đồng thời dừng bước, vẻ mặt cảnh giác nhìn về phía trước. Súng ống trong tay cùng lúc giơ lên, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ súng. Vương đội trưởng, có chuyện gì thế? Dương Phong ở bên cạnh Vương Song, vẻ mặt kinh hoàng, nhìn khắp bốn phía, nhưng không phát hiện ra bất kỳ nguy hiểm nào. các ngươi đều đừng động, đợi ta ở chỗ này, ta vào trước xem rốt cuộc có tình huống gì. Vương Song không trả lời, quay đầu nói với Trương Nghiệp và Lưu Hân. Lúc này Trương Trấn cũng tiến lên một bước, cùng một chỗ với hai người Trương Nghiệp, vẻ mặt cảnh giác nhìn phía trước. Cẩn thận, bọn họ cũng đều biết thực lực của Vương Song, cho nên đều không đặc biệt lo lắng. Vương Song siết chặt vũ khí trong tay của chính mình, cẩn thận đi về phía nhà kho. Lần này, trực giác của hắn ngược lại không có truyền đến khí tức nguy hiểm. Muốn đến hẳn không có nguy hiểm gì, ít nhất đối với mình mà nói, không nguy hiểm tới tính mạng. Dầm, ngay khi Vương Song gần tới cửa không tới 10 mét, đột nhiên, phía sau nhà kho, một tiếng nổ vang lên, một đám sinh vật giống như chuột tựa như thỏ như nước xoáy lao về phái Vương Song. Những cái sinh vật này con nào cũng đều có bộ lông màu xám, kích cỡ như con thỏ trước khi mạt thế, nhưng nhìn giống như chuột, nhưng lại to hơn chuột rất nhiều lần. Số lượng những sinh vật này cực kỳ nhiều, có tới mấy nghìn con, vừa mới xuất hiện, đã giống như một cái dòng sông xông về phía Vương Song. Đây là cái gì? Vương Song vừa nhìn những sinh vật này, đều có chút kỳ quái, nhưng không hề e ngại, thân ảnh hơi lui về phía sau, dò xét chi nhãn nhìn vào, thú biến dị, chuột biến dị, do chuột bình thường biến dị thành, đẳng cấp, cấp 1, kỹ năng, cương nha, hàm răng sắc bén có thể cắn vỡ tảng đá. Nhược điểm, phòng ngự yếu kém, người bình thường cầm dao cụ đều có thể chém giết. Đánh giá, chuột biến dị, thịt chuột có thể ăn được, số lượng ít dễ dàng giết chết, số lượng vượt qua trình độ nhất định, thì là một loại tai nạn không thể chống cự. Vương Song có chút kinh ngạc, chuột biến dị trước mắt thế nhưng là loại thịt có sẵn, còn là loại có thể bổ sung năng lượng, nhưng mà số lượng này có chút nhiều, một mình bản thân cũng rất khó chém giết toàn bộ. Khi mọi người nhìn thấu một đàn chuột màu xám lúc nhúc xông về phía mình như vậy, sắc mặt không khỏi đại biến, không đợi ra lệnh, trực tiếp nổ súng về phía đám chuột đang vọt tới. Bịch bịch, chương 166, biến dị thử vương. Cộp cộp cộp, viên đạn giống như hạt mưa bay về phía đàn chuột, mỗi một viên đạn đều có thể giết chết một con chuột. Đàn chuột trong thoáng chốc tóe lên từng vệt huyết hoa. Khi Vương Song đến đây mang theo ba khẩu súng khá nhẹ, lập tức cũng điên cuồng bắn xả đạn, ba khẩu súng hạng nhẹ hầu như chặn ngang chặt đứt dòng nước chuột đang xông tới. Không được dừng, tuyệt đối không được để những vật này tới gần. Mọi người nhìn thấy tảng đá đều trực tiếp biến mất sau khi lũ chuột đi qua, không khỏi giật mình, Lưu Hâm gầm lên một tiếng, trực tiếp cầm lấy súng máy hạng nhẹ bên cạnh, vận dụng năng lực khống chế súng ống của chính mình. Một đoàn quang mang màu xanh xuất hiện trong tay, bao trùm súng máy, sau đó dáng vẻ súng máy thay đổi toàn bộ, một cái họng súng dữ tợn lớn khoảng chừng ngón cái, thân súng hiện lên hình giọt nước, toàn thân tối đen, nhìn giống như một vị hắc võ sĩ. Bùm, bùm, bùm, vô số tiếng súng vô cùng trầm thấp truyền ra, những viên đạn từ trong súng máy trong tay Lưu Hâm lúc này giống như đều trở thành một cái hỏa pháo loại nhỏ, mỗi một viên đạn bay ra, rơi vào bên trong đàn chuột trực tiếp nổ ra từng cái động huyệt. Súng máy trong tay Lưu Hâm mỗi một lần bắn ra đều sẽ lấy đi tính mạng của mấy chục con chuột biến dị, nhưng đối với mấy nghìn con chuột biến dị mà nói, số lượng tử vong vẻn vẹn chỉ bằng một phần nhỏ mà thôi, cho nên đều hung hãn không sợ chết xông về phía trước. Chít chít, tiếng kêu của vô số con chuột trực tiếp tập trung lại một chỗ, quả thực có thể so với sóng siêu âm, trong mỗi lỗ tai của mọi người đều là loại âm thanh này, thậm chí ngay cả tinh thần đều trở lên có chút hoảng hốt. Không xong, Trương Trấn vẫn luôn ở bên cạnh Lưu Hâm sắc mặt đột nhiên thay đổi. Thi triển kỹ năng, trên mặt đất, vô số địa thứ lớn nhỏ nhô lên khỏi mặt đất, trong khoảng cách phương viên 3 mét, tất cả chuột biến dị trong phạm vi 3 mét này đều bị treo lên trên địa thứ, giống như những xiên nướng, chết không thể chết hơn được nữa. Đây chính là kỹ năng Trương Trấn thu được khi chém giết một con zombie. Địa thứ đột kích, nhưng do thời gian Trương Trấn trở thành tiến hóa giả quá ngắn, thời gian chỉ có một tuần, cho nên bây giờ vẻn vẹn chỉ là tiến hóa giả cấp 2. Phạm vi của địa thứ cũng chỉ gói gọn trong phạm vi khoảng cách 3 mét. Nhưng mà ngay cả như vậy, thoáng một cái cũng trực tiếp chém giết mấy chục con chuột biến dị. Đáng tiếc quả thực có chút giao châu mổ gà. Sau một lần, Trương Trấn cũng không dám tùy tiện sử dụng. Hắn bây giờ là tiến hóa giả cấp 2, một ngày chỉ có thể sử dụng kỹ năng này 2 lần. Hắn còn muốn lưu lại hậu chiêu cho chính mình. A, Trương Nghiệp nhìn thấy hai người đều sử dụng kỹ năng, cũng không cam lòng yếu thế, quát to một tiếng, cả người trong nháy mắt trở thành tráng hán sắt thép, trong lúc mơ hồ còn có tia hào quang màu vàng đất lóe lên, chẳng qua lại nhỏ bé tới mức không thể nhìn thấy. Bịch, Trương Nghiệp trực tiếp nhảy lên một cái, phóng về phía đàn chuột, trong chớp mắt tiến vào trong đàn chuột, giống như một khối đá ngầm, gậy sắt kim loại trực tiếp đập vào đàn chuột, công kích của đàn chuột rơi vào người hắn không hề gây ra chút tổn thương. Ngược lại bị Trương Nghiệp một gậy đập chết vô số con. Rầm, rầm, cả người Trương Nghiệp giống như một vị chiến thần, tay không ngừng khua lên gậy sắt lớn, đập chết từng con chuột biến dị. Nhìn thấy Trương Nghiệp dũng mãnh như thế, những người khác cũng không cam lòng yếu thế. Đạn bắn ra giống như không cần tiền, hung hăng bắn về phía đàn chuột. Ngắn ngủi chưa đến một phút, trọn vẹn trong đàn chuột tử vong gần nghìn con. Mọi người vừa dùng súng xạ kích, vừa không ngừng lùi lại, liên tục dùng súng ống bắn giết chuột biến dị. Nhìn thấy kỹ năng cương nha của chuột biến dị, không có một người nào muốn nếm thử cái tư vị bị cương nha này cắn vào. Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả xương vụn đều cũng không còn. Vương Song thì vẻ mặt nhàn nhã không ngừng lùi về phía sau. Nhìn thấy mọi người đâu vào đấy chém giết chuột biến dị, không có tán loạn trong nháy mắt, vừa đánh vừa lùi, cũng có chút hài lòng gật đầu. Những ngày này coi như không bị uổng phí bồi dưỡng đám gia hỏa này, không khiến chính mình thất vọng. Nhìn thấy đàn chuột bị ép tới mức hơi chật vật, Vương Song cũng tiện tay phát ra một cái hỏa cầu, trong chớp mắt chém giết một mảng chuột biến dị, để mọi người có được thời gian thở dốc. Vương Song bây giờ ngược lại coi cơ hội lần này thành một cơ hội ma luyện cho mọi người. Chỉ cần không xảy ra biến cố gì, Vương Song cũng sẽ không tùy ý nhúng tay. Chít, đột nhiên một tiếng kêu hơi dị dạng từ phía sau đàn chuột truyền đến. Cả đàn chuột giống như nước lũ, phân thành nhiều hàng, không lại đồng loạt xông về phía trước, mà dần dần từ bốn phía vây quanh trung tâm, giống như đột nhiên có trí tuệ, biết không thể làm bừa. Cái thay đổi đột nhiên này, đám người Trương Nghiệp ngược lại còn ổn, nhưng nhân viên chiến đấu bình thường nhìn thấy đàn chuột phân tán ra, lại có chút không biết làm sao, đánh bên nào nơi nào đều không biết chú ý tới. Hơn nữa đàn chuột phân tách ra, mật độ cũng giảm mạnh, viên đạn của mọi người bắn vào trong đàn chuột rốt cuộc cũng không có được thành quả giống như trước đó nữa. Chương 167, biến dị thử vương 2. Không chỉ như thế, đàn chuột phân tách ra, áp lực của mọi người trong nháy mắt tăng vọt, càng là không ngừng đứng trước nguy cơ, thỉnh thoảng lại có vài con chuột biến dị đột nhiên xông lên phía trước, trực tiếp cắn về phía mọi người. May mắn Vương Song phản ứng kịp thời, trực tiếp phát ra vài cái hỏa cầu, đánh chết chuột biến dị, cứu vãn tính mạng của thụ hạ. Ánh mắt Vương Song ngưng tụ, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện phía sau đàn chuột, một con thử vương kích thước tương đương con heo ở nhà ở phía sau cùng phát ra rừng tiếng kêu gọi. Kỳ dị, Vương Song phát hiện rõ ràng, chính là do con chuột biến dị có kích thước vô cùng lớn này, cho nên đàn chuột mới có thay đổi lớn như vậy. Vương Song hơi tò mò nhìn vào, thú biến dị tử vương, vương giả trong chuột biến dị, đẳng cấp, cấp 3, kỹ năng, thử triều. Thông qua âm ba đặc thù khống chế tất cả chuột biến dị hình thành thử triều với uy lực khủng bố. Nhược điểm, thực lực không cao, ưa thích giấu ở phía sau đàn chuột. Đánh giá, mặc dù thực lực cá thể hơi thấp, nhưng một khi sở hữu số lượng to lớn từ đàn chuột biến dị, thì là một tai nạn không thể chống cự, càng là một sinh vật có thực lực đáng sợ. Con thử vương này toàn thân da lông màu xanh, một đôi mắt to như hạt đậu, lóe lên quang mang hung tàn, nhìn Vương Song. Trong ánh mắt hiện lên một vòng xảo trá, đây là biến dị tử vương. Vương Song lẩm bẩm một mình, trong ánh mắt hiện lên một tia sáng kỳ dị. Con thử vương biến dị này đẳng cấp cũng không cao, nhưng lại có thể khống chế đàn chuột, hình thành thử triều khủng bố, đủ để có thể thôn phệ tất cả dịch nhân. May mắn chuột biến dị bây giờ không nhiều, do đó ngược lại không có nguy hiểm quá lớn. Đương nhiên, cái nguy hiểm này sẽ tương đối với lời Vương Song nói. Đối với những người bình thường mà nói, đây là chuột biến dị chính là tai nạn khủng bố, nếu như rơi đến một cái tiểu hình trong căn cứ, sợ rằng cũng sẽ chết vô cùng thảm thiết. Do đó, Vương Song không muốn thủ hạ của chính mình trong lần hành động này làm ra những hy sinh vô vị. Quyết định lại không lưu tay nữa, phải tốc chiến tốc thắng. Vừa nghĩ đến đây, bóng dáng của Vương Song không tiến ngược lại thụt lùi, giống như một cái bóng ngược dòng tiến trong thử chiều. Một đường vượt qua, chuột biến dị bên đường trực tiếp bị vũ khí của Vương Song chém thành hai nửa. Không có con chuột nào có thể chống cự, thậm chí ngay cả một con chuột có thể ngăn cản một đao của Vương Song đều không tìm được. Cả thử triều đều giống như bị phân thành hai nửa dòng sông. Một bóng người ngược dòng mà tiến lên, Đao quang trắng như tuyết không ngừng xuất hiện, có sự tiêu sái và phiêu giật không nói nên lời. Mọi người đều có chút trợn mắt há hốc miệng nhìn dáng vẻ của Vương Song. Trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng sùng kính. Đây chính là thủ lĩnh của bọn họ. Cho dù là thử chiều kinh người như thế đều không ngăn cản được bước chân của thủ lĩnh. Như đi ở trốn không người, chuột biến dị tử vong dưới một thanh đường đao đều nhiều hơn bọn họ rất nhiều. Chít chít, dường như nhìn thấy chuột biến dị bình thường không có chút uy hiếp nào đối với Vương Song. Tử Vương lại không ngừng kêu to lên, đàn chuột giống như nghe được cái chỉ lệnh gì. Một nửa chuột biến dị thoát ly khỏi đàn chuột, xông về phía một người Vương Song. Vô số chuột biến dị lít nha lít nhít giống như là sóng lớn. Trực tiếp bao vây Vương Song. Không xong, Vương đội trưởng, đám người Trương Nghiệp nhìn thấy Vương Song bị đàn chuột bao vây. Không khỏi giật mình, vội vàng mở miệng kêu lớn. Trương Nghiệp càng là dậm chân một cái, muốn đi tới phía trước cứu viện cho Vương Song, nhưng lại bị đàn chuột công kích, luôn không thể tiến lên. Lưu Hâm và Trương Trấn cũng như thế, bị đàn chuột ngăn lại, chỉ có thể trơ mắt nhìn Vương Song biến mất bên trong đàn chuột. Rầm, một tiếng nổ vang lên, thời điểm mọi người đều nóng lòng, đột nhiên, trong dòng sông đàn chuột hình thành, bỗng nhiên tràn ra một cái bọt nước, bóng dáng Vương Song từ trong đó bay ra. Một bộ khải giáp màu đen vây quanh toàn thân cực kỳ chặt chẽ. Một thanh đường đao vung lên thành một cái vòng đao. Vô số chuột biến dị trực tiếp bị chém giết. Tốc độ của Vương Song nhanh như thiểm điện. Trực tiếp đánh về phía Thử Vương. Vương đội trưởng không sao. Tốt quá rồi. Ta đã nói Vương đội trưởng là người lợi hại như vậy sao có thể bị con chuột nho nhỏ làm khó chứ. Tất cả mọi người đều thở ra một hơi. Sôi nổi có chút vui vẻ ra mặt. Vương Song dần dần đã trở thành tinh thần chi trụ của mọi người. Một khi Vương Song thật sự xảy ra chuyện, e rằng mấy trăm người của Lý Gia Thôn sẽ thật sự không biết phải làm như thế nào cho phải. Vương Song lúc này vẻ mặt cũng lạnh nhạt nhìn Thử Vương phía sau đàn chuột. Đường đao trong tay liên tục vung vẩy, từng con chuột biến dị chết dưới đao của Vương Song. Xoẹt, tốc độ của Vương Song nhanh như thiểm điện, trực tấp rơi xuống phía sau đàn chuột, nhưng trong chớp mắt, lập tức xông tới phía trước Thử Vương. Chương 168, người ngoài ý muốn xuất hiện. Nhìn thấy Vương Song thế mà xông ra từ trong đàn chuột, tiếng kêu của Thử Vương đột nhiên trở nên vô cùng gấp gáp. Đàn chuột lít nha lít nhít phóng về phía Vương Song, mà bóng dáng của nó không ngừng lùi lại, dường như muốn chạy trốn. Trực tiếp bỏ mặc đàn chuột thủ hạ muốn chạy, Vương Song mỉm cười, tốc độ lần nữa tăng vọt, trong nháy mắt vượt qua đàn chuột, tiếp cận đến người Thử Vương. Chít chít, Thử Vương nhìn thấy Vương Song nhảy một bước tới trước mặt mình. Bị dọa đến nỗi không ngừng kêu loạn, một đôi mắt như hạt đậu liên tục xoay chuyển, nhìn vào thấy vô cùng buồn cười. Được rồi, ngươi có thể yên tâm chết rồi. Giọng nói của Vương Song vang lên, đao quang sáng như tuyết trực tiếp đâm qua khoảng cách giữa hai người. Trực tiếp chém vào Thử Vương, cảm nhận được cỗ năng lượng của Thử Vương trực tiếp dung nhập vào thể nội chính mình. Khuôn mặt Vương Song lộ một nụ cười. Theo việc bản thân đã chém giết vô số chuột biến dị, năng lượng tích lũy trong thể nội đã bằng trọn vẹn năng lượng chi hòa mà mấy trăm con zombie có thể cung cấp. Đàn chuột mất đi Thử Vương, không hề có chiến thuật giống như trước đó, dường như biến thành một con ruồi không đầu, tán loạn vây công mọi người. Giết, Thử Vương đã bị Vương đội trưởng giết, những con chuột nhỏ này mọi người cùng bỏ sức, giải quyết bọn chúng, đừng khiến Vương đội trưởng coi thường. Trương Nghiệp và Lưu Hâm lớn tiếng nói. Cổ vũ sĩ khí, vẻ mặt tất cả mọi người đều hưng phấn, không đợi hai người lên tiếng, đã lập tức bắt đầu điên cuồng nổ súng bắn giết số lượng chuột biến dị còn lại. Chít chít, vô số tiếng súng không ngừng vang lên, Vương Song nhìn thủ hạ của chính mình đều đang không ngừng chém giết chuột biến dị. Bản thân cũng có chút tâm động, thực lực những con chuột biến dị này mặc dù không mạnh, nhưng lại đều ẩn chứa năng lượng không hề yếu, chính mình giết một con lại có thể ngang với mấy con zombie bình thường. Loại chuyện tốt này thật là khó có thể cầu được. Hôm nay chính mình đã đạt tới cấp bậc tiến hóa giả cấp 5. Mỗi một kỹ năng trên người có thể đều cần năng lượng rất lớn mới có thể tấn cấp. Năng lượng của 6 loại dị năng cần đến gấp 6 lần năng lượng tiến hóa giả khác cần. Có thể nói, độ khó để Vương Song tấn cấp cũng gấp 6 lần tiến hóa giả bình thường. Do đó, khó khăn lắm mới gặp được loại chuyện này. Vương Song làm sao cũng không muốn bỏ qua. Trong lòng vừa niệm, kỹ năng hỏa vũ lưu tinh phát động. Rầm, trọn vẹn gần 200 cái hỏa cầu trực tiếp xuất hiện, giống như một đám mây lửa loại nhỏ, xuất hiện trước người Vương Song, một đoàn hỏa cầu màu vàng sáng to bằng bàn tay này bay thẳng ra, rơi vào trong đàn chuột, giống như một que diêm nhóm lửa vào hỏa tinh. Đàn chuột dường như biến thành một cái biển lửa, trọn vẹn còn có gần 1000 con chuột biến dị thì hơn phân nửa đều trực tiếp bị đốt cháy dưới một kỹ năng này của Vương Song. Chít chít, tất cả chuột biến dị đều kêu loạn, trên người mang hỏa diễm chạy loạn khắp nơi, một cỗ mùi thịt nướng và mùi cháy khét truyền đến, mọi người đều có chút trợn mắt há hốc miệng nhìn một kích này của Vương Song tạo thành tác dụng khủng bố, ao ao có chút gian nan nuốt một ngụm nước miếng. Đây dường như so với thời điểm chém giết zombie còn khủng bố hơn. Hoàng Bối Bối vẫn luôn không nói chuyện, yên lặng ở hậu phương dùng súng ống bắn giết chuột biến dị. Nay trong mắt hiện lên tia kinh hãi, có rút không dám tin, trong lòng thấp giọng lẩm bẩm một mình. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt kinh hãi, đặc biệt là những nhân viên chiến đấu của Lý Gia Thôn. Mặc dù biết Vương Song lợi hại, nhưng lại chưa từng nhìn thấy chiến tích của Vương Song trước đó, chỉ một kích giết chết vài trăm con zombie, cho nên nhìn thấy cảnh này, trong lòng càng sinh ra một tia kính sợ sâu sắc. Vương Song bây giờ đã tấn cấp trở thành tiến hóa giả cấp 5. Uy lực của hỏa cầu thuật đã trở lên càng thêm cường đại hơn. Do đó, những con chuột biến dị này hầu như không thể nhảy nhót được mấy giây. Đã biến thành từng đoàn than cháy khét. Từng đoàn than cháy khét trên mặt đất cứ như vậy lộ ra bên ngoài, giống như từng cục than đá. Còn có những con chuột biến dị bị Trương Nghiệp, Lưu Hâm và mọi người liên thủ toàn bộ giết chết. Vẻn vẹn chỉ có lẻ tẻ vài con chạy thoát. Vương Song cũng không để ý. Cảm nhận năng lượng trong nháy mắt tuôn vào thể nội, trọn vẹn gấp đôi trước đó. Nếu như khi bản thân là cấp 4, e rằng đủ để bản thân tấn thăng cấp 5. Nhưng nếu muốn tấn thăng cấp 6, thì còn thiếu rất nhiều. Nhìn thấy Vương Song đi tới, mọi người đều lộ ra vẻ mặt sùng kính. Y dài, thịt những con chuột biến dị này đều có thể ăn, lại bị ta trực tiếp làm lãng phí. Sắc mặt Vương Song đột nhiên thay đổi, vẻ mặt hối hận nói, vừa rồi chỉ nghĩ tới năng lượng nhận được khi chém giết chuột biến dị, lại quên mất thịt của chuột biến dị có thể ăn. Bây giờ nghĩ lại, khoảng chừng gần 800 con chuột biến dị cứ như thế bị một kích này của chính mình đốt thành than củi. Chương 169, người ngoài ý muốn xuất hiện 2. Mọi người nghe thấy lời Vương Song nói, khuôn mặt đồng thời vui vẻ. Chỗ tốt của thịt thú biến dị không biết bị ai truyền ra. Mọi người đều đã biết sử dụng thịt của thú biến dị có thể thu được năng lượng rất lớn, có thể tăng lên tố chất thân thể của chính mình, cho nên người nào cũng đều vô cùng trông mà thèm thịt thú biến dị. Đáng tiếc loại đồ tốt này lại chỉ số ít nhân vật cấp bậc phó đội trưởng mới có thể thu được số lượng nhất định, hơn nữa ít ỏi tới đáng thương. Còn về đội viên bình thường, càng cũng là nghĩ cũng đừng nghĩ tới. Nhìn chuột biến dị đầy trên đất, trong lòng tất cả mọi người đều vô cùng vui mừng. Chém giết nhiều chuột biến dị như vậy, kiểu gì cũng có phần cũng chính mình đi. Nghĩ đến chuyện này, tất cả mọi người đều vẻ mặt nóng bỏng nhìn Vương Song. Đã nhìn lâu tới như vậy, hẳn nên ra đây đi. Vương Song không nhìn đám người, mà nhìn về phía đằng sau đống cỏ khô ở bên cạnh. Ao ao, đám người Trương Nghiệp, Lưu Hâm, Trương Trấn nghe được lời của Vương Song, lần lượt biến sắc, trực tiếp nhìn đám người hậu phương của chính mình. Trong lòng lại chấn động mãnh liệt, có người ở trong nhóm người hậu phương của chính mình, mà bọn họ không có người nào phát hiện, không thể không khiến bọn họ chấn kinh. Ba ba ba, sau đống cỏ khô truyền ra một trận tiếng vỗ tay, ánh mắt Vương Song nhíu lại, nhìn đám người chậm rãi đi ra từ phía sau. Những người này khoảng chừng hơn 10 người, mỗi người đều cầm một khẩu AK-47, thân súng màu đen dường như minh chứng cho uy lực của loại vũ khí này. Uy lực và độ chính xác mạnh hơn rất nhiều các loại súng ống đạn được Vương Song tìm được ở kho quân dụng trong cục cảnh sát. Loại vũ khí này cũng là chủ lưu vũ khí của đương kim thế giới, càng có thể được xưng vương trong các loại súng trên thế giới. Dung lượng bắn ra khoảng chừng 30 phát, xạ tốc càng đạt tới 600 phát mỗi phút, phạm vi công kích còn là 300 mét. Ngoài điều này ra, bên hông bọn họ đều có hai quả lựu đạn màu đen. Trên đùi cài một cái dao găm sắc bén. Tất cả mọi người đều là vẻ mặt lạnh lùng nhìn đám người Vương Song. Một bầu không khí túc sát, so sánh với bọn họ, ngay cả Vương Song cũng cảm thấy chính mình và những người này giống như sự chênh lệch giữa dân binh và đặc chủng binh. Cầm đầu là một người trung niên, mặc một cái áo khoác màu đen, hơi hơi hói đầu, nhưng trên mặt lại nở nụ cười, giống như một nụ cười giấu dao. Bên cạnh còn có ba người, hai nam một nữ, một người nam là đại hán hơn 30 tuổi. Còn có một vị nam tử trẻ tuổi đội mũ lưỡi chai, cả người tựa như bất cần đời, mà nữ thì chẳng qua có vẻ không quá 27-28 tuổi. Ngược lại thì là vẻ mặt lạnh băng, ba người gắt gao nhìn chằm chằm nam tử trung niên hói đầu ở bên cạnh. Nhìn thấy Vương Song, trong ánh mắt không thể che giấu được sự rung động. Tiểu huynh đệ, thân thủ thật tốt, tại hạ là Trầm Hải, chúng ta làm bằng hữu nhé. Nam tử trung niên hói đầu nở nụ cười, nhưng thân thể lại không hề rời khỏi ba tên bảo tiêu đang đứng cách đám người Vương Song ở không xa. Các ngươi là ai? Vương Song không mở miệng. Lưu Hâm bước lên đứng sau lưng Vương Song nhìn đám người bọn họ. Cảnh giác mở miệng, Vương Song không tức giận, hắn cũng muốn nghe xem những người này rốt cuộc là ai. Trang bị tinh xảo như vậy, giống như là những tinh anh từng được huấn luyện, nhưng hắn cũng chỉ nhân cơ hội này mà nhìn mấy người kia một chút. Sau khi tra xét, trong giây lát Vương Song phát hiện hai nam tử trung niên trong ba người còn lại ở đối diện là một tiến hóa giả hệ sức mạnh, cấp bậc cao đến cấp 5. Nam tử trẻ tuổi còn lại là tiến hóa giả đặc thù. Năng lực là che đậy cảm giác, cấp bậc chắc khoảng cấp 4. Nghĩ đến việc vừa nãy lý do bản thân mình phát hiện ra bọn họ là nhờ vào công lao của nam tử này. Nếu không phải chiêu cuối cùng của mình dọa bọn họ sợ nhảy dựng lên, vô tình để lộ ra một ít hơi thở, e rằng đến giờ mình vẫn chưa phát hiện được bọn họ. Còn cô gái đứng sau cùng kia là một tiến hóa giả ma pháp hệ, cấp bậc đạt đến cấp 5. Có thể tạo được một quả cầu băng, năng lực này cũng vừa hay tương phản với năng lực của Vương Song. Còn nam tử trung niên đứng đầu kia lại là một người bình thường. Không có gì đặc biệt, Vương Song cảm thấy tò mò, ba tiến hóa giả mà lại đi theo một người bình thường. Thật sự quá kỳ lạ, sau khi Vương Song biết bọn họ không phải là người bình thường thì cũng bớt đi một chút cảnh giác. Tuy đã biết cấp bậc của bọn họ, nhưng Vương Song vẫn không dám xem thường bất kỳ kẻ nào. Giống như bản thân mình. Tuy chỉ là tiến hóa giả cấp 5, nhưng Vương Song tin rằng đến cả tiến hóa giả cấp 6 bình thường cũng tuyệt đối không phải đối thủ của mình. Thấy Vương Song không trả lời, nam tử này cũng không giận mà vẫn cường ha hả nhìn Vương Song. Ha ha, cũng là do bọn ta càn rỡ. Bọn ta đến từ một căn cứ ở gần đây. Tất cả bọn ta đều đang vây lại sưởi ấm, cùng nhau sinh tồn trong thời mạt thế này mà thôi. Chương 170, Trầm Hải. Nhưng ta thấy tiểu huynh đệ này thực lực cường đại. Trong tay còn có binh hùng tướng mạnh, không biết mọi người đến từ đâu vậy? Nam tử đơn giản kể lại tình huống của mình, sau đó lại nhẹ giọng hỏi thăm. Ba tiến hóa giả lộ ra vẻ mặt tò mò nhìn đám người Vương Song. Chính xác mà nói thì ánh mắt cứ luôn đặt ở trên người Vương Song. Một chiêu vừa rồi của Vương Song hoàn toàn khiến bọn họ rung động. Tuy bọn họ là đều là tiến hóa giả, cũng có thể cảm nhận được hơi thở của Vương Song cũng không thua kém gì bọn họ. Nhưng đòn công kích khủng khiếp như thế cho dù là tiến hóa giả ma pháp hệ như Đặng Mai cũng không thể làm được, vậy nên bọn họ biết, với thực lực của Vương Song nếu muốn giết chết bọn họ, e rằng chỉ với một ngọn lửa, đám người bọn họ sẽ hoàn toàn bị tiêu diệt, cho dù có thể đào tẩu được một hai người nhưng chắc chắn cũng sẽ bị trọng thương. Cho nên, bọn họ đều rất tò mò, người kia rốt cuộc là ai, sao lại có thể khủng khiếp đến như vậy, chúng ta cũng đến từ một căn cứ nhỏ ở gần đây. Mọi người cũng đang sưởi ấm thôi, lúc trước Lưu Hâm cũng xem như là một ông chủ nhỏ. Vậy nên sẽ không ngu ngốc để lộ vị trí của đám người bên mình. Đặc biệt là đối phương có trang bị hoàn mỹ như vậy. Đội hình cũng vô cùng cường đại, như vậy càng không thể nói ra vị trí căn cứ cho bọn họ biết được. Ha ha, tất cả mọi người đều đang sinh tồn thời mạt thế. Nếu đã như vậy, sao không hợp lại thành một? Nam tử kia nghe vậy, ánh mắt đột nhiên sáng lên, không để ý nhiều nữa mà nói. Tất cả bọn ta đều là những người sống sót, thực lực đều có thể chống lại với nguy hiểm, hay mọi người hợp lại thành một nhóm, càng có thể bảo vệ được nhau. Nam tử nói rất nghiêm túc, trong lời nói ngoài việc suy nghĩ cho người khác, còn khiến cho đám người Vương Song cảm thấy bản thân mình trong nháy mắt dường như vô cùng nhỏ bé. Sau khi nam tử kia nói xong, bản thân cảm thấy cách làm lúc trước của mình thật đáng xấu hổ. Lần này Vương Song không đợi Lưu Hâm mở miệng, hắn tiến lên phía trước, cười nói. Được, không bằng ngươi dẫn bọn ta đến căn cứ của xem một chút. Có lẽ, chúng ta thật sự có chỗ để hợp tác đó. Đám người Trương Nghiệm lập tức lộ ra tia cười nhạt. Bọn họ hiểu được ý của Vương Song. Hóa bị động thành chủ động. Tiên hạ thủ vi cường. Nam tử kia Vương Song nói vậy thì không khỏi biến sắc. Hơi lúng túng mở miệng. Chuyện này, bọn ta cách nơi này hơi xa. Chỉ sợ không kịp thời gian. Hay là đến chỗ các ngươi trước được không? Để bọn ta xem thực lực của tiểu huynh đệ một chút. Nói xong, cước bộ của hắn không khỏi lui về phía sau vài bước. mấy tiến hóa giả cũng nhẹ bước lên phía trước vài bước, từ từ bảo vệ nam tử kia lại. Đám người Trương Nghiệp nghe vậy, gương mặt cũng cảnh giác bước lên phía trước, súng ống trong tay cũng hơi chĩa về phía đối phương, không khí lập tức căng thẳng lên. Vương Song không phát hiện sau khi người tên Trầm Hải này xuất hiện, Hoàng Bối Bối đã lén lút trốn ở phía sau mọi người. Bộ dạng vô cùng khiếp sợ nhìn về phía đoàn người Trầm Hải. Vương Song nhìn thấy mọi người sợ nên căng thẳng như vậy lại mỉm cười nói. Nếu tất cả mọi người đều hơi khó xử, vậy thì đều trở về đi. Còn về chuyện hợp tác thì sau này có cơ hội lại nói sau. Ý kiến hay, Trầm Hải dường như tăng thêm khẩu khí, như sợ Vương Song hối hận. Hắn vội vàng mở miệng, nói xong dường như lại nhớ đến điều gì. Nhìn Vương Song nói, à đúng rồi, tiểu huynh đệ này, không biết ngươi tên gì? Vương Song, Vương huynh đệ, ngươi xem, lương khố nơi này chắc khoảng được 5.000 ký. Ta nghĩ các ngươi ăn cũng không hết, chỗ bọn ta cũng thiếu lương thực. Rất nhiều người đều đói đến mức da bọc xương, hay ngươi phân cho bọn ta một nửa số lương thực này được không? Vẻ mặt Trầm Hải đau khổ nói, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng thê thảm. Một nửa lương thực, các ngươi muốn có lương thực đến điên rồi hả? Cái gì cũng không làm mà muốn một nửa lương thực, bọn ta cũng thiếu lương thực đây này. Vương Song còn chưa mở miệng, Trương Trấn tính tình nóng nảy táo bạo đã phẫn nộ nói trước. Nghe được yêu cầu của đối phương đã trực tiếp rủ lông lên. Mọi người cũng không nói gì thêm, đều vô cùng đồng ý với lời nói của Trương Trấn. Chỗ này có khoảng 5.000 ký lương thực, có mồm mép nữa thì cũng phải hợp lý một chút, có cướp cũng không thể tiện như vậy. Nếu Vương Sóng còn là một thằng thác nhiệt huyết trước kia, e rằng sẽ đáp ứng với yêu cầu của đối phương từ lâu. Đáng tiếc, bây giờ là mặt thế hết sức tàn khốc, Vương Sóng đã không còn khờ dại như trước kia từ lâu rồi. Vương huynh đệ, chẳng lẽ ngươi có thể nhẫn tâm nhìn người bình thường ở chỗ bọn ta đều chết đói hết hay sao? Bọn họ cũng là người mà, chúng ta không thể mất nhân tính, không có cái nhìn đại cục như vậy. Ta tình nguyện để mình bị đói, cũng không trơ mắt nhìn người bình thường cứ như vậy mà chết. Trầm Hải không lộ ra chút phẫn nộ nào mà gần như là bi ai để nói chuyện. Thậm chí trong khóe mắt còn xuất hiện một chút nước mắt. Chương 171, nghi hoặc, Vương Song nhìn thấy cảnh tượng thế này chỉ cảm thấy ghê tởm không thôi. Trong dạ dày đang không ngừng cuồn cuộn, nếu không phải bản thân lo lắng thủ hạ của hai bên xung đột sẽ có thể bị thương thì hắn đã trực tiếp ra tay rồi. Tuy đối phương có lựu đạn, nhưng tốc độ của bản thân cũng đủ để né những lựu đạn kia. Thật ngại quá, chỗ lương thực này là của bọn ta, các ngươi đi nơi khác tìm đi. Vương Song không thèm quan tâm đến diễn xuất của đối phương nữa. Vẻ mặt lạnh lùng cự tuyệt loại yêu cầu vô lý kia của đối phương. To gan! Trầm ca của bọn ta để mắt đến các ngươi mới phân cho các ngươi một nửa lương thực. Cho các ngươi thể diện mà các ngươi lại không cần. Lúc này, một nam tử trẻ tuổi ở bên cạnh Trầm Hải kiêu ngạo nói. Dường như hắn không xem Vương Song ra gì. Chắc bình thường cũng hay ngang ngược như vậy. Cho nên mới không xem bất kỳ ai ra gì. Nói cho ngươi biết, lương thực ở đây, bọn ta sẽ lấy đi hết. Các ngươi nhanh cút đi. Nếu không, lựu đạn của ông đây không có mát đâu. Nghe như vậy, Vương Song còn chưa mở miệng, Trương Nghiệp, Lưu Hâm, Trương Trấn đã vô cùng tức giận, trực tiếp phát động kỹ năng. Mọi người ở Uia một sau thấy lão đại của mình bị sỉ nhục cũng lập tức biến sắc. Trực tiếp giơ súng lên trực tiếp nhắm thẳng về phía đối phương. Chỉ cần Vương Song ra lệnh một tiếng sẽ lập tức đánh cho đối phương thành tổ ong vò vẽ. Đám người Trầm Hải cũng biến sắc, giơ súng lên nhắn về phía đám người Vương Song, cạch cạch cạch, bị rất nhiều AK-47 nhắm vào. Sắc mặt của Vương Song vẫn không có chút biến hóa nào. Hắn vẫn đạm mạc nhìn đờ một mét người Trầm Hải ở trước mắt. Khí thế giống như vực sâu gợn sóng, cuồn cuộn nhưng lại thần bí. Làm can, Trầm Hải biến sắc, hắn cảm nhận được ánh mắt của Vương Song. Không khỏi xoay người một cái, tát một cái bốp vào mặt người kia. Hắn lên bàn tay đỏ chói. Trầm ca, nam tử ôm mặt, vẻ mặt không thể tin mà nhìn Trầm Hải. Chúng ta là người, không phải cướp. Vẻ mặt nam tử vô cùng đau đớn, nhìn đối phương, nếu bọn họ có khó khăn, vậy chúng ta không được ép buộc người ta, ai cũng có khó khăn của chúng ta phải tự nghĩ biện pháp mà giải quyết. Xem ra ngươi ở trong mạt thế đã lâu, cũng đã bắt đầu nhẫn tâm rồi, đợi đến khi trở về tự mình đi chịu phạt đi. Nghe Trầm Hải nói vậy, nam tử bị đánh dường như lạnh run, cung kính gật đầu không lên tiếng nữa, ánh mắt lại nhìn Vương Song đầy thù hận. Trầm Hải nói xong, quay đầu về phía Vương Song áy náy giải thích. Thật ngại quá, ta quản giáo có chút không nghiêm, khiến tiểu huynh đệ chê cười rồi. ta thay hắn nhận lỗi với ngươi. Vương Song nhìn thấu toàn bộ màn kịch này, lại cảm thấy dường như chẳng liên quan gì đến mình. Thấy đối phương giải thích như vậy, hắn chỉ mỉm cười, khóe miệng cũng có chút lánh khốc. Xin lỗi sao, hay để tự ta đến lấy? Không ổn, nghe Vương Song nói vậy, đám người Trầm Hải đều biến sắc, đặc biệt là hai tiến hóa giả khác. Bọn họ trực tiếp phát động kỹ năng của bản thân, cơ thể hắn nháy mắt vọt đến, giống như một người khổng lồ nhỏ vậy, cơ bắp cả người dường như là một khối sắt, chắn trước mặt nam tử trẻ tuổi. Nữ tử kia cũng vậy, bên ngoài cơ thể xuất hiện khoảng chừng mười mấy quả cầu tuyết màu xanh lam. Hàn khí tản ra lạnh như văng cũng ngăn trở ở phía trước thành một lớp băng võng màu lam. Cốp, một tiếng vang nhỏ, cơ thể của nam tử vừa mở miệng giờ giống như tơ liễu bị phá. Lập tức bay ngược ra ngoài khoảng mấy chục mét, trên mặt đất xuất hiện một đường vết cắt thật dài. Nam tử trực tiếp phun ra một ngụm máu, sắc mặt vô cùng khó coi mà nhìn về phía Vương Song. Chuyện này, Trầm Hải và hai tiến hóa giả khác nhìn thấy kỹ năng của hai người dường như chẳng có mấy tác dụng gì. Thân ảnh của Vương Song không biết từ lúc nào đã trực tiếp xuất hiện ở phía sau bọn họ. Chỉ bằng một quyền, thân thể đồng bọn của bọn họ đã lập tức bay ra ngoài. Trong lòng bọn họ kinh hãi không thôi, thầm tự hỏi, nếu đổi lại là mình thì mình có thể chống cự được hay không? Nhưng dù kết luận thế nào cũng khiến bọn họ lạnh lẽo không thôi. Đến cả một chiêu của Vương Song mà bọn họ còn không ngăn được. Một quyền vừa rồi, vừa hay đã giáo huấn được ngươi, sau này còn nói những lời kiểu đó nữa, chuyện sẽ không đơn giản như thế này nữa đâu. Vương Song nhìn nam tử bị mình đánh trước mắt, có chút khinh thường bĩu môi, dựa vào thứ như ngươi mà cũng dám nói ta như vậy á. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Trầm Hải, Trầm huynh, ta thay ngươi dạy dỗ thủ hạ, chắc ngươi không ngại đâu ha. Ha ha, không ngại, không ngại. Sắc mặt của Trầm Hải vô cùng khó coi, nhưng vẫn cố gắng mà tươi cười nói chuyện. Đại Hải, Đặng Mai, các ngươi thu lại kỹ năng của mình đi, ta tin rằng Vương huynh đệ sẽ không ra tay với chúng ta đâu. Nữ tử và nam tử kia nghe vậy thì thu lại kỹ năng của mình. Nếu không thể đối phó được với Vương Song, bọn họ cũng không muốn ra tay nữa. Vậy mới đúng chứ, mọi người ai làm chuyện người đó là được rồi. Nước sông không phạm nước giếng ha. Chương 172, nghi hoặc 2. Vương Song mỉm cười, thân ảnh vừa động, gần như trong nháy mắt hắn đã xuất hiện ở trước mặt đám người Trương Nghiệp. Giống như chưa từng di chuyển, cảnh tượng này khiến cho đồng tử của đám người Trầm Hải co rụt. Trầm Hải nghe những lời này, không ngừng gật đầu công nhận, ánh mắt còn ra hiệu mọi người mau lùi về. Nếu đã như vậy, vậy bọn ta cũng không làm ảnh hưởng đến thời gian của Vương huynh đệ. Sau này gặp lại, đám người Vương Song nhìn thấy đám người Trầm Hải không ngừng lùi về sau. Nam tử vừa nãy bị Vương Song đánh trọng thương cũng được người khác đỡ đứng lên, rời đi một cách vô cùng chật vật. Được rồi, chúng ta vào xem bên trong có bao nhiêu lương thực đi. Nhìn thấy bọn họ đã rời đi, Vương Song nhẹ nhàng thở ra. Nếu bọn họ vẫn còn tiếp tục đứng ở chỗ này, chỉ sợ bản thân có cảm giác như bị mắc xương cá. Mọi người nghe Vương Song nói vậy thì cũng nhẹ nhàng thở ra. Nếu như đánh nhau thật, đám người kia có nhiều lựu đạn như vậy, cho dù chỉ làm nổ mấy cái, e rằng bên mình cũng sẽ bị tổn thất nghiêm trọng. Cho nên, nghe Vương Song nói xong, bọn họ trực tiếp đi vào kho hàng, thấy được lương thực đầy ắp ở bên trong. Wow, chúng ta giàu rồi, lương thực nhiều quá, ha ha, phát tài rồi. Mọi người đi vào kho hàng, mới phát hiện bên trong kho hàng hết phân nửa là lương thực. Sau khi tính toán xong số liệu, tổng cộng là 100.000 ký bột mì, khoảng 30.000 ký gạo, cộng lại thì khoảng chừng 260.000 ký, rất nhiều so với lúc trước luôn. E là có một số đã bị chuột gặm sạch rồi, lãng phí chắc cũng phải mấy mười mấy ngàn ký. Vương Song có chút tiếc nuối nói, nhưng thịt của những con chuột biến dị miễn cưỡng cũng xem như bù đắp được với số lương thực bị tiêu hao kia. Vương Song lại có chút hưng phấn nói, phân phó mọi người bắt đầu không ngừng khiêng lương thực ra ngoài. Tất cả mọi người đều hưng phấn khiêng lương thực ra, chỉ có Hoàng Bối Bối vẫn cau mày đứng ở cửa kho hàng, vẻ mặt hoảng hốt. Vương Song có chút tò mò nhìn, từ sau khi Trầm Hải xuất hiện, tinh thần của Hoàng Bối Bối hình như vẫn luôn hoảng hốt. Sao vậy, Hoàng cảnh quan, tinh thần hoảng hốt như vậy là có vấn đề gì sao? Vương Song dò hỏi, tuy Hoàng Bối Bối lúc ban đầu có phản đối hắn, nhưng bây giờ đã thay đổi rất nhiều, bắt đầu chủ động dung nhập vào đoàn đội của mình, cho nên Vương Song cũng không đối xử với nàng giống như Lâm Tuyết Tình. Nghe tiếng Vương Song, Hoàng Bối Bối ngẩng đầu. Sau khi nhìn thấy Vương Song, thần sắc của nàng có chút do dự, nhưng nghĩ đến thực lực của Vương Song, nàng cũng cắn răng nói, cái người tên Trầm Hải kia, ta có biết. Cái gì, ngươi biết hắn? Vương Song kinh ngạc không thôi, hắn thật không ngờ Hoàng Bối Bối lại có thể biết một kẻ như vậy. Người kia trước đây là thủ hạ của cha ta, quản lý công ty giúp cha ta, nhưng mà lần này, ta lại không thấy cha ta đâu, mà lại chỉ có mỗi mình hắn. Hắn là người của cha ngươi, nói như vậy, cha ngươi vẫn còn sống, hơn nữa còn lập được một căn cứ không hề yếu kém. Vương Song phản ứng rất nhanh, lập tức đã liên tưởng đến điểm này. Không đúng, con người tên kia không tốt, cha ta trước kia vẫn không quá trọng dụng hắn, trước kia ta cũng chỉ gặp hắn một lần. Tên kia vì lợi dụng quyền hành mà uy hiếp nữ cấp dưới vụ cha ta phát hiện đã trực tiếp khai trừ. Sau này nghe nói tìm được quan hệ lại trở về, đến một công ty làm giám đốc. Trong Mặt Thế lại không biết vì sao hắn lại có cơ hội trở mình được làm thủ lĩnh của một căn cứ. Những thủ hạ kia ta cũng quen rất nhiều, đều là thủ hạ của cha ta. Tiên tử sao lại nghe lời của tên kia được chứ? Nghe Bối Bối giải thích như vậy, Vương Song nhíu mày càng chặt. Hắn vô cùng nghi hoặc, dựa vào cách nói của Hoàng Bối Bối, người tên Trầm Hải này là thủ hạ của cha nàng nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng giống như một thủ lĩnh. Nếu đã như vậy ta và ngươi cùng đi theo bọn họ xem thử. Đôi mắt Vương Song sáng lên, đưa ra một đề nghị vô cùng to gan, thực lực của hắn cường đại, vậy nên cũng không cần phải sợ gì cả, dù lỡ có gặp phải nguy hiểm, Vương Song tin chắc cũng có thể đưa Hoàng Bối Bối an toàn rời đi. Được, ta đi với ngươi, đã lâu rồi ta không gặp cha ta, ta tin cha ta tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện gì. Ta phải đích thân tìm cha ta để hỏi xem rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Hoàng Bối Bối nghiến răng nói rồi gật đầu. Nàng cũng rất lo lắng cho cha của mình, mẹ thì chết sớm, tất cả mọi việc đều dựa vào cha, cho nên bản thân nàng không thể trơ mắt nhìn cha gặp phải chuyện không may. Vương Song thấy Hoàng Bối Bối đồng ý, nói là làm, hắn trực tiếp quay đầu nhìn về phía đám người Trương Nghiệp đang vận chuyển lương thực. Nói vắn tắt cho bọn họ nghe, cái gì, ngươi muốn đi xem căn cứ của Trầm Hải? Không được, đám người Trương Nghiệp nghe xong đã lắc đầu như trống bỏi. Nói cái gì cũng không đồng ý để Vương Song đến nơi nguy hiểm như vậy. Đúng vậy, Vương đội, ngươi bây giờ là hy vọng của Lý Gia Thôn chúng ta. Nếu ngươi đến đó gặp phải nguy hiểm gì, bọn ta biết phải làm sao? Chương 173, Hoàng Thiên Hằng, mọi người nhao nhao nói. Không ai đồng ý cho Vương Song đi mạo hiểm. Được rồi, việc này ta đã quyết định rồi, các ngươi đừng nói nữa. Ta tin dựa vào khả năng của bọn họ sẽ không gây ra uy hiếp gì đến ta đâu. Các ngươi ở đây khiêng lương thực đi. Ta và Hoàng Bối Bối đi một chút sẽ trở lại, nếu đợi không được thì các ngươi cứ về trước. Vương Song mở miệng dập tắt nghị luận của tất cả mọi người. Cương quyết nói, Vương Song đã nói như thế, tất cả mọi người chỉ có thể bất đắc dĩ im lặng. Rất nhanh, Vương Song đã lái một chiếc xe dọc theo con đường mà đám người Trầm Hải rời đi và nhanh chóng đuổi kịp đoàn người, chiếc xe của đối phương đang chạy với tốc độ không nhanh không chậm. Vương Song lái xe ở phía sau bọn họ cách khoảng hơn 300 mét. Vương Song cũng không dám đuổi theo quá gần, dù sao bọn họ cũng có tiến hóa giả, nhạy cảm hơn người bình thường, mình cách quá gần sẽ rất dễ bị phát hiện. Trên đường, Hoàng Bối Bối cũng kể lại một ít chuyện về cha mình cho Vương Song nghe. Trước đó Vương Song cũng đã nghe về chủ tịch tập đoàn Hoa Thịnh ở trên các tạp chí và TV. Bây giờ nghe chính con gái ruột kể thì lại có một cảm nhận khác. Sắp đến rồi, xe của bọn họ đang đi chậm lại, mắt Hoàng Bối Bối sáng lên, nói với Vương Song. Vương Song thấy rõ, bản thân cũng dần dần thả chậm tốc độ, chiếc xe dần dần tiến vào một vùng ngoại thành, ở phía trước chính là một cái thôn nhỏ, Vương Song cảm giác thôn này còn nhỏ hơn so với Lý Gia Thôn của mình. Cửa thôn có mấy người cầm súng ống tuần tra, ngoài cửa bị một loạt hàng rào sắt vây quây, nhìn thấy xe của đám người Trầm Hải, người tuần tra liền nhanh chóng mở hàng rào, lọc cọc, Vương Song trực tiếp dừng xe ở một bụi cây ở phía xa xa. Bảo Hoàng Bối Bối ở lại đây. Hoàng Bối Bối cũng biết bản thân không thể giúp đỡ được gì nên chỉ dặn Vương Song cẩn thận. Một mình Vương Song triển khai thân ảnh của mình, giống như quỷ ảnh hoặc siêu nhân gì đó. Hắn tăng 20 lần tốc độ mà người bình thường không thể nhìn thấy. Khốn nạn, dám đối xử với ta như vậy, ta nhất định phải khiến hắn chết không được tử tế. Trầm Hải trở về trong một căn phòng lớn ở thôn, vẻ mặt dữ tợn quát với mọi người xung quanh. Những vật phẩm trang sức rơi đầy đất, tiếng binh binh bang bang vang lên. Ta muốn đưa hắn cho zombie ăn. Hắn nói xong quay đầu nhìn nam tử trẻ tuổi đang được người khác nâng kia. Sắc mặt hơi dịu một chút. Lữ Chiết, ngươi không sao chứ? Lữ Chiết này chính là tiến hóa giả thủ hạ của hắn, cũng là trợ thủ đắc lực của hắn, vì vậy Trầm Hải vẫn có chút quan tâm đến đối phương. Mắc công Lữ Chiết vì chuyện lần này mà bất mãn, Trầm ca, yên tâm, còn chưa chết được. Sắc mặt Lữ Chiết tái nhợt, nhưng vẫn miễn cưỡng mở miệng nói, nói xong lại vô cùng âm trầm hỏi, Trầm ca, tại sao chúng ta phải kiêng kỵ tên kia? Cho dù là thực lực của hắn cường đại, chúng ta cũng không cần phải e ngại như thế chứ. Phải biết rằng, chúng ta có nhiều lựu đạn như vậy, ta cũng không tin hắn có thể xử lý toàn bộ chúng ta chỉ trong nháy mắt. Sắc mặt của Trầm Hải tái mét, nghe những lời kia của Lữ Chiết cũng chỉ lắc đầu. Tiểu Chiết, đừng xem thường hắn, tốc độ của hắn nhanh đến đáng sợ. Cho dù là ba người các ngươi liên thủ, cũng không phải đối thủ của hắn. Một khi đánh nhau, ta tin chắc chúng ta cuối cùng sẽ thắng, nhưng không biết có bao nhiêu người còn sống nữa. Loại mạo hiểm như vậy, chúng ta không thể làm. Vừa nói, hắn vừa nhìn hai thủ hạ còn lại. Ta vốn định tra xét kỹ càng hắn một chút, nhưng đối phương quá thông minh. Chuyện này cũng chỉ có thể chờ xem sau này thôi. Đợi đến khi thương thế của Tiểu Chiết người tốt lên, ta sẽ cùng Đặng Mai đi một chuyến, xem thử căn cứ của Vương Song ở đâu. Nếu thực lực của bọn họ cường đại hơn nhiều so với chúng ta, vậy chúng ta tạm thời từ bỏ. Nếu thực lực không bằng chúng ta, vậy thì trực tiếp thôn tính bọn họ, khiến thực lực của chúng ta lớn mạnh hơn. Được, ta cũng không nhìn vừa mắt tên đó. Đợi đến khi chúng ta chiếm được chỗ của hắn, ta nhất định phải tra tấn hắn một phen cho hã dạ. Lữ Chiết hung tợn nói. Hắc Đại Hải cũng có chút do dự, nhìn Trầm Hải nói, Trầm ca, còn Hoàng Thiên Hằng kia, hừ, không phải do hắn, bây giờ hắn là một tư lệnh mất quyền, sẽ không ai chịu nghe hắn đâu, không cần lo đến hắn. Trầm Hải hừ lạnh một tiếng, có chút khinh thường nói, nhưng dường như nghĩ đến uy thế của đối phương, hắn lại bổ sung thêm, như vậy đi, ta sẽ tăng thêm người canh chừng lão già Hoàng Thiên Hằng kia. Các ngươi không cần lo lắng, nếu hắn có hành động gì, ta sẽ trực tiếp xử hắn. Vậy được, Hắc Đại Hải và Đặng Mai chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Bọn họ hiểu rất rõ thủ đoạn của Hoàng Thiên Hằng nên rất muốn xử lý đối phương sớm một chút. Nhưng Trầm Hải luôn không đồng ý. Được rồi, các ngươi xuống hết đi. Hôm nay mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi hết đi. Trầm Hải nói vậy, mọi người cũng đều gật đầu. Lục tục rời đi, Vương Song ở trên nóc nhà nghe lén bọn họ nói chuyện. Gương mặt hiện lên một chút đăm chiêu. Chương 174, nói chuyện. Trầm Hải vỗ vỗ tay, một mỹ nữ lập tức đi ra, toàn thân trần trụi, đường cong thu hút, mỉm cười với Trầm Hải, sau đó nàng cúi người, tiêu trừ hỏa khí giúp Trầm Hải. Sau khi phát tiết hỏa khí trong cơ thể, Trầm Hải mặc lại quần áo đi đến một căn phòng lớn khác. Một nam tử trung niên có chút chán trường ngồi ở trong tiểu viện, nhàn nhã uống trà, dường như phát hiện ra Trầm Hải vừa mới tiến vào. Ha ha, Hoàng lão ca, hôm nay nhàn nhã quá nhỉ. Trầm Hải cười lớn một trận tiến vào, sắc mặt khôi phục lại vẻ hiền lành như trước. Ồ, là Trầm lão đệ à, đến đây, mau ngồi xuống, ngọn gió nào đưa một người siêu bận rộn như ngươi đến đây vậy? Vị đang ngồi đây từng là nhân vật phong vân uy trấn thành phố Giang Nam, từng nắm giữ trong tay hàng tỷ hiện kim, bây giờ lại trở thành một người nông dân bình thường, một thân quần áo đơn giản, cũng không được mọi người vây quanh xem như trung tâm như Ân Hai Y xưa nữa. Nhưng trên mặt hắn vẫn không có chút tức giận hay ủy khuất nào, mà còn cười gọi Trầm Hải tiến đến. Trầm Hải ngồi ở đối diện Hoàng Thiên Hằng, cũng cầm lấy một ly trà. Có đôi khi ta thật hâm mộ cuộc sống của ngươi lúc này. Không cần quan tâm đến gì cả, thấy không biết khi nào ta mới được giống như lão ca. Ha ha, lão đệ nói thật hay nói giỡn thế, có biết bao nhiêu người đang trông cậy vào ngươi kia kìa. Ngươi không được bỏ gánh giữa chừng đâu. Hai người ta nói ngươi nghe tán gẫu một hồi lâu, nhưng phần lớn nội dung đều là những đồ dinh dưỡng gì đó. Nói chuyện một hồi, Trầm Hải chớp mắt nói, lão ca, chắc ngươi không biết, ta mang theo một ít người ra ngoài tìm chút lương thực. Bọn ta sắp tìm được rồi, sau đó lại xuất hiện một đám người, thế là lại bị bọn họ cướp đi hết. Đám người bọn họ nhân cường mã tráng, bọn ta chỉ có thể rời đi. Hơn 5.000 ký lương thực, cứ như vậy mà rơi vào tay đám côn đồ kia. Bọn ta thật lòng lo lắng cho những người bình thường kia. Nghe Trầm Hải bẻ cong sự thật trước mặt Hoàng Thiên Hằng, Vương Song ở trong bóng tối cố im lặng đến cực điểm. Người kia quả thật là một diễn viên trời sinh, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói tiếng quỷ. Hoàng Thiên Hằng không hổ là một cáo già tung hoành trên thương trường. Sắc mặt hắn không chút biến hóa, cũng oán giận nói, cái gì, ngay cả lương thực mà ngươi và mọi người đi tìm đều bị cướp cả rồi. Bọn họ là ai? Sao lại ác độc đến như vậy? Ta cũng không biết, nhưng ta sẽ phái người đi tìm hiểu. Trầm Hải chậm rãi mở miệng. Đúng rồi, lão ca, không biết ngươi có ý kiến gì với chuyện này không? Cho hay đến rồi, Vương Song ở một nơi bí mật gần đó thầm nghĩ. Hắn không tin Trầm Hải này thật sự muốn than khổ với Hoàng Thiên Hằng đâu. E rằng mục đích chân chính là để thăm dò ý kiến của Hoàng Thiên Hằng thôi. Chuyện này, ta hiện giờ đã lớn tuổi, tinh lực cũng không như các ngươi. Lo lắng chuyện gì cũng xuất hiện vấn đề. Loại chuyện này người cứ xem rồi làm là được rồi. Ta không có ý kiến gì cả. Ta tin rằng lão đệ nhất định sẽ xử lý thật tốt chuyện này. Hoàng Thiên Hằng cười ha ha nói. Hai, dạo này trí nhớ của ta thật không tốt lắm. Nói chuyện với ngươi một hồi lại hơi buồn ngủ. Thật là, Hoàng Thiên Hằng vừa nói vừa nheo mắt. Dường như thật sự đã ngủ rồi. Trầm Hải thấy cảnh này, sắc mặt cũng hơi thay đổi. Không nói chuyện nữa mà rời đi luôn. Bằng hữu, xuất hiện đi. Sau khi Trầm Hải ra ngoài, Vương Song ở nơi bí mật cũng rình xem một chút. Đang định đi ra ngoài, đột nhiên, âm thanh của Hoàng Thiên Hằng vang lên. Thân ảnh của Vương Song liền khựng lại một chút, sau đó lại xuất hiện trước mặt Hoàng Thiên Hằng. Hoàng Thiên Hằng, Vương Song nhìn nam tử trung niên trước mặt, chậm rãi mở miệng, ngươi hẳn không phải người của Trầm Hải. Không biết tìm ta có chuyện gì, sao lại có thể tiến vào nơi của tiến hóa giả thực lực cường đại thế này? Ta đoán, có phải ngươi không có quan hệ gì với Trầm Hải, muốn đối phó Trầm Hải, đúng không? Khóe miệng Hoàng Thiên Hằng lộ ra ý cười nhạt nhìn Vương Song. Không nhanh không chậm nói, hắn không còn một chút bộ dáng lười nhác như ban nãy nữa mà bây giờ ánh mắt lại vô cùng sắc bén. Tốt, không hổ là một trong những người đứng đầu của thành phố Giang Nam. Quả nhiên là danh bất hư truyền. Vương Song tán thưởng nói, lập tức đổi đề tài nói, nhưng bây giờ ta tìm ngươi không phải vì đối phó với Trầm Hải. Loại người như Trầm Hải, một tay ta đã có thể bóp chết hắn rồi. Cho dù bên cạnh hắn có là tiến hóa giả bảo vệ thì cũng vậy thôi. Vậy thì tại sao? Hoàng Thiên Hằng mở to mắt, có chút nghi ngờ hỏi. Hắn có chút hoài nghi với những lời mà Vương Song nói. Dù sao trốn được bao nhiêu tiến hóa giả ở đây như vậy? Thực lực không cao thì sao mà làm được? Vì nữ nhi của ngươi Hoàng Bối Bối. Cái gì? Nữ nhi của ta? Lần này, Hoàng Thiên Hằng đột nhiên biến sắc, thanh âm cũng trở nên vô cùng dồn dập. Xem ra người con gái này ở trong lòng hắn vô cùng quan trọng. Mục đích đến đây lần này có lẽ sẽ được thật. Vương Song giật mình thầm nghĩ. Chương 175, nói chuyện 2. Nữ nhi của ngươi được ta cứu về. Hôm nay cũng cùng ta đến đây. Nàng ở bên ngoài chờ. Bởi vì thực lực của nàng bình thường thôi nên ta không dám đưa nàng vào. Vương Song thản nhiên nói. Nàng còn sống. Còn sống là tốt rồi. Còn sống là tốt rồi. Hoàng Thiên Hằng lẩm bẩm một mình. Dường như đã buông xuống được tảng đá lớn trên đầu, gương mặt lộ ra một chút ý cười. Ngươi muốn ta làm gì? Nói xong, Hoàng Thiên Hằng ngẩng đầu nhìn Vương Song, bình tĩnh hỏi, hắn thân là người làm ăn, hiểu được trên đời này làm gì có bữa cơm trưa nào là miễn phí. Vương Song nói cho hắn tin tức như vậy, chắc chắn là có điều muốn nhờ. Bản thân hắn cũng rất muốn biết người trẻ tuổi trước mặt khiến mình không nhìn thấu này rốt cuộc là muốn gì? Trong mắt của Vương Song xuất hiện chút ánh sáng nhàn nhạt. Nhìn Hoàng Thiên Hằng, gằn từng chữ nói, mang theo tất cả mọi người thần phục ta. Trong mắt Hoàng Thiên Hằng như bùng nổ, gắt gao nhìn chằm chằm Vương Song, dường như không ngờ tham vọng của Vương Song lại lớn đến như vậy. Đúng là muốn thâu tóm hết tất cả mọi thứ, người trẻ tuổi ăn nhiều như vậy, không sợ bị đau bụng sao? Hoàng Thiên Hằng nhìn Vương Song rồi chậm rãi nói, Vương Song không để ý, chỉ cười nói, đó là do dạ dày bọn họ nhỏ, chứ không được nhiều đồ. Nhưng ta thì được, có quyết đoán, nhưng ta muốn biết ngươi lấy đâu ra lòng tin như vậy. Dựa vào thực lực của bản thân sao? Ta không biết thực lực của ngươi có thể chống đỡ được hơn 10 quả lựu đạn ở đây không? Nếu có thể, vậy xem như trước đó ta chưa từng nói gì cả. Hoàng Thiên Hằng hít sâu một hơi, cười khổ nói, yên tâm, ta đã dám đến, đương nhiên sẽ không sợ mấy thứ này. Vương Song cười nói. Còn có chút tò mò nhìn Hoàng Thiên Hằng, ta cũng thấy rất lạ, ngươi là một nhân vật phong vân như vậy, bây giờ sao lại ra nông nổi này, ngay cả người ngươi từng xem thường cũng dám dẫm lên đầu ngươi. Hoàng Thiên Hằng nghe vậy gương mặt lộ ra một chút chua xót. Nhìn Vương Song thở dài nói, hai, đây đều là do ta lơ là, sau khi nghe Hoàng Thiên Hằng kể lại, Vương Song mới biết sau khi Mạt Thế đến, Hoàng Thiên Hằng thật ra phản ứng rất nhanh, nhanh chóng tụ họp một nhóm người thành một thế lực nhỏ. Trầm Hải cũng là một thành viên trong đó. Hoàng Thiên Hằng lại lấy từ trong căn cứ ngầm của mình gần 100 cây AK-47. Còn có rất nhiều lựu đạn và vũ khí tiên tiến. Quả thật là được tăng cường vũ trang rất lớn. Sau đó Hoàng Thiên Hằng cũng nhân cơ hội bảo vệ một số người nên xây một căn cứ nhỏ. Nhưng Hoàng Thiên Hằng lại không ngờ thế giới này lại xuất hiện tiến hóa giả vượt qua logic của người này, nên bị Trầm Hải chiếm được thời cơ, giành trước có được những tiến hóa giả kia. Lúc đầu cũng không phát hiện bọn họ lợi hại thế nào. Nhưng càng về sau, sự khủng khiếp của tiến hóa giả càng được thể hiện ra nhiều hơn. Đáng tiếc đến lúc Hoàng Thiên Hằng biết thì cũng đã trễ. Trong một lần ra ngoài chiến đấu, Trầm Hải dựa vào nhóm ba người tiền tiến hóa và bản thân hắn, mạnh mẽ thu phục thủ hạ của Hoàng Thiên Hằng, thậm chí còn giết chết hơn 10 người. Tuy rằng bọn họ thuần phục Trầm Hải, nhưng Trầm Hải cũng không vì vậy mà dễ dàng động đến Hoàng Thiên Hằng. Sợ sẽ khiến mọi người phản kháng, bất lợi cho việc thống trị của hắn. Hoàng Thiên Hằng cứ như vậy mà bị mất quyền rồi bị nhốt ở trong này. Nếu không phải hắn vẫn luôn thể hiện thái độ lạnh nhạt, sợ rằng Trầm Hải đã bất chấp nguy cơ phản kháng mà giết chết Hoàng Thiên Hằng từ lâu rồi. Sau khi biết được chuyện này, Vương Song chỉ có thể cảm thán ông trời trêu người. Cho dù có đa mưu túc trí như Hoàng Thiên Hằng có gan chôn giấu súng ống cũng có một ngày bị sơ sẩy. Nếu trước kia Hoàng Thiên Hằng bị người ta biết được hắn dám giấu súng ống, Vương Song dám khẳng định, công ty của Hoàng Thiên Hằng dù có ớn đến đâu, nhất định cũng sẽ xong đời trong nháy mắt. Chính phủ sẽ không để loại người như thế tiếp tục sống ở Hoa Quốc. Nhưng bây giờ là mặt thế, mọi thứ rối loạn, sẽ không có kẻ nào đến chế tài Hoàng Thiên Hằng. Người ta thấy ai càng có nhiều súng thì sẽ càng tin tưởng kẻ đó. Nghe ra thì đúng là xui xẻo. Vương Song nhìn Hoàng Thiên Hằng, cười nói. Hoàng Thiên Hằng bất đắc dĩ, cười khổ, nhìn Vương Song, trầm giọng hỏi, ngươi định làm thế nào? Vương Song lộ ra chút ý cười, nhẹ giọng nói bên tai của Hoàng Thiên Hằng. Trong mắt của Hoàng Thiên Hằng cũng hiện lên ý cười nhàn nhạt. Nói xong, Hoàng Thiên Hằng nhìn Vương Song, đôi mắt lộ ra chút tán thưởng. Yên tâm, tuy bây giờ Hoàng Thiên Hằng ta ra nông nỗi này, nhưng vẫn có chút chỗ đứng trong lòng thuộc hạ. Chuyện này, ngươi yên tâm, Vương Song cười nhẹ, hắn vô cùng tin tưởng với năng lực của Hoàng Thiên Hằng. Nếu ngay cả chút chuyện nhỏ này mà cũng không giải quyết được, vậy Vương Song thật sự hoài nghi rốt cuộc Hoàng Thiên Hằng có phải là đại lão từng tung hoành khắp thành phố Giang Nam hay không? Đúng rồi, nữ nhi của ta, Hoàng Thiên Hằng muốn hỏi đến tình hình của nữ nhi. Vương Song nói thẳng, yên tâm, nữ nhi của ngươi chỗ ta rất an toàn, chờ sau khi chuyện này kết thúc, ngươi có thể theo ta trở về, đến lúc đó có thể gặp mặt nữ nhi được rồi. Chương 176, ra tay. Hoàng Thiên Hằng nghe vậy, không nói gì nữa, gật đầu tỏ vẻ đã biết. Vương Song rời khỏi chỗ của Hoàng Thiên Hằng, lại không biết đi nơi nào. Hoàng Thiên Hằng đã bắt đầu âm thầm bố trí, tuy bị người ta giam lỏng, nhưng hắn cũng không phải người cam tâm bị người ta sắp xếp. Trước mắt Vương Song trở về nơi mình đậu xe, nói chuyện mình gặp được Hoàng Thiên Hằng cho Hoàng Bối Bối biết. Thật sao? Bây giờ cha ta thế nào? Hoàng Bối Bối nghe vậy, kích động hỏi, yên tâm, hắn không sao cả, tình cảnh chỉ không tốt cho lắm mà thôi. Vương Song kể lại vắn tắt tình cảnh hiện giờ của Hoàng Thiên Hằng cho Hoàng Bối Bối nghe. Lại khiến Hoàng Bối Bối càng thêm lo lắng. Ta đã quyết định rồi, phải nhân cơ hội này mà giải quyết Trầm Hải luôn. Ngươi đi về trước nói với đám Trương Nghiệp, để bọn họ phân một nửa số người bên đó sang đây. Vương Song nói cho Hoàng Bối Bối biết kế hoạch của mình. Nàng khiếp sợ nhìn Vương Song, có chút lo lắng. Vương Song, ngươi chắc chắn sẽ làm như vậy sao? Có phải sẽ có nguy hiểm không? Vương Song tự tin cười nói, yên tâm, ta đã thăm dò tình hình ở nơi này rồi. Ngoại trừ lựu đạn thì có chút uy hiếp với ta ra. Những người khác không đáng là gì cả. Bắt giặc thì phải bắt vua trước. Đây chính là đạo lý muôn đời không thay đổi được. Chỉ cần giết được Trầm Hải, những người khác sẽ không dám ho he gì đâu. Hoàng Bối Bối nghe vậy cũng biết mình không thể khuyên được Vương Song, chỉ có thể chạy nhanh trở về báo lại chuyện này cho đám Trương Nghiệp. Vương Song sau khi phân phó xong mọi chuyện, sau đó tiếp tục ở lại bên trong thôn. Sau khi Vương Song trở về, vẫn tiếp tục trốn trong góc tối, đợi cơ hội một lưới bắt hết đám người Trầm Hải. Đến lúc đó, Vương Song cũng sẽ nhân cơ hội chiếm luôn cái thôn này. Cả thôn chỉ khoảng 300 người, người được trang bị cũng chỉ gần 100 người. Tất cả đều có AK-47, còn có rất nhiều người bình thường, đều là người già, phụ nữ và trẻ em. Những thanh niên trai đáng đều bị Trầm Hải xem như lính chiến đấu. Những người già, phụ nữ và trẻ em này làm việc khổ nhất, lại chỉ đổi được một chút thức ăn ít ỏi. Nói là thực vật, còn chẳng bằng cho heo ăn. Nếu là lính chiến đấu thì thức ăn được khá hơn một chút. Được một cái bánh bao và rau xanh, mà những nữ tử có chút nhan sắc lại bị xem như quân kỹ. Mặc cho người ta phát tiết, còn những nữ nhân đặc biệt xinh đẹp còn lại thì được xem là đồ chơi của những cấp cao. Vương Song ở trong này chưa đến một ngày đã phát hiện số lượng người chết đã có 2 người. Trong đó một người chết vì đói, người còn lại là bởi vì Lữ Triết trong lúc tức giận đã giết chết. Vương Song hiểu được người ở nơi này bị bóc lột. Đến tối, Vương Song phát hiện những người được trang bị vũ trang và tiến hóa giả đều vào bên trong trung tâm. Đại viện, cho dù là Hoàng Thiên Hằng cũng không ngoại lệ. Đám người đứng đầy bên trong đại viện rộng lớn, tiếng nói ồn ào hỗn loạn khắp nơi. Vẻ mặt Trầm Hải thì phẫn nộ đứa ở trước mặt mọi người. Nhìn thấy vẻ mặt lạnh nhạt của Hoàng Thiên Hằng ở đối diện, ánh mắt của hắn cũng có chút khiếp sợ. Hoàng Thiên Hằng, ngươi làm gì vậy hả? Muốn tạo phản sao? Trầm Hải phẫn nộ nói. Ha ha, lão đệ, nơi này là do một tay ta lập nên, sao lại gọi là tạo phản được chứ? Hoàng Thiên Hằng cười, không thèm quan tâm nói. Chưa kể, hôm nay ta đến để thương nghị một chút về vấn đề lương thực. Hiện giờ lương thực ở đây cực kỳ thiếu thốn, cũng là vấn đề lớn nhất. Ta muốn lập một tiểu đội, đi tìm nguồn lương thực mới. Mọi người nghe vậy, đều đồng ý gật đầu. Hoàng Thiên Hằng nói không sai, lương thực ở đây vốn không nhiều. Cho dù có cho hết bọn họ cũng ăn không đủ. Lần này ra ngoài tìm lương thực cuối cùng còn bị Vương Song cướp đi. Vì vậy, bọn họ đều hy vọng có thể tìm được nguồn thức ăn mới. Trầm Hải nghe vậy, sắc mặt đột nhiên thay đổi. Hắn sợ nhất chính là Hoàng Thiên Hằng xuất hiện chủ trì đại cục. Dù sao Hoàng Thiên Hằng cũng từng có uy vọng rất cao. Ngay cả mình cũng không dám tùy tiện động đến. Hắn vốn đã nhiều lần thăm dò, tưởng rằng Hoàng Thiên Hằng đã buông bỏ dã tâm tranh đoạt quyền lực với mình rồi. Nhưng bây giờ trước đám người rối rắm kia dường như lại muốn đoạt quyền một lần nữa. Chuyện này không khỏi khiến trong lòng hắn dậy lên một nỗi lo âu và sợ hãi. Vấn đề lương thực ở đây, đương nhiên ta sẽ giải quyết, sẽ không phiền đến ngươi. Trầm Hải âm trầm nói, trực tiếp cự tuyệt lời đề nghị của Hoàng Thiên Hằng. Nhưng Hoàng Thiên Hằng cũng không quan tâm, nhìn chằm chằm ba ba lão hộ hạ của mình ở phía sau Trầm Hải. Cười nói, Dân Trạch, Trường Phong, các ngươi cảm thấy thế nào? Nghe Hoàng Thiên Hằng nói vậy, mọi người ở sau lưng Trầm Hải đều lộ vẻ xấu hổ. Bọn họ đều là lão bộ hạ của Hoàng Thiên Hằng, lại bởi vì Trầm Hải uy hiếp mà gia nhập về phe Trầm Hải. Bây giờ nghe Hoàng Thiên Hằng gọi, cũng không dám đối mặt. Hoàng Thiên Hằng, ngươi muốn làm gì? Trầm Hải chú ý đến sắc mặt của những người sau lưng. Trong lòng thầm than không ổn, lớn tiếng quát, sau đó ánh mắt ý bảo ba tiến hóa giả ở bên cạnh hắn ra tay đưa Hoàng Thiên Hằng đi. Chương 177, giết chết Trầm Hải, nhưng không đợi hắn bắt đầu ra tay, mấy người to lớn ở phía sau đã không nhịn được mà trực tiếp đứng ra. Hoàng ca, ta đi theo ngươi. Hoàng ca, trước kia ta có lỗi với ngươi, bây giờ dù có thế nào ta cũng sẽ không rời khỏi ngươi. Hoàng ca, xin hãy tha thứ cho hành vi lúc trước của ta, sau này ta sẽ luôn đi theo ngươi. Liên tiếp vài người lao ra, đi đến trước mắt Hoàng Thiên Hằng, vẻ mặt áy náy nói. Chỉ cần lòng này của các ngươi, thì vẫn sẽ là huynh đệ tốt cả Hoàng Thiên Hằng ta như lúc trước. Hoàng Thiên Hằng mỉm cười, trấn an nói, thật ra hắn cũng không có bất mãn gì, hắn có thể hiểu được những hành vi trước kia của bọn họ. Bản thân thực lực của những người này không cao, nên mới bị Trầm Hải trực tiếp thu phục như vậy, nhưng bọn họ liều chết bảo vệ hắn, khiến Trầm Hải không dám động đến hắn, cho nên Hoàng Thiên Hằng mới không có gì bất mãn. Nhìn những người kia trực tiếp đứng đằng sau Hoàng Thiên Hằng, người ở phía sau lưng Trầm Hải cũng bắt đầu dao động. Lại có mấy người bước ra đứng ở phía sau Hoàng Thiên Hằng. Trầm Hải thấy càng lúc càng có nhiều người đi đến phía sau Hoàng Thiên Hằng, sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Nhìn Hoàng Thiên Hằng, sắc mặt cũng không thèm cố kỵ nữa. Được lắm lão già nhà ngươi, xem ra hôm nay ngươi muốn ngả bài với ta. Sắc mặt Trầm Hải vô cùng u ám, chẳng khác gì một con rắn độc. Nhưng ngươi cho rằng như vậy là có thể đoạt quyền ở đây, một lần nữa trở thành Hoàng Thiên Hằng tung hoành như lúc còn trong thương giới, nắm quyền hành trong tay như trước kia sao? Bây giờ ngươi cũng chỉ là một kẻ đáng thương mà thôi. Muốn áp chế Trầm Hải ta, dựa vào những người các ngươi á, chưa đủ đâu. Trầm Hải không còn cố kỵ gì nữa, nhìn Hoàng Thiên Hằng mà càn rỡ cười ha hà. Sau đó hắn quay đầu nhìn các lão bộ hạ của Hoàng Thiên Hằng, khinh thường nói, không phải các ngươi muốn trở về bên cạnh Hoàng Thiên Hằng sao? Ha ha, đều qua đó đi, không có các ngươi, ta vẫn sẽ giải quyết Hoàng Thiên Hằng như trước thôi. Nghe Trầm Hải nói như vậy, một số người lập tức bước ra, còn một số người khác vẫn tiếp tục đứng phía sau Trầm Hải. Dường như vô cùng tin tưởng vào năng lực của Trầm Hải. Hoàng Thiên Hằng đạm mạc nhìn Trầm Hải, ánh mắt hiện lên một chút châm chọc. Ha ha, Hoàng Thiên Hằng, ta thật sự bội phục ngươi, dù sao cũng từ hai bàn tay trắng trở thành thủ lĩnh nắm trong tay hàng trăm người. Ngươi thật sự khiến người ta kính nể, nhưng ngươi không nghĩ đến thế giới này có sự tồn tại của tiến hóa giả sao? Chỉ cần tiến hóa giả ở phe ta, ngươi sẽ mãi mãi không có cơ hội đạp lên đầu của ta đâu. Trầm Hải vô cùng càn rỡ, hắn vô cùng tự tin nhìn đám người Hoàng Thiên Hằng. Hoàng Thiên Hằng nghe vậy chỉ cười. Vậy à, Trầm Hải nghe vậy, sửng sốt, hắn mạnh mẽ quay đầu nhìn ba tiến hóa giả ở bên cạnh mình. Lập tức phát hiện một cây súng lục đang chĩa lên đầu của hắn. Chủ nhân của súng lục lại là một trong ba tiến hóa giả mà hắn tin tưởng nhất. Đặng Mai, ngươi, lại phản bội ta, vẻ mặt Trầm Hải lộ vẻ không dám tin. Hắn đối đãi với những tiến hóa giả này luôn rất tốt. Từ lúc bọn họ nghèo túng hắn đã giúp đỡ bọn họ. Những người này cũng có suy nghĩ giống như hắn. Sau khi trưởng thành lại vô cùng tin tưởng hắn, cho dù phản bội lại Hoàng Thiên Hằng cũng không hề do dự. Thế mà là không ngờ người mà mình tin tưởng nhất lại phản bội mình. Đặng Mai, ngươi làm gì vậy? Mau bỏ súng trong tay ra. Có lẽ Trầm ca còn để cho ngươi một con đường sống. Hắc Đại Hải và Lữ Chiết đều biến sắc. Vô cùng kinh hãi nhìn Đặng Mai. Đặng Mai dường như chìm đắm trong màn sương băng lạnh giá. Hắn cười nhẹ, giống như đóa hoa hồng băng nở rộ. Đến bây giờ ta vẫn không phải là người của ngươi. Sao có thể nói là phản bội? Ta vẫn luôn là người của Hoàng Thúc. Nhưng tạm thời phải ở bên cạnh ngươi. Giúp hắn canh chừng ngươi mà thôi. Cái gì? Ngươi là người của Hoàng Thiên Hằng? Sao có thể? Trầm Hải nghe vậy, sắc mặt vô cùng khó coi. Những người còn lại cũng thế. Bọn họ đều không ngờ Đặng Mai từ trước đến giờ đều không phải là người của Trầm Hải. Đúng vậy, lúc ta còn nhỏ được Hoàng Thúc Thúc cứu, nếu không phải hắn, có thể ta đã chết từ lâu rồi. Cho nên, sao có thể giúp ngươi đối phó hắn được? Đặng Mai thản nhiên cười, súng trong tay vẫn gắt gao chĩa lên đầu của Trầm Hải. Hôm nay nếu mọi người đã lật đẩy nhau hết, vậy ta cũng không giấu nữa. Trầm Hải gắt gao nhìn Đặng Mai, tiện tay chỉ về phía Hoàng Thiên Hằng nói, lợi hại. Không hổ là vương giả một thời, vậy mà lại có thể cài người vào bên cạnh ta được. Quá khen, đây chỉ là thủ đoạn nhỏ mà thôi. Hoàng Thiên Hằng cười nhạt nói. Ha ha, ngươi thật sự nghĩ rằng mình nắm chắc phần thắng à? Có phải ngươi xem thường Trầm Hải ta quá rồi không? Ngươi nghĩ ta đơn giản quá rồi đấy. Đột nhiên, Trầm Hải bất chấp khẩu súng trong tay Đặng Mai, gương mặt lộ ra ý cười châm chọc. Đặng Mai biến sắc, muốn nổ súng, đột nhiên. Một lưỡi đao lạnh như băng kề sát trên cổ nàng, nhất thời khiến nàng không thể nhúc nhích được. Chương 178, giết chết Trầm Hải 2. Trầm Hải trực tiếp cướp khẩu súng trong tay Đặng Mai, lạnh mặt nhìn chằm chằm Hoàng Thiên Hằng nói, có phải rất tò mò muốn biết hắn là ai không? Nói rồi, nhìn về phía nam tử mặc áo jacket, dường như được bóng đêm bao phủ ở phía sau lưng Đặng Mai. Hắn chính là lá bài tẩy mà ngươi vẫn luôn che giấu nhỉ? Hoàng Thiên Hằng nhìn thấy người này, có chút tò mò nói, lúc trước hắn cũng hơi cảm nhận được bên cạnh Trầm Hải có một người thần bí. Đó cũng là lý do khiến hắn mãi vẫn không ra tay. Chính là vì kiêng kỵ người này, Chu Ảnh, long trọng giới thiệu với mọi người, đây là tiến hóa giả cường đại nhất bên cạnh ta, cũng chính là người ta tin tưởng nhất. Năng lực của hắn chính là hắc ám tiềm hành. Trầm Hải đắc ý giới thiệu thủ hạ cường đại nhất của bản thân mình với mọi người. Bây giờ người kia đột nhiên xuất hiện bên cạnh Đặng Mai, lại khiến bọn họ không thể phát hiện được, cho dù là khả năng che chắn cảm giác của Lữ Chiết cũng chưa chắc có thể làm ra được việc này. Vương Song ở một nơi bí mật nhìn thấy có người đột nhiên xuất hiện, có chút tò mò, thử vận dùng dò xét chi nhãn của mình xem thử. Tiến hóa giả tiên thiên tính, đặc thù hình tiến hóa giả, cấp bậc, cấp 6, kỹ năng, ám dạ tiềm hành, có thể che giấu thân thể trong đêm đen. Năng lực có thể nâng cao tốc độ trên diện rộng, nhược điểm, lực công kích không cao, nhưng thắng ở chỗ quỷ dị. Ban ngày tác dụng của loại kỹ năng này trên diện rộng sẽ chậm lại. Đánh giá, đây là một năng lực tương đối quỷ dị, thắng ở chỗ vô cùng quỷ dị, vào ban đêm giống như một cái bóng, có thể che giấu thân ảnh của bản thân, là sát thủ trong đêm. Vương Song nhìn số liệu mà bản thân nhận được, trong mắt xuất hiện tia sáng nhàn nhạt. Đây đúng là một kỹ năng không tồi, có thể che giấu cơ thể bản thân, giống như một ám dạ sát thủ vậy. Nếu bản thân mình có được nó, có lẽ sẽ khiến năng lực của bản thân trở nên mạnh hơn nữa. Ha ha, Hoàng Thiên Hằng, ngươi không ngờ chứ gì, ta còn một thủ hạ như vậy. Chu Ảnh, giết nàng đi, sau đó giải quyết luôn Hoàng Thiên Hằng. Nếu ngon ngọt không được, thì cũng đừng trách ta tàn ác. Những kẻ về phe Hoàng Thiên Hằng, không giữ lại bất kỳ kẻ nào cho ta. Đại Hải, Lữ Chiết, các ngươi đi giải quyết những người khác. Ta lại muốn xem thử hôm nay có bao nhiêu người dám phản ta. Trầm Hải lãnh khốc nói, mấy người kia nghe vậy, đều gật đầu bảo vâng. Tiếng của Chu Ảnh nghe ra có hơi khàn khàn, chủy thủ trong tay chém về phía trước, lập tức giải quyết Đặng Mai. Lần này, ta xem thử còn ai có thể giúp được ngươi. Trầm Hải nhìn Hoàng Thiên Hằng, chào phúng nói, nhưng vừa dứt lời, hắn cũng phát hiện vẻ mặt của Hoàng Thiên Hằng cũng đầy vẻ châm chọc. Hắn có chút nghi hoặc, quay đầu nhìn lại thì phát hiện ba tiến hóa giả của mình không có bất kỳ hành động gì. Đều ngơ ngác đứng tại chỗ, dường như không nghe theo lời của hắn. Các ngươi làm gì vậy? Ta bảo các ngươi giết nàng. Ra tay đi chứ, Trầm Hải gấp gáp mắng. Đại Hải, Chu Ảnh, Lữ Chiết, giết chết Đặng Mai cho ta. Âm thanh trở nên càng ngày càng thấp, bởi vì hắn phát hiện những người này không có phản ứng gì cả. Đại Hải, Chu Ảnh, Lữ Chiết, các ngươi bị sao vậy? Nói chuyện đi, Trầm Hải kêu lên, đừng gọi nữa, bọn họ không dám cử động đâu. Âm thanh truyền đến, Vương Song từ đằng sau ba người kia xuất hiện, nhìn Trầm Hải tươi cười nói, ba cốt thứ trắng tuyết ở phía sau lưng ba người họ, khiến họ không dám động đậy. Đặng Mai cũng kinh ngạc đi đến bên cạnh Hoàng Thiên Hằng. Nhìn Vương Song, chính là ngươi. Trầm Hải kinh hãi nhìn Vương Song, sau đó dường như đã nhớ đến gì đó, quay ngoắt sang Hoàng Thiên Hằng, là ngươi, ngươi cũng dám cấu kết với người ngoài. Hoàng Thiên Hằng thấy Vương Song xuất hiện, trong lòng cũng nhẹ nhõm một chút, biết rằng lần này bản thân sẽ thành công, nhưng thực lực của Vương Song lại cường đại đến mức này. Vô thành vô tức đã giải quyết được ba tiến hóa giả. Nghe Trầm Hải nói vậy, Hoàng Thiên Hằng cũng cười nói, sao ta lại cấu kết với người ngoài chứ? Đây chính là con rể ta, căn cứ mà con rể ta thành lập còn mạnh hơn căn cứ này nhiều lần. Hơn nữa bây giờ còn muốn trợ giúp bọn ta đối phó với tên phản tặc ngươi. Nói xong, Hoàng Thiên Hằng nhìn về phía những người bên cạnh, giải thích nói, giới thiệu với mọi người một chút, đây là con rể của ta Vương Song. Cái gì, con rể của Hoàng ca? Khó trách lại cường đại như vậy, ngay cả ba tiến hóa giả của Trầm Hải cũng không phải là đối thủ. Chúc mừng Hoàng ca. Mọi người nghe Hoàng Thiên Hằng nói vậy thì náo nhiệt hẳn lên. Có người chúc mừng, có người nghi hoặc, còn có người sợ hãi với thực lực khủng khiếp của Vương Song. Vương Song cũng ngơ ngác không thôi. Bản thân mình trở thành con rể của Hoàng Thiên Hằng từ bao giờ vậy? Mặc dù Hoàng Bối Bối có xinh đẹp thật, nhưng cũng không phải thức ăn của mình mà. Chưa kể cho dù bản thân mình đồng ý, Hoàng Bối Bối cũng có thể sẽ không đồng ý đâu. Chương 179, thu phục Hoàng Thiên Hằng. Vương Song muốn mở miệng giải thích cũng không được. Bản thân muốn thu phục người ở đây, phải có người dẫn đầu như Hoàng Thiên Hằng đứng ra. Nếu bảo bản thân không có quan hệ gì, e rằng sẽ khiến trong lòng những người ở đây không theo. Cho nên, để có thể mau chóng thu phục người ở đây, hắn chỉ có thể cam chịu. Được, Hoàng Thiên Hằng, lần này ta nhận thua. Nhưng người có muốn giết ta ngay bây giờ cũng không được. Trầm Hải điên cuồng hét. Hắn biết bản thân mình xong đời rồi. Bọn họ sẽ không bỏ qua cho mình, cho nên bây giờ hắn cũng không cố kỵ gì nữa, điên cuồng nói, Hoàng Thiên Hằng, muốn giết ta sao? Ngươi không có cửa đâu. Nói xong, hắn xé mở quần áo trên người, bên trong đều là lựu đạn, khoảng chừng 10 quả gì đó, nếu nổ tung, trong viện này sẽ chẳng có ai sống sót. Ngươi dám giết ta á? Đến đây, giết ta đi. Trầm Hải cười ha hả nói, tất cả mọi người đều kinh hãi liên tục lùi về phía sau. Không một ai dám đến gần Trầm Hải, ngay cả Hoàng Thiên Hằng cũng biến sắc, đột nhiên lui về phía sau mấy bước, bọn họ không dám, ta dám, đột nhiệt, Vương Song lên tiếng, kiếm quang chợt lóe lên, phốc một tiếng, đầu của Trầm Hải trực tiếp lăn xuống, cơ thể ngã trên mặt đất, Trầm Hải chết đi, tất cả mọi người đều có chút e ngại khi nhìn thấy thân ảnh của Vương Song. Còn về ba tiến hóa giả ở trước mặt Vương Song một chút cử động cũng không dám. Dù sao, Vương Song ban nãy đáng sợ thế nào bọn họ đều cảm nhận được. Vương Song vốn muốn đánh chết Chu Ảnh để lấy năng lực của hắn. nhưng nghĩ đến mình bây giờ muốn thăng cấp cũng khó khăn như thế rồi. Nếu có thêm kỹ năng nữa, e rằng thật sự sẽ khiến người ta tuyệt vọng. Cho nên, Vương Song muốn giữ lại kẻ này, sau này chắc chắn sẽ có chỗ cần dùng đến. Vương rồi, Vương đội, ngay sau khi Vương Song giết chết Trầm Hải, đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến tiếng của đám người Trương Nghiệp. Mọi người nghe tiếng, vội vàng rời khỏi viện, đi thẳng ra ngoài, bọn họ nhìn thấy đám người Trương Nghiệp, đứng đầu còn có Hoàng Bối Bối, những người đó đang ầm ầm chạy về phía này. Đây là, Hoàng Thiên Hằng có chút kinh ngạc nhìn Vương Song, đồng bọn của ta. Vương Song cười nói, bọn họ đến thật đúng lúc, mình vừa mới giết chết Trầm Hải, bọn họ đã đến rồi, vừa lúc có thể trợ uy cho mình, để những người này nhìn thấy một chút sức mạnh của mình vậy. Ba ba, Hoàng Bối Bối nhìn thấy cha của mình, nhất thời kích động nhào đến, ôm thật chặt Hoàng Thiên Hằng. Ôi chao, con gái ngoan, ngươi không có việc gì là tốt rồi. Hoàng Thiên Hằng cũng vui mừng khi nhìn thấy nữ nhi của mình, cảm nhận được cái ôm ấm áp đã lâu, trong lòng xúc động không thôi. Ba ba, ngươi có bị thương ở đâu không? Hoàng Bối Bối nhìn cha của mình, vẻ mặt quan tâm hỏi. Yên tâm, có vị hôn phu của con ở đây, sao ba ba lại có chuyện được chứ? Hoàng Thiên Hằng cười nói. Vị hôn phu, ba ba, ngươi đang nói gì vậy? Hắn, Hoàng Bối Bối nghe vậy, có chút nghi hoặc nói, nhưng còn chưa nói hết thì đã bị chặn ngang. Được rồi, việc này nói sau đi, bây giờ vẫn phải xử lý chuyện ở đây cho xong trước đã. Hoàng Thiên Hằng nói, sau đó nhìn về phía mọi người. Các vị huynh đệ, bây giờ mọi người đều ở đây. Con sâu Trầm Hải làm dầu nồi canh này đã bị giết. Cho nên ta muốn tuyên bố một tin. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn Hoàng Thiên Hằng, muốn biết rốt cuộc hắn muốn nói chuyện gì. Đám người Trương Nghiệp thì nhìn Vương Song, muốn biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nhưng Vương Song chỉ lắc đầu với bọn họ, ý bảo bọn họ không cần để ý. Vì vậy nên bọn họ mới đứng yên lặng ở một bên. Lương thực ở nơi này của chúng ta giờ đã xảy ra nguy cơ. Lực lượng ở đây càng lúc càng yếu. Một khi gặp phải đàn zombie lớn một chút, e rằng chúng ta sẽ trực tiếp diệt vong. Cho nên, ta cho rằng, chúng ta chỉ có thể kết hợp lại mới có thể sinh tồn được. Mà người con rể này của ta cũng đã thành lập căn cứ còn cường đại hơn so với chúng ta. Hơn nữa còn vừa lấy được số lượng lớn lương thực và súng ống đạn dược. Ta tin rằng nếu chúng ta liên thủ nhất định sẽ sinh tồn tốt hơn. Cũng không cần lo lắng về vấn đề lương thực nữa. Mọi người lập tức hiểu ý của Hoàng Thiên Hằng. Hắn muốn hai bên hợp lại thành một. Nếu Vương Song không phải là con rể của Hoàng Thiên Hằng, bọn họ tuyệt đối sẽ không đồng ý. Bây giờ lại cảm thấy có thể chấp nhận. Dù sao cũng là người một nhà. Ba ba muốn làm gì? Hoàng Bối Bối kinh ngạc nhìn cha mình, không hiểu dụng ý của cha mình. Còn đám người Trương Nghiệp lại có chút đăm chiêu liếc mắt nhìn Hoàng Thiên Hằng. Ánh mắt lập tức trở nên cổ quái nhìn thoáng qua Hoàng Bối Bối. Hoàng ca, thế lực hai bên một khi hợp lại, vậy ai mới là chủ đây? Một người đột nhiên mở miệng, lời này vừa nói ra, nhất thời mọi người đều trở nên an tĩnh, đối mắt trông mong nhìn Vương Song và Hoàng Thiên Hằng. Đây mới là điều quan trọng nhất, thế lực hai bên liên hợp cũng không phải không được, nhưng vẫn phải có chủ có thứ. Ai là chủ, ai là thứ, chuyện này cũng liên quan đến lợi ích của mỗi người. Nếu là chủ, như vậy sau này bất luận là chiến đấu hay là phân chia chiến lợi phẩm thì phe mình đều có lợi hơn. Chương 180, thu phục Hoàng Thiên Hằng 2. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người, sắc mặt của Hoàng Thiên Hằng cũng không thay đổi, cười nói, nếu đều là người một nhà, sao lại còn phân chủ với thứ? Tất cả mọi người đều cùng nhau sinh tồn thời mạt thế, sao lại phải để ý nhiều như vậy? Hơn nữa, Tiểu Song là con rể của ta, sẽ không bạc đãi chúng ta đâu. Mọi người nghe Hoàng Thiên Hằng nói vậy, mặc dù có chút bất mãn, nhưng cũng không nói thêm gì nữa. Bây giờ, để Tiểu Song nói với mọi người vài câu vậy. Hoàng Thiên Hằng nhìn về phía Vương Song. Vương Song biết giờ phút này mình phải nói điều gì, không khỏi bước lên phía trước hai bước, nhìn mọi người hẳn đều biết ta rồi. Ta cũng không muốn nói thêm gì cả, ta chỉ có thể nói rằng chỉ cần mọi người tin tưởng ta, ta tuyệt đối sẽ xem mọi người là huynh đệ của chính mình. Chỉ cần Vương Song ta còn sống một ngày, như vậy, ta sẽ không bạc đãi mọi người, càng sẽ cố gắng cùng mọi người bảo vệ thứ mà chúng ta muốn bảo vệ. Được, ta tin tưởng Tiểu Song. Hoàng Thiên Hằng vừa nói vừa vỗ tay, mọi người ở đây cũng rều phụ họa. Ba người Chu Ảnh liếc mắt nhìn nhau, trực tiếp tiến lên phía trước, mạnh dạn nửa quỳ trước mặt Vương Song, cung kính nói, Vương đội, ba người bọn ta nguyện ý đi theo ngươi. Bọn họ đều là người thông minh, nếu không lúc trước cũng sẽ không đi theo Trầm Hải. Bây giờ thực lực của Vương Song rõ ràng là rất mạnh, thủ đoạn thì vô cùng cường hãn, bọn họ không có lý do gì để tiếp tục bán mạng vì một người đã chết. Nguyện đi theo Vương đội. Ba người họ lập tức quỳ xuống, càng có nhiều người cũng nửa quỳ theo, giống như thời đại phong kiến vậy. Đám người Hoàng Thiên Hằng, Trương Nghiệp, Hoàng Bối Bối thấy cảnh này, gương mặt lộ ra biểu tình không biết là cao hứng hay phức tạp. Vương Song nâng mọi người dậy, lại nói, được rồi, nếu mọi người đã tin tưởng ta, vậy ta cũng sẽ không khiến mọi người phải thất vọng. Ngày mai, mọi người khởi hành rời khỏi Lý Gia Thôn, lương thực ở chỗ bọn ta rất nhiều, các người sẽ không cần chịu đói chịu khát nữa. Mọi người hưng phấn rời đi, còn thông báo với những người khác, đồng thời sắp xếp đồ của mình. Nơi này chỉ còn lại đám tiến hóa giả và Hoàng Thiên Hằng, Trương Nghiệp. Mọi người tiến vào đại sảnh rồi ngồi xuống. Vài mỹ nữ mặc sườn xám bưng trà đi ra. Đây đều là những mỹ nữ mà lúc trước Trầm Hải bắt được. Lữ Chiết ở một bên giải thích cho Vương Song. Những mỹ nữ kia sau đó đều thức thời rời đi. Trương Nghiệp, tình huống hiện giờ bên chỗ các ngươi thế nào? Vương Song cầm chén trà, uống một ngụm rồi hỏi Trương Nghiệp. Chỗ đó còn đang khiêng lương thực, nhưng vì quá nhiều nên vẫn cần một ít thời gian. Ta nghĩ trước ngày mai chắc là sẽ hoàn thành. Trương Nghiệp trả lời, đúng rồi, chuột biến dị ở nơi đó các ngươi xử lý thế nào? Vương Song hình như lại nhớ đến gì đó, vội hỏi, đây là việc Lưu Hâm phải trả lời. Trên mặt hắn trở nên hơi ửng đỏ, xấu hổ nói, Vương đội, bọn ta đã thả những con chuột biến dị đó ra, nhưng cũng còn hơn 100 con bọn ta nướng ăn rồi. Ha ha, không sao cả, ăn thì cứ ăn thôi, dù sao cũng là các ngươi giết, số lượng cũng nhiều. Vương Song không để ý cười nói. Nói xong, hắn nhìn về phía Hoàng Thiên Hằng. Hoàng thúc, ta lo bọn họ rời đi lâu quá sẽ xảy ra vấn đề. Vẫn nên để đám người Trương Nghiệp về trước, ngày mai mọi người sẽ hợp lại trên đường trở về. Được, ta nghe bọn họ nói, nhiều lương thực quá mà nhiều người rời đi như vậy, ta cũng lo xảy ra vấn đề. Để bọn họ về trước đi, nếu cần, ta có thể phái một ít người qua đó. Hoàng Thiên Hằng gật gật đầu, Vương đội, bọn ta nguyện ý cùng đi theo. Hộ tống vận chuyển những thứ đó đi. Ba người Chu Ảnh liếc nhau, đồng thời thỉnh cầu nói, bọn họ đang muốn lập công trạng, tỏ lòng trung thành của mình. Các ngươi đừng đi, ở lại đây là được rồi. Công chuyện ở đây còn rất nhiều. Các ngươi mà đi, người ở đây biết phải làm sao? Vương Song cười cự tuyệt đề nghị của bọn họ. Bọn họ vừa mới gia nhập về phe mình, Vương Song thật sự không dám giao những chuyện quan trọng như vậy cho bọn họ. Đó cũng không phải chỉ là hai xe chở lương lực đến mấy trăm ngàn ký, Vương Song không thể để xảy ra chút sơ sót nào. Nghe Vương Song nói vậy, bọn họ cũng không lên tiếng nữa. Đám người Trương Nghiệp rời đi, bọn họ cũng biết Vương Song rất xem trọng lần hành động này, không cho phép xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lúc bọn họ rời đi, Vương Song còn bảo Hoàng Thiên Hằng cho bọn họ vài quả lựu đạn. Tin rằng có lựu đạn rồi bọn họ sẽ không xảy ra vấn đề gì. Trong đại sảnh chỉ còn vài người, Hoàng Thiên Hằng nhìn Vương Song, lại nhìn thoáng qua Hoàng Bối Bối, cười nói, Tiểu Song, ngươi cảm thấy nữ nhi của ta thế nào? Ba, ngươi hỏi cái này chi vậy? Hoàng Bối Bối thẹn thùng nói, không rõ tại sao cha của mình lại hỏi như vậy. Vương Song sửng sốt, trong lòng lại có chút suy đoán, nhìn đối phương nói, rất tốt, bất luận là dáng người, dung mạo hay thân phận đều hết sức hoàn hảo. Như vậy, nếu ta muốn gả nữ nhi của ta cho ngươi thì sao? Ngươi cảm thấy thế nào?